Sở Liệt xem hắn bộ dáng này, liền biết hắn cũng không rõ ràng về Vân Ương thuộc hạ thập nhị cung sự, bất quá nàng chính mình không có nói với hắn, kia hắn cũng sẽ không đi lắm miệng. Như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự, Sở Liệt đột nhiên cười đến có chút bí khí, xem ở ngươi coi trọng Ương phân thượng, ta xin khuyên ngươi một câu. Cái gì? Không cần ở nàng ca ca tỉnh lại phía trước đem nàng cấp ăn. Sở Liệt trên mặt tươi cười đột nhiên gia tăng một ít, bất quá này cười còn không có duy trì một giây, đã bị Vân Ương một quyền đánh vào trên bụng mà nuốt trở vào. Ngươi Sở Liệt che lại có rút đau đớn bụng, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến Vân Ương thế nhưng sẽ tấu hắn. Tấu còn như vậy tàn nhẫn. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng. Vân Ương nắm nắm tay tay ở trước mặt hắn vây vây. Tư Mặc vốn đang muốn hỏi vì cái gì, chính là nhìn đến Vân Ương trực tiếp đem người đánh tới thẳng không dậy nổi eo, hắn cảm thấy hắn kia mấy vấn đề hoàn toàn có thể không hỏi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể đánh Liệt ca ca? Bạch Ngưng Tuyết lúc này tiến lên đem tay phúc ở Sở Liệt bụng, màu trắng chưa khỏi ánh sáng làm Sở Liệt trên bụng về điểm này bé nhỏ không đáng kể cảm giác đau nháy mắt biến mất. Không biết như thế nào, Bạch Ngưng Tuyết lúc này đi lên chỉnh như thế vừa ra, làm chỉ là làm bộ rất đau. Kỳ thật là ở cùng Vân Ương chơi đùa Sở Liệt cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn tốt chi gian loại này chơi đùa là thực bình thường đi. Tuy rằng trước kia cũng không có cùng nàng chơi qua loại trò chơi này, nhưng là hắn ít nhất có cùng thập nhị cung người, lại hoặc là chính mình các bằng hữu chơi qua. A. Sở Liệt có chút xấu hổ nhìn Vân Ương, sau đó đối Bạch Ngưng Tuyết nói, Ngưng Tuyết, Ương chỉ là cùng ta đùa giỡn. Liên tính là đùa giỡn cũng muốn có cái hạn độ đi. Liệt ca ca hiện tại lại không có đấu khí hộ thể, nếu là đánh ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Tuyết vẻ mặt lo lắng, sau đó dùng cặp kia ôn hòa đôi mắt mang theo điểm điểm khiển trách nhìn về phía Vân Ương, tỷ tỷ đã quên ta không quan hệ, nhưng là ngươi rõ ràng nhớ rõ Liệt ca ca, vì cái gì còn muốn đánh hắn? Là Vân Ương nào rất sao? Nàng vì cái gì cảm giác Bạch Ngưng Tuyết đẳng cấp đột nhiên biến thấp? Hoàn toàn không có trước kia kia vững như Thái Sơn bộ dáng. Bất quá nhìn đến nàng có chút tự loạn đầu trận tuyến bộ dáng, Vân Ương cũng mừng rỡ xem nàng xấu mặt. Vì thế khí định thần nhàn nói, ta là hắn chủ nhân, ta đánh hắn chẳng lẽ còn yêu cầu cái vì cái gì? Nếu là đổi thành là những người khác nghe thế loại lời nói, nhất định sẽ đối Vân Ương sinh ra một loại cách hướng tâm lý, nhưng là Sở Liệt cái này cố chấp người chẳng những không có cảm thấy quá mức, ngược lại cảm thấy nàng hiện giờ như vậy càng có ý tứ. Nếu là trước đây nàng, nhất định sẽ cùng người giảng một đống lớn đạo lý, hiện giờ nàng, thật giống như một cái không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không cần bận tâm bất luận kẻ nào cảm thụ đại nữ vương, cả người thái độ thực minh xác bày ở mặt bàn thượng, nàng có quyền, không phục nghẹn. Bạch Ngưng Tuyết vẻ mặt ủy khuất nhìn Vân Ương, khỏe mắt dư quang lại là trộm liếc tầm mắt căn bản là không ở nàng thượng Tư Mặc. Tỷ tỷ ngươi trước kia không phải như thế, ngươi hiện tại trở nên hảo quá phân. Vân Ương thủng hạ vai. Quay đầu đối Minh Phong nói, còn muốn hay không đi lấy? Muốn. Minh Phong là nhân tình, từ Vân Ương đối đãi Bạch Ngưng Tuyết thái độ đi lên xem, liền biết này hai người có xích mích. Cùng Vân Ương ở chung quá Minh Phong cảm thấy nàng làm người không tồi, không phải cái loại này vô duyên vô cớ liền nhằm vào người khác người. Bạch Ngưng Tuyết tiếp xúc thiếu, có lẽ là chính mình trời sinh liền đối loại này ôn nhu như nước nữ nhân không có gì sức chống cự, cho nên làm không ra cái gì bình phán tới. Võng. Bất quá đây đều là người khác sự, hắn cái này người ngoài cuộc nhìn xem là được, không cần thiết đi soát tồn tại cảm, đúc kết một chân. Những người khác đánh giá cũng là ôm loại này người sáng suốt bảo ý tưởng, cho nên ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, đều lựa chọn đứng xa xa mà, dùng hành động chứng minh bọn họ cũng không muốn biết về bọn họ chi gian sự. Sở Nhất Thần ngay từ đầu còn có điểm tâm tư muốn nghe lén. Bất quá ở tiếp thu đến Vân Ương hơi mang cảnh cáo ánh mắt sau, liền bắt lấy Nhan Hạo chạm đến rất xa. Muốn liền đi. Có Tư Mặc cùng Sở Liệt ở, khó giải quyết sự trở nên đơn giản rất nhiều. Ở bọn họ tới gần kia mấy chiếc xe vận tải lớn thời điểm, chính mắt thấy chính mình đồng bạn tử vong mặt khác cao cấp tang thi sôi nổi đối Vân Ương đám người phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Trong đó một con còn miệng phun nhân ngôn, nơi này là chúng ta sàn xe, thức thời liền lăn xa một chút. Có được trí tuệ tang thi sẽ không bởi vì đồng bạn chết mà cảm thấy bi thương, chúng nó tự chỉ có phẫn nộ. Chính là đang xem đến người nọ đáng sợ lực lượng lúc sau, chúng nó lại cảm thấy sợ hãi, cho nên chỉ có thể ra tiếng uy hiếp, mượn này uống lui bọn họ. đồ vật cầm chúng ta tự nhiên sẽ đi. Nhỏ yếu nhân loại là nghe không hiểu lời nói sao. Nơi này sở hữu đồ vật đều là chúng ta. Các ngươi không có bất luận cái gì quyền lợi lấy đi. Cũng đừng nghĩ lấy đi. Theo nó như thế một giống, mặt khác mấy chỉ tang thi động tác nhanh chóng nhảy đến xe vận tải lớn xe đỉnh, phủ phục đối bọn họ phát ra từng đợt khàn khàn gào giống. Sở Liệt cầm hắn kia đem cự kiếm, cũng không nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp đặng chân nhảy lên xe đỉnh, huy kiếm lui trên nóc xe hai chỉ sau, có đuổi sát này thượng, mang theo huy áp cự kiếm không cần tốn nhiều sức liền đem trong đó một con chặn ngang chặt đứt. Cùng với sát một thanh âm vang lên, tang thi xương cổ sống đứt gãy mở ra đồng thời, nó thể nội tạng cũng theo sức hút của trái đất xôn xao lạp rơi xuống đầy đất. Nôn. Miêu Vũ chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận quay cuồng, che miệng liền chạy đến quốc lộ biên rào chắn bên nôn khăn lên. Một lòng muốn thượng nàng đại chu lúc này cũng không có theo sau, hắn sợ chính mình ngửi được nôn toan xú. Tư Tấn dùng một đằng chói chặt dừng lại ở xe hơi nhỏ trên đỉnh một con tang thi, Nhan Hạo cũng không dám thả lỏng giúp hắn cùng nhau đem kia chỉ tang thi bó trụ. Ngươi hành A. Thế nhưng có thể sử dụng dây mây bắt lấy cao cấp tang thi. Nhan Hạo đối Tư Tấn nói, có thể giáo dạy ta không? Quen tay hay việc? Tư Tấn cũng không nguyện ý nhiều lời, đây là chính hắn lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, không có khả năng dễ dàng liền nói cho người khác. Hắn không nói, Nhan Hạo cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là cười một chút lúc sau, liền tìm Sở Nhất Thần đi. Nếu chính ngươi như thế điếu, vậy chính mình đối phó kia chỉ cao cấp tang thi hảo. Hắn Nhan Hạo chính là phi thường thông đạt lý không mang thủ. Mất đi Nhan Hạo trợ giúp, Tư Tấn ở kiềm chế này chỉ cao cấp tang thi thời điểm nhiều ít có chút cố hết sức, không bao lâu, kia chỉ tang thi liền tránh thoát khai, hơn nữa đại dương miệng chiều hắn nào tới. Mặt mũi Tư Tấn mặc dù là sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp, hắn cũng không có chủ động mở miệng đi cầu người khác. Chỉ là vẻ mặt xanh mét dùng một đằng tận lực trói chặt kia chỉ kém điểm liền bắt được hắn cánh tay tang thi, sau đó khống một đằng đem tang thi cao cao dơ lên, sau đó thật mạnh té lăn trên đất. Phịch một tiếng, cao cấp tang thi đem quốc lộ ngoại hoàng bùn mặt đất tạp ra một cái hố, mà nó chính mình lại là lông tóc vô thương. Ở đứng lên thời điểm, con người phi thường hóa chỗ sâu trong đầu lưỡi miệng, thanh âm thô rắt đến dị thường khó nghe, ngươi, nhân loại, chết, đồ ăn. Nó nói chuyện cũng không có giống phía trước kia một con như vậy trôi chảy, có thể thấy được nó cấp bậc là muốn so với trước kia chỉ thấp một ít. Nhưng mặc dù là như vậy, đối không có giúp đỡ Tư Tấn tới nói, muốn đơn sát nó lại vẫn là có chút khó khăn. Tư Tấn thật cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt kia chỉ tang thi nhất cử nhất động, sợ chính mình một cái không chú ý liền sẽ bị này cao cấp tang thi phát gục trên mặt đất, trở thành nó mỹ thực. Kia phương ghé vào lan can thượng nôn khan Miêu Vũ mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn trong lòng bàn tay bị chính mình cụ ra tới, gần như với hát máu, hoảng loạn không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo. Nàng từ ba lô móc ra thuộc về chính mình kia bình thủy xúc xúc miệng, sau đó lại trộm dùng nước trôi tẩy rất lòng bàn tay vết máu, sờ soạn một phen mặt lúc sau phát hiện không có mặt khác vết máu, mới an tâm đem bình nước một lần nữa thả lại ba lô, còn không có chuyển qua, liền nghe được đại chu thanh âm từ sau vang lên. Miêu Vũ, người chung vi rút, tuy rằng ghét bỏ nôn toan xú, nhưng ngẫm lại chính mình nếu biểu hiện càng chi kỷ một chút, không chuẩn liền có thể sớm một chút thượng Miêu Vũ đại chu sát sát thật thật thấy được Miêu Vũ vừa mới là hộp máu. Phun vẫn là bị cảm nhiễm sau mới có thể xuất hiện máu đen. Hắn nhìn nàng lỗ thai phụ cận cùng tang thi không có sai biệt màu xanh lá thơm máu, nói, ngươi thế nhưng không có nói cho chúng ta biết. Nói cho các ngươi làm cái gì? Nàng đầu cũng không hồi, nỗi lòng có điểm hỗn loạn, nàng muốn hiện tại giết hắn sao? Có thể hay không bị người phát hiện? Phát hiện lúc sau muốn làm sao bây giờ? Trong óc nháy mắt toát ra thật nhiều cái nghi vấn, bất quá càng gần đến mức cuối, Miêu Vũ càng là bình tĩnh. Nàng nhìn chính mình ở tới trên đường cũng đã bắt đầu mạo màu xanh lá mạch máu mu bàn tay, nói cho các ngươi lúc sau, các ngươi liền có thể tùy tiện tìm cái lý do đem ta ném xuống, có phải hay không? Đại Chu xấu hổ cười cười, bất quá gặp qua việc đời hắn cũng tại hạ một giây liền tìm tới rồi thích hợp lý do, nói, như thế nào sẽ đâu. Ngươi là chúng ta đồng bọn, cùng nhau vì phát triển em mở căn cứ làm cống hiến đồng bọn A. Nói nữa, ngươi như thế xinh đẹp, chúng ta cũng luyến tiếc ngươi đi tìm chết A. Đã biết lúc sau, chúng ta cũng chỉ là đem ngươi đưa đến bệnh viện tiến hành cách ly trị liệu mà thôi, như thế nào sẽ ném xuống ngươi. Đúng không? Miêu Vũ lúc này chuyển qua tới, nàng bây giờ còn có lý trí, chỉ là nói chuyện bắt đầu có điểm khó khăn, thượng cũng bắt đầu lan tràn than chỉ sắc dấu vết. Đại Chu ca, ngươi thật sự sẽ không ném xuống ta mặc kệ đi. Miêu Vũ suy yếu dựa vào lan can thượng, bị nàng cố tình kéo ra một ít cổ áo thoáng hướng bên cạnh trượt xuống một ít, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng với nhợt nhạt thật lâu, vẫn luôn muốn nếm thử nữ nhân tư vị. Đại Chu nhìn là thẳng nuốt nước miếng, hắn trong thanh âm mang theo hưng phấn run rẩy, đương nhiên, ta như thế thích ngươi, như thế nào khả năng ném xuống ngươi mặc kệ. Nói xong, hắn liền tiến lên hai bước, mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Miêu Vũ, nói, ngươi yên tâm. Nghe nói hiện tại có rất nhiều căn cứ đều ở bắt đầu nghiên cứu chống lại tang thi virus đồ vật, ta tưởng nhất định có người đã nghiên cứu chế tạo ra tới, chẳng qua còn không có ra đời thôi. Đại Chu ca ngươi thật thông minh. Miêu Vũ theo hắn tầm mắt xấu hổ nhìn hắn một cái, thẳng đến hắn bị nàng dùng sắc đẹp chết lặng thần kinh, đi đến ly nàng bất quá một bước xa vị trí, nàng mới rôi tay nhéo hắn quần áo một góc, nói, Đại Chu ca, ngươi không à. Miêu Vũ cố ý đem chính mình lại tê tê, nơi này như thế nguy hiểm, chúng ta đi địa phương khác được không? A, bọn họ đều đã đánh nhau rồi, nhìn dáng vẻ cũng không chúng ta cái gì sự, không bằng Miêu Vũ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà ở chính mình thượng cọ, còn dùng đầu lưỡi môi, cố tình hoặc không cần nói cũng biết. Tinh trùng thượng não người này sẽ làm nào còn nhớ rõ Miêu Vũ đã bị cảm nhiễm, hắn trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, cùng người liền tiếp đón đều không đánh trực tiếp đem người cấp ôm đi. Miêu Vũ ôm cổ hắn, đem cằm gối lên đầu vai hắn nhìn những cái đó cùng cao cấp tang thi đánh hừng hực khí thế vài người, trên mặt hiện ra một đạo tự rêu lại khinh miệt cười, nàng có lẽ sắp chết, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình nội tạng dần dần trở nên lạnh lẽo. Bất quá, nàng nếu không thể hại chết càng nhiều người, vậy lui mà cầu tiếp theo giết chết tên cặn bã này hảo. Một lòng chú ý Sở Liệt cùng cao cấp tang thi chiến đấu muốn học tập hai chiêu minh phong ở Sở Liệt kết thúc thời điểm chiến đấu phục hồi tinh thần lại, phát hiện Đại Chu cùng Miêu Vũ không thấy lúc sau, hỏi một câu, các ngươi ai nhìn đến Đại Chu cùng Miêu Vũ? Còn ở cùng cao cấp tang thi dây dưa từ tấn trong miệng thở hổn hển, cũng may loại này cao cấp tang thi cũng chỉ có ở bị nổ tan sắc thời điểm mới có thể phát ra làm đầu người vượng hoa mắt tanh hôi, bằng không hắn liền mắt chỉ sợ đều không mở ra được. Hắn hai không thấy sau duy nhất khả năng chính là đi ướp pháo. Từ tấn dùng tràn ngập bụi gai dây mây vẫy lui cao cấp tăng thi, thở hổn hển nói, ta chỉ biết bọn họ hướng bên kia chạy. Hắn chỉ cái phương hướng, sau đó chuyển liền tiếp tục đối phó cái kia hiển nhiên đã đánh hắn đánh nghiện rồi cao cấp tăng thi, hơn nữa nổi giận mắng, ngươi con mẹ nó thật đúng là quấn lên nghiện đúng không? Mắng xong đối với kia tăng thi chính là một chân, này một chân vốn dĩ là muốn đá đến tăng thi bụng. Chính là không biết như thế nào một chuyện, cũng có lẽ là quá khẩn trương mà làm cho chân trượt một chút, kết quả thế nhưng nhắc tới cao cấp tang thi chứng chứng thượng. Nhìn đến đối phương người phi thường hóa ăn đau biểu, Tư Tấn Lăng là không nhịn xuống cấp bật cười. Chết! Cao cấp tang thi không phải thực nhanh nhẹn phun ra cái này tự lúc sau, liền đối Tư Tấn triển khai so với trước muốn hung mãnh vài lần công kích. Đã cảm thấy có chút mỏi mệt Tư Tấn né tránh không kịp. Thế nhưng bị tang thi lợi chảo trực tiếp đâm xuyên qua bả vai. A! Từ tấn ăn đau hô ra tới, Minh Phong thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Ngươi là gan là sắt thép luyện thành đi. Cùng cao cấp tang thi đánh nhau thế nhưng còn có thể phân thần cười ra tới. Minh Phong ở đánh lui kia chỉ cao cấp tang thi đồng thời, cao mày đối ngã ngồi trên mặt đất từ tấn nói, hiện tại biết chết tự như thế nào viết sao. Từ tấn che lại điên cuồng mạo huyết đầu vai, đau đến hắn vẫn luôn hít hà. Đã biết, một lát liền chết. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sinh tử hắn cũng là xem phai nhạt. Nỗ lực tồn tại thời điểm không muốn chết, chính là thật đến lúc này, hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Mâu thuẫn tâm thái làm hắn rất là tự rêu bật cười, người cái này so người khác càng thêm nỗ lực muốn sống sót người cần phải nỗ lực sống đến thế giới một lần nữa khôi phục trật tự a. Tháo! Người mẹ nó còn chưa có chết đâu. Lập cái gì di chúc? Minh Phong một quyền đánh vào cao cấp tang thi trên mặt, sau đó có một quyền đánh vào nó trên bụng, Khang có cổ hỏa ở thiêu đốt Minh Phong xuống tay một lần so một lần tàn nhẫn, ở hướng tới cao cấp tang thi đầu đưa ra cuối cùng một quyền thời điểm, hắn trên nắm tay thế nhưng bao bọc lấy một tầng mắt có thể thấy được tiểu gió xoáy. Bất đồng với trọng vật va chạm ở tang thi biến dị sau mà cứng rắn bang bang thanh, hắn nắm tay dừng ở tang thi trên đầu, thế nhưng phát ra như là máy khoan điện vù vù thanh. Minh Phong nắm tay giống như là máy trộn giống nhau đem tang thi đầu rào cái nát nhừ. Bởi vì khoảng cách thân cận quá mà đến không kịp phản ứng, Minh Phong lại tang thi hốc vỡ toang, đồng thời chỉ có thể nhanh chóng thu hồi nắm tay, sau đó nhắm mắt lại miệng, ngay cả hô hấp đều đi theo đình chỉ bị sái vẻ mặt góc. Nung hoang dính nhớp chất lỏng theo hắn mặt bộ hình dáng đi xuống, hoạt đến trên cổ, lại hoạt vào trong quần áo. Tư Tấn nhìn đến hắn hiện tại hình tượng, vị toan một trận tràn lan. Hắn thậm chí đều không rảnh lo trên vai huyết động, trực tiếp sần bỏ quá trực tiếp hướng trên mặt đất nôn khan. Cũng may mặt chung ăn đồ vật rất ít, hắn liền tính là tưởng phun cũng chỉ có thể phun ra một chút vị toan thôi. Minh Phong hắc một khuôn mặt, dùng thượng áo choàng không có dính vào góc một góc xoa xoa mặt, sau đó lại vén lên quần áo, xoa xoa dính óc thang, đồng thời còn đối Từ Tấn nói, ta tốt xấu cũng là cứu ngươi, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng. Nay góc mùi vị có điểm trọng, hắn đều tưởng phun ra. Ngồi dưới đất Từ Tấn xoa xoa khỏe miệng, sau đó vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, nói thật, Minh Phong. Cái gì? Ngươi này một, thật sự so rơi vào hố phân con sú. Ha ha ha ha. Dù sao sẽ chết, khiến cho hắn nhiều cười nhạo cái này lôi thôi lết thiết, thường xuyên lôi thôi lết thiết nam nhân đi. Đờ mờ. Từ Tấn lúc này khụ ra hai khẩu huyết, Minh Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà lắc lắc truy tử. Ngươi như thế nào? Còn có thể như thế nào? Mau giải thoát rồi bái. Hắn buồn cười nhìn hắn, nói, kỳ thật ta từ rất sớm trước kia liền cảm thấy mệt mỏi, chỉ là bằng vào nhân loại bản năng cầu sinh lần lượt may mắn thoát đi nguy hiểm tồn tại xuống dưới. Mà thôi. Chương 562 phát hiện điểm đáng ngờ. Ngươi ở muốn chết thời điểm, sinh thời sở đã làm sự đều sẽ giống phim đèn chiếu giống nhau ở trong đầu truyền phát tin sao. Từ Tấn không biết, hắn chỉ biết, hắn hiện tại đột nhiên liền nghĩ tới trước kia vì sống sót hãm hại quá không ít người chính mình, cướp đoạt quá không ít vật tư, dần dần bắt đầu không hiểu đạt được hưởng là vật gì chính mình. Hắn lúc này phi thường rõ ràng cảm giác được một cái đã từng chịu quá tốt đẹp giáo dục, đại nhân khiêm tốn người ở mặt trung dần dần trở nên hiểm xảo trá, ích kỷ. Hoàng hốt nhớ rõ, ở quá khứ một ngày nào đó, hắn còn nói chính mình ghét nhất chính là ích kỷ người, không nghĩ tới. Tới rồi cuối cùng, chính mình thế nhưng biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Thật là buồn cười đến cực điểm. Hắn đấy mắt xẹt qua một tia bi thương, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Minh Phong, ở ta còn không có biến thành tang thi thời điểm, giết ta. Từ Tấn hiện tại đã liền giơ tay sức lực đều không có. Hắn phảng phất lập tức đã thấy ra hơn nữa rộng rãi không ít, nhìn không chung mắt là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng tự tại, ngay cả trên mặt biểu, cũng trở nên ôn nhu rất nhiều, giết ta. Minh Phong ngẩn ngơ nhìn hắn, cuối cùng do dự luôn mãi, ở hắn hoàn toàn đình chỉ hô hấp lúc sau, mới động thủ vặn gãy cổ hắn. Hắn đem người phóng tới quốc lộ biên, đứng ở một bên ngây ngốc nhìn, sau chiến đấu cũng đã không biết ở cái gì thời điểm đình chỉ. Cũng là, có Tư Mặc cái này nghịch thiên người ở. Kia mấy cái đối bọn họ tới nói khó đối phó tang thi ở trong mắt hắn, chỉ sợ đều không đủ đi. Tư Mặc từ cao cấp tang thi trong óc tìm ra mấy cái tinh hoạch ra tới, sau đó làm Vân Ương dùng thủy dị năng rửa sạch một phen mới bỏ vào trong không gian. Hắn lướt qua trên mặt đất thi thể dắt lấy tay nàng, cũng không nghĩ tới nhiều phản ứng những người khác cùng nàng cùng nhau đi đến xe vận tải lớn mặt sau, trực tiếp mở ra. Không biết vì cái gì, Vân Ương lúc này thế nhưng đột nhiên nghĩ đến Lý Thi Ngọc phía trước cùng nàng nói qua nói. Ly Z thị có điểm khoảng cách không biết tên địa phương. Mấy chiếc xe vận tải lớn. Tang thi. Vân Ương đem hết thể liên tiếp lên lúc sau, quay đầu nhìn về phía kia nằm trên mặt đất thi thể, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc quần áo khẩu vị trí lộ ra hàng hiệu một góc. Nàng cau mày, dùng mũi dao đẩy ra nó quần áo, nhìn đến bị huyết vẩy bao trùm mơ hồ chữ viết sau, nói, có ý tứ. Mới vừa thu thập hảo tự lại đây Minh Phong còn không có đứng vững liền nghe được Vân Ương phun ra mấy chữ này, hắn nhìn nàng dùng mũi dao chọn góc áo động tác, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Em mở căn cứ gần nhất có hay không cùng Z thành phố cao tầng làm giao dịch? Vân Ương nhìn Minh Phong hỏi, ngươi như thế nào biết? Nơi này có chữa bệnh thiết bị tin tức vẫn là Z thị người lộ ra, nghe nói là Z thị thiết bị đầy đủ hết, cũng không cần điểm này thiết bị. Cho nên đều là ở mạn hạo kiếp hạ may mắn còn tồn tại hạ hai nhân loại, đoàn kết hỗ trợ cũng là hẳn là. Vì thế liền nói cho bọn họ nơi này có mấy thứ này. Minh Phong cũng không ngu ngốc, thực mau liền liên tưởng đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, ý của ngươi là Z thị người hãm hại chúng ta em mở căn cứ. Không bài trừ cái này khả năng. Bọn họ vì cái gì muốn như thế làm? Minh Phong khởi điểm có chút hoài nghi Vân Ương có phải hay không phòng trừng lừa hắn, nhưng là nghĩ Tư Mặc cái này có thể sử dụng thượng phi cơ trực thăng người đều đứng ở nàng bên kia, nàng tựa hồ cũng không cần vì điểm này đồ vật lừa hắn. Không rõ ràng lắm. Ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, xe vận tải lớn đột nhiên vang lên cùng loại với đếm ngược tích tích thanh, Vân Ương đồng tử co rụt lại, vội vàng kéo qua biên người hướng quốc lộ vòng bảo hộ ngoại chạy tới. Sở Liệt cùng Bạch Ngưng Tuyết đám người cũng theo sát sau đó. Trầm trọng tiếng đánh từ xe vận tải lớn trong xe truyền ra, kia rắn chắc xe vách tường không quá khi nào, đã bị bên trong đồ vật tạc ra vài cái cực đại quyền ấn. Kia trong xe mặt có cái gì đồ vật? Nhan Hạo ghé vào cây nhỏ tùng mặt sau hướng quốc lộ phương hướng xem, mà Vân Ương còn lại là lắc đầu, nói, không biết. Chẳng lẽ là biến dị loại? Sở Nhất Thân vuốt cằm, nhỏ giọng nói, phía trước xe vận tải bên trong không phải có tích tích tích thanh âm sao? Thanh âm này ta trước kia ở chỗ nào đó nghe qua, nếu thật là thứ đồ kia nói, phỏng chừng chính là biến dị loại. Nhan Hạo hỏi, cái gì ngoạn ý nhi? Điện ảnh trang dị hình hoặc là thi thể dinh dưỡng khoang A? Sở Nhất Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi chưa thấy qua. Ta kiến thức hạn hẹp. Lấy hắn đối Sở Nhất Thần hiểu biết, hắn vẫn là chính mình tổn hại chính mình đi. Sở Nhất Thần gật gật đầu, xem ngươi lớn lên tựa như không gì kiến thức. Nhan Hạo đối với hắn mắt trợn trắng, lười đến cùng hắn so đo. Chúng ta muốn qua đi xác nhận một chút sao. Minh Phong mang đến người ở một ngày nội đã chết hai người, cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái, nếu này thật sự cùng Z thị có quan hệ. Kia hắn liền thật sự phải hảo hảo cùng em mở trong căn cứ thượng tầng phản ánh một chút. Chi? Làm người hê răng cỏ sắt thanh từ xe vận tải lớn kia đoan truyền đến, bọn họ sôi nổi quay đầu chiều bên kia nhìn qua đi. Chỉ thấy một đôi cùng loại với ưng chảo tay từ thùng xe thượng kia bị tạc ra tới cửa động trung chui ra, sau đó mạnh mẽ đem cứng rắn sắt lá hướng hai bên kéo ra, thông thả động tác làm sắt lá ở cỏ sắt gian phát ra kéo kẹt chói thai thanh, qua một hồi lâu. Nó mới đem thùng xe kia khối sắt lá kéo ra một cái cũng đủ làm nó ra tới cái khe. Toàn thể thông hắc hình người vật thể từ bị nó kéo ra cái khe chung nhảy tới trên mặt đất, tiếp cận 2 mét cao ở rơi xuống đất đồng thời không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chẳng sợ nó trên chân móng tay đã bén nhọn đến cũng đủ trên mặt đất vẽ ra mấy cm thâm dấu vết. Nó giống như là vừa mới từ ngủ đông trung tỉnh lại giống nhau, động tác cực kỳ thong thả. Thượng kia từng khối giống như màu đen duyên khối giống nhau cơ góc cạnh rõ ràng khâu ở nó thượng, cho dù là theo nó động tác, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Loại này hiện tượng ở trình độ nhất định thượng hạn chế nó một ít hành vi hành động, cũng làm nó đang xem đến trên mặt đất thi thể sinh ra trong nháy mắt dại ra khi, liền một cái hạ ngồi xổm đều có vẻ vô cùng cố hết sức. Này hiển nhiên là một cái thất bại phẩm, hoặc chính là bán thành phẩm. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhan Hạo nhìn kia phảng phất dưới ánh nắng chiếu hạ có chút phản quang sinh vật, thật là biến dị loại sao? Bị nghiên cứu ra tới biến dị loại. Có cái này khả năng. Vân Ương nhìn cái kia đã quỳ quỳ dạp trên mặt đất, không có bất luận cái gì chi giác giống nhau chết lặng gặm thực thi thể đồ vật, dùng khuỷu tay đâm một cái bên Tư Mặc, e giờ gần nhất có phải hay không lại có động tác nhỏ. Tư Mặc liếc xéo nàng một cái, có chút không quá nguyện ngươi nói, hắn tựa hồ là phát hiện ngươi không thấy. Sau đó phái một ít người ra tới tìm ngươi. Nàng nhíu nhíu mày, cái gì ý tứ? Thần Tô ở tìm ngươi thời điểm trong lúc vô tình phát hiện hắn một ít tin tức, giải đọc ra tới lúc sau là nhằm vào ngươi một ít đồ vật. Tư Mặc thoáng nghiêng đầu nhìn nàng, nói, muốn biết là cái gì? Nói, hắn tựa hồ là phá giải ngươi phía trước kia khối biểu thượng mật mã ở giám thị ngươi. Giám thị một từ làm những người khác đều dựng lên lỗ tai. Nàng không tin hắn được đến tin tức cũng chỉ là cái này, cho nên tiếp tục hỏi, còn có đâu? Chương 563 cộng đồng dùng ăn. Hắn đối với ngươi thể tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới cái gì không thoải mái Tư Mặc, thâm thúy mắt ẩn ẩn lộ ra làm người không rét mà run nguy hiểm. Nếu không phải hắn chạy trốn mau, ta chỉ sợ đã đem đầu của hắn ninh xuống dưới làm tiêu bản. Ngươi đối hắn ra tay. Vướng bận đồ vật ta chưa bao giờ sẽ lưu lại. Hắn có khác sở chỉ nhìn nàng, mà nàng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói sau, cũng không có đôi hắn những lời này phát biểu cái gì ý kiến, chỉ là lộ ra cái cực kỳ bé nhỏ cười nhạt, hỏi, hắn như thế nào trốn? Tư Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, giảo hoạt hồ ly vĩnh viễn đều có cho chính mình để đường rút lui, đại khái là ở đem chú ý đánh vào người thượng kia một ngày bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị. Hắn tầm mắt từ nàng thượng rời đi, thả xuống đến cái kia đã đem trên mặt đất một khối thi thể ăn đến chỉ còn lại có một ít nội tạng cùng xương cốt thí nghiệm phẩm thượng, bất quá liền tính là rút lui, cũng không quên làm một ít chuyện nhàm chán. Hắn làm nhàm chán sự còn thiếu sao? Nghĩ đến hồn không tiêu tan e giờ giáo thụ, Vân Ương chỉ cảm thấy đau đầu. Cũng không biết chính mình thượng rốt cuộc là điểm nào hấp dẫn hắn, làm hắn đối nàng như thế chấp nhất. Nếu gần chỉ là cá nhân tư chất nói, nàng tin tưởng trên thế giới này còn có rất nhiều người so nàng lợi hại. Thì như Tư Mặc, trong tay bắt lấy một cây đoạn cốt vật thí nghiệm chết lặng gặm cắn mặt trên còn tàn lưu thoái, như là có điều phát hiện hướng Vân Ương bên kia nhìn qua đi. Nó phát hiện, Vân Ương tự nhận là nàng đã đem hơi thở che giấu thực hảo, theo đạo lý nói là không thể có thể như thế mau liền bại lộ hành tung. Không cần hoài nghi, nó đã qua tới. Minh Phong nghiêm túc nhìn cái kia đã bắt đầu chiều bên này đi tới đồ vật, nói, nó là như thế nào phát hiện. Nhìn đến kia thí nghiệm phẩm nhăn lại cái mũi ngửi ngửi hương vị hành vi, Vân Ương nhau mắt, tổng không phải là bởi vì nàng tới cái kia ngửi được đi. Các ngươi đi địa phương khác tăng hảo, có cái gì hướng lúc sau trở ra chi viện. Suy xét đến có lẽ thật là chính mình nguyên nhân, Vân Ương trực tiếp đối bọn họ nói, ta cùng Từ Mặc đi bên kia. Sở Liệt nhìn nàng một cái. Sau đó đối Bạch Ngưng Tuyết nói, đi thôi. Bạch Ngưng Tuyết nhấp môi, gật gật đầu lúc sau, thái độ mềm mại đối Vân Ương nói, tỉ tỉ vạn sự cẩn thận. Nhưng mà người sau lại không có cho nàng bất luận cái gì ánh mắt, chỉ để lại một cái lôi kéo Tư Mặc hướng một bên dịch đi bóng dáng. Dùng móng tay véo véo lòng bàn tay, khoe miệng hàm chứa ôn nhu cười nhạt đi theo Sở Liệt chiều cùng nàng tương phản phương hướng đi rồi. Sở Nhất Thần tả hữu nhìn nhìn. Sau đó dùng ngón trỏ điểm điểm Nhan Hạo bả vai, nói, chúng ta đi đâu? Tên kia liền phải lại đây, bọn họ lại còn không có tìm được một cái thích hợp tàng địa phương. Dứt khoát đi sau trong rừng đi, nếu nó truy lại đây, ta năng lực ít nhất còn có điểm tác dụng. Nhan Hạo chỉ rừng cây nhỏ phương hướng. Kia đi thôi. Sở Nhất Thần không lưng, không mang theo một tia do dự liền hướng tới rừng cây nhỏ phương hướng chạy. Nhan Hạo nhìn hắn bóng dáng. Vô ngữ bĩu môi lúc sau cũng bước nhanh đuổi kịp. Mà cái kia thí nghiệm phẩm đột nhiên dừng lại bước chân, cái này làm cho vừa mới chuẩn bị động Minh Phong cũng đình chỉ động tác, hai người dường như lẫn nhau rằng co trong chốc lát, thí nghiệm phẩm dẫn đầu có động tác. Nó thong thả chuyển qua, hướng tới Vân Ương phương hướng đi qua. Cùng nó liền kém vài bước khoảng cách Minh Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó có tràn ngập lo lắng nhìn về phía Vân Ương phương hướng. Bất quá tưởng tượng đã có Tư Mặc ở nàng biên. Cũng liền thu hồi kia phân lo lắng, ánh mắt phức tạp nhìn mặt khác còn lại kia mấy chiếc xe vận tải lớn, nghĩ thầm nơi đó mặt có thể hay không cũng trang cùng cái này không sai biệt lắm vật thí nghiệm. Đã một lần nữa tìm được cái địa phương giấu đi Tư Mặc nhìn Vân Ương kia nghiêm túc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, đột nhiên liền nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới. Bởi vì bị Tư Mặc bao phủ ở trong ngực, cho nên Vân Ương thực trực tiếp liền cảm giác được hắn khang truyền đến rất nhỏ chấn động. Nàng khuỵu tay đánh vào hắn bụng. Đệ thấp thanh âm nói, cười cái gì? Cười người nào đó đặc thù thể chất. Hắn giơ tay từ phía sau nhéo nhéo nàng cằm, nói, gầy. Đều lúc này thế nhưng còn quan tâm nàng béo gầy vấn đề, nàng muốn khen hắn kẻ tài cao gan cũng lớn sao. Đừng lo lắng, nó không phải uy hiếp. Hôn hôn nàng phát đỉnh, ta đi. Ầm vang. Điếc hai điếc bạo phá thanh trực tiếp đem Tư Mặc lời nói cấp cắn nuốt đến không còn một mảnh. Hắn cau mày nhìn về phía phát ra tiếng nổ mạnh địa phương, màu cam hồng hỏa thế mạo quần cuộn khói đặc nhằm phía chân trời, mà chế tạo ra cái này động tĩnh người chính xích con cá nhân, đầu thoáng nghiêng lệch, đỏ tươi máu từ cổ trô giống như một cái dòng suối nhỏ không ngừng từ thang chảy xuống, đem hắn trước nhiễm đến đỏ bừng. Tư Mặc động tác cực kỳ tự nhiên giơ tay che khuất đã đem hết thể nạp vào đáy mắt Vân Ương mắt, mang theo một chút không vui, nói, đều thấy. Ân. Nàng lại không ngủ. Quay đầu lại nhìn xem ta tẩy mắt. Tư Mặc nói những lời này thời điểm mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi. Có cái gì bất đồng? Vân Ương trong lòng như thế nghĩ, ngoài miệng lại không có nói ra. Mơ hồ cảm thấy nếu đem loại này nói ra tới, Tư Mặc sẽ phát điên. Cứu, cứu mạng. Không có bất luận cái gì quần áo che đậy thân thể đại chu cóng đồng dạng trần chuồng miêu vũ, thần sắc hoảng sợ hướng phía trước phương đi tới. cứu mạng. Hắn vốn là thừa nhận không được bị cắn xé thống khổ, muốn dùng duy nhất một viên bom cùng đã biến thành tang thi miêu vũ đồng quy vu tận, chính là tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn lại đột nhiên sợ hãi. Vì thế hắn đem trong tay bom ra sức ném đi ra ngoài, trực tiếp tạc hủy hoại quốc lộ thượng vài đài báo hỏng ô tô. Bên rõ ràng là hừng hực liệt hỏa, Đại Chu lại giống như không cảm giác được bất luận cái gì lực giống nhau đứng ở bên cạnh, đôi tay gắt gao mà bám lấy miêu vũ giống như kìm sắt giống nhau cánh tay, cho dù là lực đạo đại đến liên thủ trên cánh tay gân xanh đều tuôn ra tới, cũng không có lay động nàng mảy may. Gặp phải tử vong sợ hãi làm Đại Chu không ngừng đứng ở tại chỗ suy nghĩ muốn đem miêu vũ ném xuống đi, đồng thời, lại liều mạng kêu la. Chia làm mấy tổ người bên trong cũng chỉ có Minh Phong tồn tại cứu người chi tâm, nhưng mà còn không có chờ hắn ra tay, kia nghe được động tĩnh rửa quá khứ vật thí nghiệm cũng đã xuất hiện ở Đại Chu trước mặt. Không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội, vật thí nghiệm vứt bỏ trong tay đồ vật, trực tiếp xé xuống Đại Chu cánh tay. A a a a a. Kịch liệt thống khổ làm Đại Chu chu lên ra tiếng, hắn hướng bên cạnh ngã vài bước, cùng lúc đó, nuốt vào một khối huyết miêu vũ lại một lần mở ra miệng, muốn rớt hắn trên vai một khối. Hắn đầu vai làm cho người ta sợ hãi huyết động ở mạo huyết, đồng thời còn có thể làm người thấy hắn sâm bạch xương cốt, như là ở ăn mỹ vị đồ vật, nhiễm đầy mặt huyết miêu vũ trong miệng không ngừng phát ra làm nhân tâm lạnh nhấm nuốt thanh. Biến thành tang thi miêu vũ cùng thí nghiệm phẩm một trước một sau phân thực còn chưa chết đi Đại Chu. Ở hắn chống đỡ không được ngã xuống đi đồng thời, miêu vũ buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, sau đó trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, há mồm rảo phá hắn cái bụng. Chương 564 giáo thụ tới. Máu tươi như là lưu bất tận nước suối không ngừng từ Đại Chu thượng toát ra, quốc lộ trên mặt đất đã bị hắn máu tươi bao trùm rất lớn một khối diện tích. Thí nghiệm phẩm lúc này động tác so với trước muốn lưu sướng rất nhiều, ngồi xổm xuống tới, mang theo bén nhọn móng tay đôi tay ấn ở Đại Chu trên đùi. Sau đó nhẹ nhàng xé xuống hắn chân bộ cơ. Suy yếu đến liền tầm mắt đều trở nên mơ hồ, người đã không có biện pháp phát ra thống khổ gầm rú, chỉ có thể vô ý thức phát ra vài tiếng than nhẹ. Hai mắt vô thần nhìn không trung, tái nhợt miệng không ngừng trương đóng mở hợp, cũng không biết đang nói chút cái gì. Người sống so tử thi càng tốt, cái này làm cho ở gặm thực còn mang theo dư ôn chân thí nghiệm phẩm phát ra sung sướng thỏa mãn gầm nhẹ. Chơ mắt nhìn một cái đại người sống bị phân thực đến chỉ còn lại có nửa cái khu đoàn người, đáy lòng đều có chút bị xúc động. Minh Phong lúc này đã là hai mắt đỏ đậm đến hận không thể hiện tại liền lao ra đi đem kia hai cái còn ở ăn người đồ vật giết chết. Nhưng là hắn lý trí lại ở nói cho hắn hiện tại đi ra ngoài, chẳng những sẽ không giết chết chúng nó, rất có thể còn sẽ đem chính mình bồi đi vào. Chờ chúng nó đem đã biến lạnh thi thể ăn đến sở thừa không nhiều lắm. Kia thí nghiệm phẩm đột nhiên đối với không trung phát ra làm đầu người đau nứt tiếng rít. Ngay sau đó, ở mọi người phản ứng không kịp thời điểm, nó đột nhiên nhào hướng một bên còn ở vùi đầu với An Đại Chu nội tạng miêu vũ, hàm dưới như là chật khớp giống nhau treo, miệng trương đến đại đại, một ngụm liền cắn rớt miêu vũ nửa bên đầu. Đờ mờ. Nhan Hạo xem chính là trợn mắt há hốc mồm, nó ngay cả đồng loại đều ăn. Tăng thi cùng nhân vi làm được đồ vật không thể đánh đồng đi. Sở Nhất Thần sắc mặt cũng không phải quá hảo, ta chỉ có thể nói làm ra loại đồ vật này người nhất định là một nhân tài. Nhan Hạo nghe xong, bổ sung nói, ngàn dặm chọn một cái loại này. Vì cái gì là ngàn dặm chọn một? Lớn lên cùng huấn luyện quá độ cơ nam giống nhau, thẩm mỹ quá kém, khấu phân. Nhan Hạo cảm giác chính mình thậm chí có thể nghe thấy kia đồ vật cơ va chạm gian bang bang thanh. Sở Nhất Thần lúc này mắt trợn trắng. Đều cái gì lúc ngươi còn để ý thẩm mỹ loại đồ vật này? Si si hư. Nó nhìn qua. Hai người cơ hồ là dựa vào điều kiện phản đồng thời bưng kín miệng, chờ thí nghiệm phẩm đem đầu quay lại đi. Bọn họ dưới đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc sau. Lại từng người đều cảm thấy kỳ quái thả tự mình ghét bỏ bĩu môi. Vì cái gì vừa mới muốn che miệng đi? Nếu nó vừa rồi lại đây tập kích bọn họ, này che miệng có thể có cái gì dùng? Hai người cảm thấy vừa mới hành vi có chút ngu xuẩn, nhưng từng người tám lạng nửa cân, ai cũng không có mở miệng cở trách ai. Bạch Ngưng Tuyết đang xem đến cái kia toàn thân toàn hắc quái vật một ngụm cắn rứt người nửa bên đầu sau, sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được bắt được Sở Liệt góc áo, liền sợ đưa tới kia đồ vật chú ý giống nhau phóng nhẹ thanh âm, nói, Liệt ca ca, thế giới này thật sự quá không xong, chúng ta nhất định phải nhanh lên đem Ương tỷ tỷ mang về nhà. Ân. Sở Liệt sẽ cùng Bạch Ngưng Tuyết bọn họ đến thế giới này, mục đích chính là trợ giúp Vân Ương trở lại nguyên lai thế giới, cho nên cho dù Vân Ương phía trước lời nói làm hắn đối Bạch Ngưng Tuyết tồn tại một ít lòng nghi ngờ, lúc này cũng không có đối nàng lời nói tỏ vẻ dị nghị. Bất quá, nếu là làm Vân Ương nghe được Bạch Ngưng Tuyết như thế nói, nhất định sẽ cười lạnh trào phúng vài câu nàng không biết tự lượng sức mình. Ân, là ta giả thiết thời gian không đủ sao? Vì cái gì sẽ như thế an tĩnh? Mang theo một chút dị quốc làn điệu thanh âm từ quốc lộ một chỗ khác truyền đến. Bởi vì chung quanh chỉ có liệt hỏa thiêu đốt cùng nhỏ vụn nhấm nuốt thanh, cho nên đương này một đạo tiếng người vang lên thời điểm, truyền tới những người khác lỗ thai, đột nhiên sinh ra một mạt quỷ dị. Nhìn đến ở nên ngang xuất hiện ở quốc lộ thượng, ăn mặc không nhiễm một hạt bụi màu trắng áo dài người, Vân Ương nhướng mày đối Tư Mặc nói, không phải nói chạy thoát. Tư Mặc nhấp môi, thật là phiền toái. Ta đồng hồ hỏng rồi, ngươi nói hắn sẽ là truy này ai tới. Vân Ương cũng không có bởi vì giờ giáo thụ đã đến mà cảm thấy phiền muộn lại hoặc là ngăn, ngược lại là nhẹ nhàng cố ý trêu đùa hắn. Đừng náo. Dùng ngón trỏ nhẹ quát hạ nàng chóp mũi, nói, nơi này là hắn đối em mở căn cứ lộ ra tin tức giả địa phương, thời cơ tới rồi đương nhiên muốn chạy tới nhìn xem thành quả. Bất quá giờ phỏng chừng không có có nghĩ đến chính mình sẽ như vậy trắng trợn táo bạo nhằm vào hắn, khiến cho hắn không thể không mang theo người của hắn rút lui giết thị. Ngược lại đến cậy nhờ địa phương khác. Ly Z thị gần nhất chính là cái này M căn cứ, lúc này hắn đem M trong căn cứ người đắc tội, chỉ sợ là nghĩ tới đến xem nơi này hướng lúc sau, lại làm bước tiếp theo tính toán. E giờ giáo thụ nhìn đến trên mặt đất những cái đó thi thể lúc sau, chỉ cảm thấy không thú vị nhướng mày, sau đó cũng không có phát hiện này không có một bóng người quốc lộ thượng có cái gì không đúng đi đến kia vật thí nghiệm bên cạnh. Nhìn như là ở đảo hộp trang kem giống nhau dùng tay moi đảo miêu vũ hốc đưa vào trong miệng nhấm nháp vật thí nghiệm, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Cái này danh sách hảo VS4 vật thí nghiệm xem như hắn tương đối thất bại tác phẩm, lúc ấy chú vi rút dược tề thời điểm không có suy xét quá nhiều, cũng không có đi cẩn thận tính toán dùng lượng, nghĩ dù sao từ S khu đưa tới thí nghiệm phẩm còn có rất nhiều, tùy tiện chơi chơi cũng không cái gọi là... Ai ngờ cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt thí nghiệm phẩm thể hấp thu năng lực thế nhưng là như vậy cường, cường đến đều làm hắn hối hận như vậy tùy ý. E4 giáo thụ trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn không vui, hắn nhìn đồ đầy miệng óc E4, nói, đình chỉ ngươi ngu xuẩn lại ghê tởm hành vi. E4 ở bị chế tạo ra tới thời điểm đã bị giáo huấn một ít về giáo thụ tin tức, nó không có mặt khác bất luận cái gì ký ức, duy nhất nhớ rõ. Nhận việc giáo thụ diện mạo cùng thanh âm. Bị đưa vào số liệu làm nó cần thiết nghe lệnh với giáo thụ, cho nên giáo thụ chỉ là tùy ý nói một câu. E4 liền dừng trong tay động tác, giống một cái làm sai sự hài tử giống nhau bắt tay ở thi thể thượng quần áo lau lau, sau đó có xoa xoa miệng, đứng lên. Tiếp cận 2 mét cao làm giáo thụ không thể không hơi chút ngẩng đầu đi xem nó. E4 cặp kia không có bất luận cái gì cảm mắt hướng về phía mấy cây ẩn ẩn tơ máu, chỉ sợ là vừa mới ăn cái gì cấp ăn kích động. Giáo thụ từ vali xách tay lấy ra một chim màu lục đậm dược tề ra tới, tưởng dung nham giống nhau ở ống nghiệm mạo phao phao dược tề hấp dẫn E4 cùng với trốn tránh ở nơi tối tăm người tầm mắt. Nhan Hạo đâm một cái sở nhất thần, nói, ngươi nói đó là cái gì? Còn có thể là cái gì? Kia nhan sắc cũng chỉ có thể là vi rút đi. Sở nhất thần nghĩ đến Vân Ương tựa hồ đối nghiên cứu đồ vật có hứng thú, vì thế tầm mắt gắt gao mà khóa trụ cái kia dự tề, nói, ngươi có hay không nắm chắc dùng ngươi năng lực đem vật kia đoạt lấy tới. Ngươi điên rồi. Chúng ta còn không biết cái kêu E4 đồ vật thực lực, vạn nhất làm tạp làm sao bây giờ. Sở nhất thần nhìn giáo thụ đã dùng ống tiêm đem ống nghiệm dược tề làm ra tới. Đang muốn chui vào E4 cánh tay, ngự khi khó tránh khỏi có chút nôn nóng, kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trước từ từ xem cái kia dược tề có cái gì tác dụng. Nhưng, sở nhất thần nói còn không có nói ra, phía trước liền truyền đến một tiếng kịch liệt bạo phá thanh. Chương 565 đối thượng E4. Vân Ương cầm trong tay lóe lôi quang đường đao mặt vô biểu đứng ở bị nàng dùng sức mạnh hoành lực lượng vẽ ra tới một cái ước chừng tam chỉ khoan. Dài đến thượng 100 mét cháy đen dấu vết bên, nhìn đến E4 ở nàng ra tay đồng thời liền nhanh nhẹn ôm quá giáo thụ tránh thoát nàng công kích sau, thoáng mị hạ mắt, nói, vừa mới dược tề. Làm E4 buông ra chính mình, giáo thụ khỏe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười, đáy mắt lại tràn đầy muốn được đến Vân Ương điên cuồng, ngươi quả nhiên là thông minh nhất. Nghe được E giờ giáo thụ đột nhiên không đầu không đuôi toát ra như thế một câu, Vân Ương hiển nhiên là sửng sốt một chút, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, quan thông minh hay không, cái gì sự. Vừa mới dược tề làm E giờ 4 các hạng năng lực đều được đến tăng lên, tuy rằng nó trí lực ở ta sơ sẩy hạ sinh ra một ít vấn đề, nhưng là mặt khác các phương diện năng lực đều đã là S cấp. E giờ giáo thụ bắt đầu đối Vân Ương thao thao bất tuyệt nói về chính mình nghiên cứu đồ vật. Ngươi vừa mới kia nhất chiêu nó dùng phi thường mau tốc độ tránh đi, này đủ để chứng minh nó tiềm lực. Nói tới đây, E giờ giáo thụ cũng đã bắt đầu ở trong đầu xây dựng về cải tạo E giờ 4 được không độ, nghĩ có phải hay không có thể đem nó thu về trở về, một lần nữa đưa vào một ít mệnh lệnh. Ngươi chế tạo ra chúng nó mục đích rốt cuộc là cái gì? Vân Ương một tay bối ở sau, đánh mấy cái thủ thế, làm Tư Mặc an tĩnh tàng hảo, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mục đích, E giờ giáo thụ như là gặp được cái gì đặc biệt khó vấn đề giống nhau, thoáng ngâng cầm lên tự hỏi. Một lát sau, hắn mới đem E giờ 4 cánh tay thượng cắm ống tiêm rút xuống dưới, nói, hảo chơi. Không đợi Vân Ương tiếp tục đặt câu hỏi, hắn liền lo chính mình nói, ban đầu muốn như thế làm mục đích đã quên mất, lần trước đột nhiên phát hiện chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật có thể cùng bên ngoài tang thi cùng với dị năng giả chống lại, liền bắt đầu cảm thấy loại đồ vật này rất thú vị. Chúng nó cường đại đến giống như có thể hủy diệt thế giới. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như quên đi cái gì chuyện quan trọng, nhưng lại là như thế nào tưởng cũng nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy chính mình hẳn là như thế làm, cần thiết như thế làm. Vân Ương nghe xong, bắt lấy trọng điểm hỏi, vì cái gì muốn hủy diệt thế giới? Đã quên E giờ giáo thụ sửa sửa không nhiễm hạt bụi nhỏ ngoại, nay không phải ngươi muốn quan tâm sự, ngươi hiện tại hẳn là quan tâm. Là ta cái này tàn khuyết vật thí nghiệm có thể hay không giết chết ngươi. Vân Ương nắm chặt đường đao, đao thượng lôi điện chi chi rung động, phảng phất là ở uy hiếp địch nhân tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Mới một đoạn ngắn thời gian không có gặp mặt, ngươi năng lực tựa hồ biến yếu. Vẫn luôn có ở giám thị này Vân Ương, đem nàng năng lực phân tích số tròn giá trị E giờ giáo thụ đang xem đến Vân Ương kia đường đao thượng lôi điện khi, nói. Nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ngươi vừa mới kia một chút không có khả năng chỉ bổ ra như vậy điểm độ rộng. Bởi vì sinh lý kỳ mà làm cho vô pháp phát huy bình thường thực lực Vân Ương khỏe miệng mấy không thể thấy đi xuống kéo một chút, ít nói vô nghĩa. E giờ giáo thụ chính là thích Vân Ương loại này mặt lạnh khốc bộ dáng, hắn phảng phất cơ khát khỏe miệng, nói, E giờ 4, xử lý nàng. Tiếp thu đến mệnh lệnh E giờ 4 mạnh mẽ đấm đánh chính mình thang. Phát ra giống như thiết khối ở lẫn nhau và chạm thanh âm. Hắc đã có chút lạnh cả người làn da hiển nhiên là đã chịu vừa mới bị nhốt đánh vào trong cơ thể bộ dược tề ảnh hưởng, phòng ngự năng lực tăng lên không ngừng một cấp bậc. Sở Liệt ở nơi tối tăm có chút lo lắng nhìn gần chỉ là nắm một phen vừa mới ngưng tụ đao hồn không lâu vũ khí, loại này vũ khí liền trùng cao cấp linh khí đều không tính là, nàng vì cái gì không cần thần khí. Nếu là bởi vì pháp tắc quan hệ bị hạn chế sử dụng nói, kia nàng chấp và dùng một chút bám vào nàng trên lỗ thai ma trượng cũng có thể đi. Sở Liệt bởi vì tưởng sự mà có điểm xuất thần, cho nên ngay cả Bạch Ngưng Tuyết nhìn lén hắn vài mắt cũng không có nhận thấy được. Nàng nhìn Sở Liệt tràn ngập nghiêm túc mặt nghiêng, tiếp theo nàng đôi mắt buông xuống, nắm nắm chính mình góc áo, sau đó thật cẩn thận vô vô Sở Liệt cánh tay, dẫn tới hắn chú ý lúc sau, nàng mới rất nhỏ thanh nói, Liệt ca ca, chúng ta đi giúp tỷ tỷ đi. Ngươi xác định không phải làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn cảm thấy hiện tại huống, bọn họ cũng không thích hợp đi lên hỗ trợ. Cái kêu kêu E giờ người thoạt nhìn có chút trá, nói không chừng hắn hiện tại là một người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhưng này cũng không đại biểu hắn thật sự chính là một người tới. Mặt rất nhiều người đều đã học xong như thế nào cảnh giác cùng đi sinh ra hoài nghi, này cơ hồ chính là sinh tồn một loại bản năng, tại giã ngoại thời điểm. Mọi người cho dù là đi thượng một cái vê nút cờ, đều sẽ mời thượng một hai đồng bạn cùng đi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau chiêu thức vẫn luôn bị người rộng khắp sử dụng, vạn nhất bọn họ ở tiến lên hỗ trợ thời điểm. Cái này E giờ giáo thụ lại gọi tới một khác phê khả năng mai phục tại chỗ tối người tới đối phó bọn họ làm sao bây giờ. Ở không có thăm dò đại khái một cái hướng phía trước, hắn không duy trì hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút. Hắn nhìn ánh mắt sắc có chút bất an Bạch Ngưng Tuyết, chỉ đương nàng là thật sự ở lo lắng Vân Ương an ủi, vì thế thanh âm hơi chút đè thấp một ít, yên tâm đi, nàng so trước kia. Nói tới đây thời điểm, Sở Liệt tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục bổ sung nói, nàng so trước kia lợi hại rất nhiều. Hắn chỉ chính là cách. Trước kia cũng cùng Sở Liệt đánh quá phối hợp chiến Bạch Ngưng Tuyết đương nhiên biết hắn ý tứ, không chiếm được hắn đồng ý, nàng cũng không có khả năng một người đi lên hỗ trợ. Nghĩ đến Vân Ương đánh vào chính mình trên mặt cái tát, nàng có chút ngẩn ngơ giơ tay sờ sờ, xác thật. Lợi hại rất nhiều đâu. Thế nhưng sẽ trực tiếp ở như vậy nhiều người trước mặt chịu nàng cái tát. Nguyên bản đã không đau gương mặt lúc này theo nàng hồi ức phảng phất lại lần nữa đau lên, nóng rát đau đớn từ trên mặt chui vào đầu quả tim, toan toan trướng trướng đồng thời, lại phảng phất có một chút bi thương hỗn loạn ở bên trong. Nàng âm thầm mà khắp chính mình đùi một chút, có chút bén nhọn cảm giác đau làm nàng thu hồi lý trí, chuyên tâm nhìn Vân Ương kia phương phát triển. EZ4 cánh tay thượng đột nhiên chảy ra cùng loại với dùng để chữa trị mặt đất nhựa đường cái loại này đồ vật, cùng với một trận gây mũi tiêu sú, một phen ước chừng cùng nó cao ngang nhau, nửa thước tới khoan đại đao xuất hiện ở nó trên tay. Vân Ương thấy thế nhướng mày, EZ giáo thụ nghiên cứu đồ vật thật là làm người ngoài dự đoán, ở không có vũ khí hướng hạ, thế nhưng có thể dùng chính mình thể một bộ phận biến thành vũ khí. Kia loại đồ vật này là dùng cái gì đồ vật chế thành? Thể tế bào sao? Liên ở nàng như thế nghĩ thời điểm, EZ4 đã giơ lên kia đem màu đen đại đao thẳng tắp chiều nàng vọt lại đây. Vân Ương túng nhảy dựng, kéo ra một khoảng cách sau lại vì tránh né đuổi sát, sau đó EZ4 nhảy tới một đài xe hơi nhỏ trên nóc xe, giảm sóc từ giữa không trung rơi xuống xung lượng đồng thời đầu gối vốn lượng, còn không có tới kịp ngẩng đầu, đỉnh đầu liền truyền đến một trận lạnh lẽo phong áp. Nàng không có ngẩng đầu xem, mà là trực tiếp dùng rắn chắc lớp băng bao bọc lấy đường đao đao, đôi tay nắm lấy đường đao hoành ở trước, ngạnh sinh sinh ngăn trở EZ4 kia nói làm xe đỉnh đều đao hãm đi xuống trọng áp công kích. Chương 566 sắp loạn đấu. Ao hãm đi xuống xe đỉnh cùng cánh tay thượng truyền đến trọng áp làm Vân Ương không có cách nào ở trước tiên tránh đi đối phương áp chế, do đó làm cho nàng chỉ có thể nửa quỳ ở xe đỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn kia chỉ không hề cảm đáng nói EZ4. Gần gũi tiếp xúc làm Vân Ương thấy được ở EZ4 làn da tầng ngoài thượng thong thả di động màu xanh lục chất lỏng. Loại này chất lỏng giống như là có sinh mệnh giống nhau ở nó làn da hạ theo nó yêu cầu thi lực cơ thần kinh lưu động, hình như là tự cấp nó cung cấp lực lượng. Ngươi, cần thiết, chết. EZ4 trong miệng gian nan phun ra mấy chữ này, cùng thể nhan sắc đồng dạng đen như mực mắt không có chút tròng trắng mắt, chỉ có khỏe mắt chỗ còn tàn lưu phía trước bởi vì gặm thực thi thể mà hương phấn sung huyết tơ máu. Vân Ương hừ lạnh một tiếng. Một đoàn sáng ngời ngọn lửa liền từ nàng dưới chân mang theo không dung ngăn cản lưu xung lượng trực tiếp đem EZ4 sốc bay lên. Nàng chút nào không cho EZ4 bất luận cái gì thở dốc cơ hội, dùng rút đi phòng ngự dùng lớp băng, ngược lại bao vây lấy tiến công mới dùng đến màu tím đen lôi điện, bay thẳng đến nó hoành bổ qua đi. EZ4 trên bụng ăn một đao, bí mật mang theo lôi điện sắc bén mũi đao dễ như trở bàn tay liền cắt qua nó cứng rắn làn da. Bất quá cũng gần chỉ là một cái không ảnh hưởng nó bất luận cái gì hành động lực, thậm chí là không đáng giá nhắc tới tiểu miệng vết thương thôi. Nó đắc ý chiều kiến thức đến nó siêu cường lực phòng ngự mà nhíu mày Vân Ương, ngươi, sắc không, chết ta. EZ giáo thụ đứng ở một bên bưng một cái tiểu camera nghi thảnh thơi quay chụp bọn họ đánh nhau quá trình, đặc biệt là vừa rồi Vân Ương kia nháy mắt nổ tung tới hỏa dị năng. Phảng phất một cổ tiểu long cuốn phong giống nhau đem chung quanh hai đài xe đều sốc bay đi ra ngoài. Ở lại một lần chính mắt kiến thức đến thực lực của nàng, chẳng sợ biết nàng hiện tại thực lực là không biết bị cái gì nguyên nhân suy yếu một ít, nhưng như cũ cũng đủ cho người ta sinh ra uy hiếp. Vân Ương làm EZ giáo thụ hưng phấn khỏe miệng, chuyên tâm nhìn màn ảnh hắn không hề có phát hiện cái kia đã lặng yên tới gần hắn sau người. Nguyên bản muốn đi lên chợ giúp Vân Ương Tư Mặc ở tiếp thu đến nàng ý tứ lúc sau. Lựa chọn khống chế một chút không kiêng nể gì EZ giáo thụ. Che dâu chính mình hơi thở hắn đứng ở EZ giáo thụ sau ba bước ngoại, rũ ở sườn trong tầm tay đã bắt đầu xuất hiện mắt có thể thấy được không khí vằn mẹo, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đánh lén mới có thể nhất cử đem hắn bắt lấy Tư Mặc còn không co ra tay. Sau liền quát lên một trận gió lạnh, chờ hắn lóe né qua, liền nhìn đến hắn vừa mới đứng địa phương có một con nửa người nửa thú đồ vật tứ chi quỳ dạp trên mặt đất đối hắn lộ ra kẹp một chút ra cương nha. EZ giáo thụ nghe được sau động tĩnh, toàn là chưa đã thèm tiếp tục định rồi một lát màn hình lúc sau, mới lưu luyến không rời hồi quá nhìn thoáng qua. Phát hiện thế nhưng là đem hắn đến suýt chút không đường thối lui Tư Mặc khi, hắn cảm thấy hứng thú nhướng mày, nói, ta liền nói phía trước ở trong căn cứ như thế nào không có tìm được ngươi, nguyên lai. Ha ha, cũng là, ngươi như vậy để ý nàng, không có khả năng ở đã biết nàng tung tích lúc sau, còn có thể an tâm đại ở kia làm chờ. Tư Mặc cũng không có xem e giờ giáo thụ, chỉ là tràn ngập trí nhìn chằm chằm kia chỉ chân bộ cơ đặc biệt phát đạt đồ vật. Kia tùy thời chờ phân phó bộ dáng, phảng phất là chỉ cần hắn hơi chút đem tầm mắt từ nó thượng rời đi, nó liền sẽ tấn mãnh vọt tới trước mặt hắn cắn xé hắn. Bất quá, ngươi cái này làm lão đại thật là quá không xứng trước, thế nhưng yên tâm ngươi những cái đó thủ hạ đại ở Z thì e giờ giáo thụ không có sợ hãi, không hề có đem Tư Mặc để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi ở ta một đạo lúc sau, chính là ngươi thắng. Nói tới đây, e giờ giáo thụ trong mắt hiện lên một tia thất bại cùng phiền chán, nếu không phải Tư Mặc chỉ còn một bước, hắn kia một đám thực nghiệm liền sẽ không thất bại. Kia chính là hoa hắn không ít thời gian cùng tinh lực đầu tư đi vào một đám. Nghĩ đến chính mình tổn thất, e giờ giáo thụ thật là khí não nhân nhi đều đau. Tuy rằng nói hắn làm rất nhiều sự đều là ở nhằm vào cùng tính kế Vân Ương. Nhưng là đối với Tư Mặc loại này tồn tại hắn là có thể tránh liền tránh, trong trí nhớ hắn tựa hồ cũng không có trực tiếp cùng hắn là địch quá, chẳng lẽ Vân Ương đã trở thành người nam nhân này điểm mấu chốt. E giờ giáo thụ nghĩ đến một ít việc liền buồn thực, hắn lại tố chất thần kinh lầm bầm lầu bầu trong chốc lát lúc sau, mới một nửa người nửa thú đổ vật ra lệnh, E giờ năm, bám trụ hắn, đừng làm hắn tới gần bên này. Trước mắt mà nói, đối hắn quan trọng chỉ có Vân Ương. Hắn không nghĩ bỏ qua nàng bất luận cái gì một cái tác chiến nháy mắt. Nàng quả thực so với hắn làm được chiến đấu máy móc còn muốn hoàn mỹ. E giờ giáo thụ trong mắt lóe muốn được đến, cũng cần thiết được đến Vân Ương điên cuồng. E giờ năm thu được mệnh lệnh, hồn bao trùm báo văn nó thế nhưng là phát ra một đạo bén nhọn thê lương mèo kêu lúc sau, liền hướng tới Tư Mặc vọt qua đi. Tư Mặc ánh mắt một ngừng, vận khởi dị năng chính diện đón nhận. Vân Ương lúc này bị E giờ 4 đến kế tiếp bại lui. Sở Liệt vừa muốn đi ra ngoài hỗ trợ, liền nghe được bốn phía truyền đến vài đạo tang thi rít gào. Này đột nhiên tới biến hóa làm tránh ở chỗ tối bọn họ ngực căng thẳng, Sở Nhất Thần lúc này liền tay hoa lan đều lười đến tiểu, hắn thoáng dò ra cái đầu, đang xem đến những cái đó rõ ràng là bị cải tạo qua đi biến dị tang thi sau, đối đồng dạng khiếp sợ Nhan Hạo nói, cái này thật là chơi lớn. Đánh cuộc năm mao này cùng cái kia e giờ giáo thụ thoát không được quan hệ. Bọn họ chính là từ biến dị tang thi đàn cái kia phương hướng lại đây, phía trước không gặp một con, lúc này ngược lại là e giờ giáo thụ tới lúc sau, liền xuất hiện một đám, không phải hắn làm còn có thể có ai. Sở Nhất Thần moi moi vỏ cây, nói, ta đánh cuộc một hối. Cái này làm sao bây giờ? Vân Ương cùng Tư Mặc lão đại đều bị kiềm chế. Nhan Hạo lười đến cùng hắn thêm tiền đặt cược, nghiêm túc một khuôn mặt nhìn kia càng ngày càng gần biến dị tang thi đàn, nếu không... Vì cái gì chơi? Ở chiến đấu phương diện, hắn chỉ am hiểu chơi. Sở Nhất Thần vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, những cái đó đều là chỉ biết ngốc nết gan thịt người tăng thi, ngươi như thế nào cùng chúng nó chơi? Nhan Hạo hít sâu một hơi, sau đó làm tặc dường như chỉ đã chiều tăng thi đàn vọt qua đi, thậm chí đã làm phiên một con biến dị tăng thi Sở Liệt, hắn chính là chúng ta tấm mộc, chúng ta lén lút ở phía sau bắn tên trộm. Sở Nhất Thần quán một trương tinh xảo khuôn mặt theo Nhan Hạo ngón tay phương hướng nhìn qua đi, phát hiện Sở Liệt dùng chiêu thức cùng Vân Ương có điểm tương tự lúc sau, nói, ngươi dị năng có thể phóng như vậy sao? Không thể a, chúng ta lặng lẽ bỏ qua đi không phải hảo. Nhan Hạo lúc này đều đã ghé vào trên mặt đất, rất có một bộ Sở Nhất Thần chỉ cần gật đầu tán thành hắn kiến nghị, hắn liền lập tức hướng Sở Liệt bên kia bỏ. Nay không thể trách hắn chỉ là tương đối tích mệnh mà thôi. Nói nữa, mỗi người xử lý nguy hiểm phương pháp đều không giống nhau, hắn chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Sở Nhất Thần nhìn hắn kia túng khí tràn đầy tư thế, vô ngữ thở dài, nói, kia qua đi đi. Sở Liệt tay thật sự lợi hại, hắn cùng Nhan Hạo ở phía sau bắn tên trộm xác thật là cái không tồi phương pháp. Túng, liền túng đi. Giống. Bị Vân Ương lại một lần chém phá làn da SR4 phát ra không cam lòng giống giận. Mà bị giống nàng chỉ là khinh thường hư lạnh một chút liền dương giọng đối Sở Liệt hô, Liệt, đao cho ta mượn. Chương 567 loạn bay tán loạn đấu. Này một tiếng kêu to, làm Sở Liệt cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trực tiếp đem trong tay duy nhất vũ khí hắc kim cự kiếm hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng ném qua đi. Bạch Ngưng Tuyết liền muốn ngăn cản thời gian đều không có. kia đem so S4 trong tay đao còn muốn lớn hơn một ít cự nhận ở giữa không trung theo nó chủ nhân đầu ra lực lượng không ngừng ở quay cuồng. Vân Ương cơ hồ là xem cũng không thấy trực tiếp sườn vững vàng bắt được hắc kim cự kiếm trôi đao. Từ cự kiếm thượng truyền đến sung sướng vù vù làm Vân Ương có chút hoài niệm gợi lên cười nhạt. Hôm nay liền dựa ngươi tới phối hợp. Ông! Nhẹ mà giòn ông thanh danh từ cự kiếm thượng truyền ra, Vân Ương động thủ nắm chặt trôi đao. Một tay vung lên cao hơn nàng hơn nửa tử cự kiếm, trực tiếp huy hướng EG4. Vũ khí lạnh chi gian kịch liệt tiếng đánh đưa tới những người khác chú mục. Sở Nhất Thần cùng Nhan Hạo cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm quỳ dạp trên mặt đất nhìn kia một tay cầm cự kiếm Vân Ương trực tiếp đối thượng đồng dạng cầm không sai biệt lắm binh khí EG4, nhưng mà EG4 là đôi tay nắm đao, Vân Ương lại là một tay. Nhưng từ điểm này đi lên xem, Vân Ương cũng đã là thắng. Bởi vì quá độ dùng sức, Vân Ương mu bàn tay thượng mạch máu đều có chút tuôn ra, cảm giác được bị nàng áp chế EG4 thượng truyền đến run rẩy, nàng lại là liếc mắt chiều còn ở camera EG giáo thụ nhìn qua đi, vô tình lại trực tiếp đâm tiến màn ảnh trung tầm mắt làm EG giáo thụ ngực run lên, phảng phất có cái gì đồ vật đột nhiên từ trái tim chui ra tới, chỉ kém một chút liền sẽ trưởng thành làm hắn hoảng hốt che trời đại thụ. Hắn nhấp môi nuốt nuốt nước miếng, mắt từ nhỏ ca mê ra nghi thượng dịch hai, đối thượng nàng tầm mắt. Vân Ương khinh miệt gợi lên khỏe môi, không tiếng động nói, phế vật. Giờ giáo thụ biết nàng chỉ chính là hắn nghiên cứu ra tới đồ vật thực phế, bất quá nàng như vậy đối với hắn nói, lại làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ và giận dữ. Nếu là những người khác như vậy đối hắn, hắn nhất định sẽ làm mặt khác biến dị tang thi lại đây trực tiếp đem người nọ cấp phanh thây. Nhưng người này đổi thành Vân Ương. Hắn thế nhưng sẽ có điểm không bỏ được. Loại này quỷ dị tự là chuyện như thế nào? Hắn chỉ cần nàng máu không phải sao? Chẳng sợ tới tay chính là nàng thi thể, hắn cũng có biện pháp làm nàng máu hiện ra một loại mới mẻ nhất nhất sinh động trạng thái không phải sao? Giờ giáo thụ như thế tưởng tượng, trong lòng đột nhiên liền nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên liên quan xem Vân Ương ánh mắt, đều trở nên có chút tùy tiện nghiền ngẫm lên, phế vật. À, kia cùng phế vật đánh nhau. Thậm chí đi qua 5 phút cũng không đem phế vật giải quyết ngươi, lại xem như cái gì. Không giống chính mình sẽ nói liền như thế tự nhiên buột miệng thốt ra, giờ giáo thụ sửng sốt một chút, bất quá ở trong nháy mắt kia hắn lại khôi phục thái độ bình thường, cũng không có bị ai phát giác. So với hắn mất tự nhiên, Vân Ương ngược lại là thản nhiên rất nhiều, nàng liếc mắt Tư Mặc bên kia tình hình chiến đấu, sau đó tay trái tay chuyển biến thành phòng ngự hình thái. Một quyền hung hăng mà đánh vào EG4 trên bụng, hơn nữa phát ra phanh một đạo trầm đủ. EG4 không có cảm giác đau, nhưng là lại bị Vân Ương này một quyền đánh tới nhăn lại mi, hơn nữa che lại không quá thích hợp bụng sau này lùi lại vài bước. EG giáo thụ thấy thế, thầm nghĩ không tốt. Vân Ương thấy thế thừa thắng xông lên, EG4 một tay ôm bụng, một tay nắm cự nhận ngăn cản Vân Ương kia một chút lại một chút, làm nếu mấy trăm cân búa tạ chiều chính mình không ngừng đánh tới công kích. Giống. EG4 có chút tức muốn hộp máu gầm nhẹ một tiếng. Chật. Nàng dùng sống dao ở nó không có biện pháp kịp thời làm ra phòng ngự thời điểm đánh vào nó trên bụng, cùng phía trước không giống nhau xúc cảm làm Vân Ương tin tưởng vững chắc nơi này là nó nhược điểm nơi. Vì thế nàng bắt đầu chuyên tấn công điểm này, hiện tại thế cục cơ hồ là nghiêng về một bên, EG4 đã bắt đầu kế tiếp bị thua, thậm chí liên thủ cự nhận đều có chút lấy không xong. Sắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm từ EG4 thể truyền ra, Vân Ương câu môi cười, ngươi có thể đã chết. EG giáo thụ làm lơ chung quanh chiến đấu, một lòng dùng tiểu ca mê ra nghi quay chụp đã đem EG4 đạp lên lòng bàn chân thượng, hơn nữa dùng kia đem liền tính là thành niên nam nhân cũng không có khả năng một tay cầm lấy tới cự kiếm để ở EG4 trên đầu. Bởi vì kịch liệt đánh nhau mà trở nên có chút hỗn độn tóc đen dính một ít mồ hôi, có vài sợi dính ở nàng tái nhợt khuôn mặt thượng. Không nhiều ít huyết sắc khuôn mặt làm EG giáo thụ trái tim sinh ra một ít rất nhỏ run rẩy. Bất quá loại này biểu hiện bị hắn coi là đối mặt vật thí nghiệm nho nhỏ kích động, cảm thấy căn bản là không cần để ý bị hắn xem nhẹ qua đi. Vân Ương hơi thở có chút không xong dùng cự kiếm chống lại EG4 đầu, nhìn nó làn da thượng lưu động đồ vật bắt đầu chậm rãi biến mất, cứng rắn đã có chút phản quang làn da cũng bắt đầu dần dần mất đi ánh sáng thời điểm. Nàng liền biết EG giáo thụ nghiên cứu phát minh ra tới cái kia dược tề dược hiệu đã qua đi. Xem EG4 hiện tại trạng thái, chỉ sợ là dược tề sở sinh ra một loạt di chứng bắt đầu phát tác. Mà bên kia, Tư Mặc một chân đá bay ER5, khinh tiến lên, bao vây lấy vặn vẹo không khí không gian dị năng nắm tay không mang theo một tia thương hại nện ở nó trên mặt, trực tiếp đem nó đầu tạp ra một cái cự động. Sở Liệt một cái hoành đá đem từng con biết đối hắn chu lên biến dị tang thi đá tới rồi nó sau mặt khác tang thi thượng, sau đó đối Bạch Ngưng Tuyết nói, ngươi thối lui. Không. Liệt ca ca không có vũ khí, vạn nhất không cẩn thận bị chảo bị thương làm sao bây giờ. Bạch Ngưng Tuyết trong tay ngưng tụ nhàn nhạt thủy nguyên tố, thần sắc kiên định mí môi, nói, ta sẽ không ném xuống Liệt ca ca. Sở Liệt ôm một con ngay lúc đó đầu, trực tiếp bẻ gãy lúc sau dùng nó thi thể chặn từ sườn đánh úp lại tang thi, nhìn đến kia tang thi một ngụm cắn rứt thi thể thượng một khối lúc sau, sắc mặt một ngừng, trong miệng nhanh chóng niệm ra một đoạn chú văn, một phen toàn thân toàn hắc trường thương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chảo qua dài thương, động tác uy vũ sinh phong, dùng xảo kính làm những cái đó tang thi vô pháp gần, mà Bạch Ngưng Tuyết còn lại là an tĩnh trầm mặc dùng thủy nguyên tố thu hoạch những cái đó tang thi đầu. Nhìn kia một đám theo thủy nguyên tố ngưng làm ra tới thủy thằng mà ngã xuống tang thi, nàng đấy mắt hiện lên một tia mấy không thể thấy lạnh lẽo. Nàng vẫn là không có cách nào suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì đã từng như vậy ôn nhu một người có thể tại đây loại hư cảnh hạ sinh tồn xuống dưới. Nàng trong trí nhớ Vân Ương, là liền một cái tiểu hài tử ở khóc, cũng sẽ mềm lòng ngồi xổm xuống đi hảo hảo an ủi, thẳng đến tiểu hài tử không khóc lúc sau, mới có thể móc ra nhan sắc xinh đẹp kẹo khen thưởng tiểu hài tử. Sau đó mới có thể đi tiếp tục vội chính mình sự người. Nàng sạch sẽ, tốt đẹp, người bình thường vô pháp chạm đến thành tựu cùng vinh quang toàn bộ thêm tái ở nàng một người thượng, thậm chí liền chán ghét quang minh ma giới chung một ít sinh vật đều đối nàng khen không dứt miệng. Nàng thiện, lại không phải cái loại này không có nguyên tắc thiện. Nàng quý vì quang minh chiến thần, ở đi chấn áp dị tộc thời điểm khó tránh khỏi sẽ sát sinh, chính là chẳng sợ nàng một màu trắng chiến khải đều nhiễm máu tươi, như cũ sẽ làm người cảm thấy thánh khiết vô cùng. Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy Vân Ương sở dĩ sẽ như vậy hoàn mỹ, là bởi vì lúc ấy nàng biên có bọn họ ở, nhưng mà nhìn xem hiện tại nàng, đã không có bọn họ, vì cái gì sống. Ngược lại càng tốt, thậm chí có chút cố tình làm bậy. Bạch Ngưng Tuyết trong trí nhớ Vân Ương càng ngày càng rõ ràng đến. Làm nàng đã quên đi né tránh tang thi công kích, thế cho nên bị một cái màu xanh lục dây đằng trực tiếp chịu bay đi ra ngoài. Chương 568 giải quyết ER4. Bí mật mang theo một trận thanh hương dây mây mang theo gió mạnh trực tiếp đánh vào không hề phòng bị Bạch Ngưng Tuyết thượng, này làm cho nàng ở giữa không trung đảo lộn một vòng lúc sau, phanh một chút té ngã ở cứng rắn đá vụn trên mặt đất. Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa đau đến hít hà một hơi, còn chưa tới kịp khởi xem xét chính mình thương thế. Một con đầy miệng răng nanh biến dị tang thi liền thoát ly tang thi đàn chiều nàng chạy tới. Kia nhanh nhẹn lao tới động tác chút nào không thua chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện chạy nhanh vận động viên. Bạch Ngưng Tuyết sườn quỳ dạp trên mặt đất, nghĩ thầm nếu không kịp khởi, vậy dứt khoát không dậy nổi hảo. Nàng trước hạng truy trong khoảnh khắc phát ra một trận bạch nhu hòa vầng sáng, một phen khắc có cổ xưa hoa văn, ngay cả đỉnh giống như dạ minh châu quang minh đá quý đều là màu trắng thần trượng liền xuất hiện ở tay nàng trung. Quen thuộc uy áp làm Vân Ương nhịn không được nghiêng đầu nhìn qua đi, cũng chính là này một giây phân thần, làm cái kia đã bị nàng chém rất nửa cái đầu, lại vẫn cứ không có chết thấu ER4 tìm được rồi phản công cơ hội. Nó cánh tay đột nhiên nâng lên một cái không thể tưởng tượng góc độ bắt được Vân Ương mắt cá chân, sau đó mãnh lực buộc chặt cánh tay, khiến cho thất thần một cái chớp mắt Vân Ương không thể không theo nó lực đạo quỳ bò ở trên mặt đất, mặt sườn truyền đến một trận tanh hôi, nàng nâng lên tay. Sớm đã chuyển biến thành phòng ngự tư thái dày nặng tay trực tiếp chặn ER4 công kích. Mất đi nửa bên đầu ER4 chừng mắt kia chỉ còn sót lại mắt nhìn thẳng Vân Ương, trong miệng lực đạo không giảm nửa phần, Vân Ương thậm chí đã cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Bất quá cũng may tay lực phòng ngự cường, hơn nữa nó đã không nhiều ít sức lực, căn bản không đáng sợ hãi. ER giáo thụ hưng phấn nhìn mặc dù là ở như vậy tiếp xúc gần gũi ER4 cũng không có lộ ra nửa điểm sợ hãi người. Trong lòng có một đạo thanh âm nói cho hắn, nhất định phải được đến nàng, nàng mới là chính mình muốn nhất đồ vật. Hắn lúc này không hề có phát hiện chính mình đối Vân Ương thái độ cùng với không giống từ trước như vậy có thể không. Hắn giám thị muốn được đến người không ngừng là chỉ có Vân Ương một cái, nhưng là hiện tại hắn cơ hồ đã không nghĩ đi lại quan sát kia mấy cái ở địa phương khác người, chỉ nghĩ đem sở hữu lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Vân Ương thượng. Thậm chí cảm thấy, chỉ có Vân Ương mới có thể làm hắn cảm giác cái này nhạt nhẽo thế giới không hề buồn thẻ. bị S4 cắn nắm tay Vân Ương không có đi để ý S4 giáo thụ thả xuống ở chính mình thượng xí tầm mắt, bởi vì chung quanh không ngừng truyền đến từ quang minh thần trượng phát ra huy áp, cái này làm cho nàng trong mắt lộ ra một loại chưa bao giờ từng có chán ghét tự nhìn S4, ngay cả tâm tư đều trở nên thị huyết lên. Nàng chuyển động một chút thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền đem S4 hàm dưới đảo khai một ít, sau đó nắm chặt nắm tay buông lỏng, như ưng chảo giống nhau chế trụ nó hàm dưới, cầm trong tay cử kiếm cắm đến một bên trên mặt đất, sau đó đè lại nó bả vai, ở đứng lên đồng thời, trực tiếp đem nó cầm xé rách xuống dưới. Bị S giáo thụ dùng dược tề cải tạo qua đi thể trạng ngoại cứng cỏi, ngay cả làn da đều có phi thường cường hấp nhận. Trải qua Vân Ương như thế một xả, ở cầm bị dọn thoát đến cổ dưới bộ vị khi, trên cổ làn da mang theo một chút huyết hợp với cầm cùng nhau bị xé rách mở ra. Vân Ương mặt vô biểu nhìn này vài vị huyết tinh một màn, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, đem tay chuyển biến thành công kích hình thái, bén nhọn lợi chảo theo bị triệt rớt một khối ra địa phương trực tiếp đâm vào nó thang. Ở xuyên thấu xương sườn, sờ đến kia viên giống như cục đá cứng rắn trái tim khi, nàng mặt vô biểu đem cái kia đổ vật xả ra tới. Bạch Ngưng Tuyết ở dùng hết nguyên tố ngưng kết ra vài đạo quang tiên đem tập kích nàng tang thi bó trụ lúc sau, có lẽ là xuất phát từ một loại kỳ diệu đua đòi tâm lý, cầm đã từng thuộc về Vân Ương quang minh thần trượng, nàng hướng tới nàng bên kia nhìn qua đi. Nàng muốn nhìn xem Vân Ương ở phát hiện quang minh thần trượng đã trở thành nàng sở hữu vật lúc sau biểu là bộ dáng gì. Nhưng mà, chỉ hơi như vậy liếc mắt một cái, Bạch Ngưng Tuyết thật giống như là bị người sống sờ sờ bóp lấy cổ giống nhau cứng đờ ở tại chỗ. Vân Ương lúc này chính một tay bắt lấy S4 bả vai đem nó dẫn theo, một cái tay khác cầm nó trái tim, làm cho nó cho dù là có sức lực, cũng sợ hãi nàng hành động mà không dám vọng động mảy may. Người nhược điểm không ngoài chính là đại não cùng trái tim, nếu tước rớt nó nửa cái đầu đều không thấy nó tử vong, kia dư lại nhược điểm cũng chỉ có trái tim. Trên mặt nàng bị bắn vài giờ đỏ sẫm máu, theo sức hút của trái đất trượt xuống một ít, ở khóe mắt phía dưới kia vài giờ thật giống như là huyết lệ giống nhau treo ở kia, thần đạm mạc lạnh lùng đến làm Bạch Ngưng Tuyết liền hô hấp đều đã quên. Hình như là có điều cảm ứng giống nhau, Vân Ương ngẩng đầu ghé mắt chiều nàng nhìn qua đi, tầm mắt tỏa định Bạch Ngưng Tuyết kia trương huyết sắc chút hết mặt khi, lương bạc khóe miệng gợi lên thị huyết cười nhạt, nói, như thế nào? Thánh nữ đại nhân là ở sợ hãi. Bắt được quang minh thần trượng người liền cùng cấp với quang minh thánh nữ, mặc dù Bạch Ngưng Tuyết khả năng không có tiến hành bị quang minh thần chúc phúc nghi thức, ở có thể sử dụng quang minh thần trượng tiền đề hạ, cũng coi như là một cái thay thế bổ sung thánh nữ. Bạch Ngưng Tuyết dã tâm như thế nào khả năng sẽ chịu đựng nàng làm một cái thay thế bổ sung. Cực cụ châm chọc ý vị một câu thánh nữ đại nhân làm Bạch Ngưng Tuyết mặt lại trắng vài phần, phảng phất chỉ hơi gió thổi qua. Nàng liền sẽ lại một lần ngã trên mặt đất giống nhau. Nguyên bản bị dây mây chịu đến quăng ngã trên mặt đất miệng vết thương bởi vì quang minh thần trượng nguyên nhân đã biến mất không thấy, cường đại trị liệu năng lực làm cách bọn họ còn có một khoảng cách Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần đều cảm thấy kinh ngạc. Vốn đang bởi vì quá độ sử dụng dị năng mà cảm thấy mỏi mệt bọn họ bị kia trận ánh sáng nhạt quan tâm lúc sau, phảng phất lại có lực lượng. Bạch Ngưng Tuyết dưng dưng nhìn giống như một cái người xa lạ Vân Ương, nói, tỉ tỉ. Ngươi là nhớ tới cái gì tới sao? Vân Ương như là không hiểu nghiêng nghiêng đầu, nói, nhớ tới cái gì? Chính là Bạch Ngưng Tuyết mím môi, đột nhiên phát hiện là chính mình rối loạn đầu trận tuyến, vì thế vội vàng chấn tĩnh xuống dưới, nói, về. Thánh nữ sự, một chút đi. Nàng lạnh băng khỏe mắt mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn thần sắc bất an Bạch Ngưng Tuyết, nhéo nhéo trong tay cứng rắn như thạch trái tim, nói, bất quá chỉ là nhớ rõ ngươi trong tay đồ vật, cũng không nhớ rõ ngươi. Bạch Ngưng Tuyết hô hấp cứng lại, trên mặt biểu đều có chút khó có thể duy trì được tác động một chút khỏe miệng, nói, cái này quang minh thần trượng nguyên bản là tỷ tỷ đồ vật, chỉ là hiện tại. Ân, đều lúc này còn nói chuyện thiếm. Tư Mặc sắc mặt trầm nhìn tròng trắng mắt Ngưng Tuyết, ném vừa mới bởi vì tấu lạn E5 đầu mà có chút chướng đau tay. Đối thủ còn nhéo trái tim Vân Ương nói, giúp ta tẩy tẩy. Vân Ương nằm liệt một khuôn mặt, mắt lại không có rời đi Bạch Ngưng Tuyết một phen nghiết bạo trong tay đổ vật. Theo E4 phảng phất ăn đau giống nhau kêu thảm thiết, kia trái tim liền vỡ thành mười mấy khối toái bạch bạch bạch rơi xuống đến trên mặt đất, vừa lòng nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết trên mặt đã duy trì đáng thương bi thương, nàng quay đầu nhìn về phía Tư Mặc, ghét bỏ nhìn cánh tay hắn thượng bị bắn đến một ít đồ vật, nói, đánh nhau liền không thể văn nhã một chút sao. Chương 569 giải quyết nguy cơ. Một hai phải lộng tới huyết bay tứ tung đến chính mình thượng mới thoải mái. Đối với Vân Ương quả trách, Tư Mặc trừ bỏ lựa chọn trầm mặc, chính là trầm mặc. Trực giác cho rằng nàng hiện tại tâm thật không tốt, chính mình tốt nhất vẫn là bảo trì trầm mặc, tùy ý đánh chửi tương đối thích hợp. Như thế nào không nói lời nào. Ngoài miệng ghét bỏ, Vân Ương ở động tác thượng lại là vứt bỏ trong tay đồ vật, vận khởi thủy nguyên tố cấp Tư Mặc rửa sạch thượng dơ bẩn, thuận đường cũng đem chính mình thượng dơ đồ vật cấp lộng rớt, bao gồm bị bắn tung tóe tại trên mặt những cái đó vết máu. Hắn giơ tay, động tác thân mật nhéo một chút nàng gương mặt, nói, chờ ngươi hướng ta oán giận ngươi không vui. Vân Ương sửng sốt, hừ một tiếng, sau đó một tay đem bên cạnh cử kiếm từ trên mặt đất rút ra tới, động tác gian mang theo một loại thiên nhai hiệp khách hào sảng đại khí, sở liệt bên kia còn có một chút phiền toái, ta qua đi giúp, giúp. Nghe nàng như thế nói, hắn liền biết nàng là có việc làm hắn đi làm. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hắn hỏi. Vân Ương chỉ đã tính toán trộm đạo trốn e giờ giáo thụ bóng dáng, nói, giải quyết hắn. Đến bây giờ nàng cũng không có thăm dò e giờ giáo thụ chi tiết, hắn có thể như thế không kiêng nể gì làm loại này nghiên cứu có thể thấy được hắn ở mặt phía trước tài lực cùng quyền thế là cỡ nào cường đại, mà có này hai loại đồ vật người, nhân mạch cũng là tương đương rộng khắp. Bằng không, chỉ dựa vào hắn sức của một người, lại như thế nào khả năng tại thế giới mặt trung hốn như thế như cá gặp nước. Nàng ban đầu cho rằng e giờ giáo thụ gần chỉ là có hắn nghiên cứu ra tới vật thí nghiệm cùng mặt khác một ít cái gì người bảo hộ, mới có thể như vậy không có kiên kỵ, chính là hắn hôm nay loại này biểu hiện làm nàng cảm thấy, hắn cũng không phải cái loại này đơn thuần, chỉ biết đãi ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu người. Hắn bổn thực lực chỉ sợ đã tới rồi một loại phi thường đáng sợ nông nỗi mới có thể tại đây loại hướng hạ còn có thể bình thản ung dung cầm tiểu ca mê ra nghi đối nàng tiến hành quay chụp, chút nào không màng Tư Mặc đối hắn sinh ra uy hiếp. E giờ năm kiềm chế cũng không thể quá nhiều ảnh hưởng Tư Mặc hành động, mà hắn lại đối Tư Mặc quấy nhiễu nhìn như không thấy. Hắn ăn mặc tuyết trắng đến ở thái dương phía dưới có vẻ có chút chói mắt áo bờ lọc trắng, giống như một cây tuyết tùng giống nhau đứng ở kia. Nếu không phải biết hắn nguy hiểm, chỉ sợ liền nàng đều sẽ cho rằng hắn là cái loại này chỉ điểm giang sơn thanh cao trí giả. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn như bất động, lại nhẹ nhàng dùng không biết tên lực lượng nhẹ nhàng hóa giải Tư Mặc công kích. Có lẽ Tư Mặc cũng là chú ý tới điểm này, cho nên cũng không có dùng tới toàn lực đi công kích hắn. Mà là đem lực lượng suy yếu một ít, đối e giờ giáo thụ tiến hành một lần lại một lần thử. Tư Mặc nghe được Vân Ương nói lúc sau, nói, khó. Phía trước hắn thử làm hắn đối e giờ giáo thụ năng lực thăm dò một cái đại khái, nhưng bởi vì e giờ giáo thụ cũng không có đối hắn ra tay, cho nên hắn còn không biết đối phương cụ thể năng lực là cái gì. Bất quá, mặc kệ e giờ giáo thụ năng lực là cái gì, đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt. Có địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là cái kia địch nhân có cùng chính mình cơ hồ ngang nhau quyền thế nhân mạch cùng với trí tuệ. Hắn không giống một ít người như vậy thiếu kiên nhẫn. Hắn thậm chí sẽ ở mỗi một lần tính kế người khác đồng thời, đều sẽ cho chính mình lưu lại đường lui, giảo hoạt đến giống như một con làm người nghiến răng nghiến lợi hồ ly. Vậy ngươi đi giúp Sở Liệt, ta đi xử lý hắn. Tư Mặc vừa định phản đối nàng quyết định, giây tiếp theo đã bị Vân Ương nắm mặt, sau đó nghe kia khiêng cử kiếm nữ nhân mang theo một loại có thể nói bừa bãi xoáy khí tươi cười, đối hắn nói, ngoan, nghe lời. Tư Mặc nhấp môi. Vì cái gì hắn cảm giác nam nữ nhân vật đuổi? Vân Ương cảm thấy xúc cảm không tồi lại nhéo nhéo, sau đó liền một tay đem cử kiếm kháng trên vai thượng, đuổi theo đã chạy xa e giờ giáo thụ. Tư Mặc vốn dĩ muốn đuổi theo đi lên, chính là nghe được Sở Liệt kia thanh cùng Vân Ương tương tự sách âm lúc sau, nghĩ đến nàng coi trọng bằng hữu cách, chỉ có thể chuyển chiều Sở Liệt phương hướng chạy tới hỗ trợ. Đã chém giết không ít biến dị tang thi Sở Liệt nhìn đến Tư Mặc chạy tới lại không thấy Vân Ương bóng dáng. Cao mày hỏi, Ương đâu? Nghe được hắn thân mật kêu to, Tư Mặc cũng đi theo những mày, nói, trước giải quyết nơi này. Sở Liệt nhấp môi, đột nhiên liền dừng động tác, chuyển giận chừng Tư Mặc, ngươi là làm nàng một người đuổi theo e giờ. Cho nên nhanh lên giải quyết nơi này. Vân Ương hy vọng hắn như thế làm, như vậy hắn trong lòng liền tính là lo lắng nàng, hắn cũng muốn tranh thủ ở không cho nàng lo lắng bên này hướng hạ, không cô phụ nàng đối hắn tín nhiệm. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Sở Liệt không thể lý giải Tư Mặc loại này cách làm, nếu là nàng tuyển định bạn lữ, kia vì cái gì không cùng nàng cùng nhau qua đi? Vì cái gì không đi theo nàng biên bảo hộ nàng? Tư Mặc nghe xong, cười lạnh nói, ta có phải hay không nam nhân cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nói xong liền một quyền đánh bạo biến dị tang thi đầu, rõ ràng là cái đẳng cấp cao khó có thể giải quyết tang thi, chính là ở Tư Mặc trong tay lại cùng những cái đó bình thường tang thi không có bất luận cái gì khác nhau. Này hung tàn đến óc đầu lâu nứt toạc một màn xem ở còn tránh ở chỗ tối lén lút phóng ám tiễn Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần trong mắt, làm cho bọn họ không tự chủ được giơ tay sờ sờ cái gì vấn đề đều không có, lại dường như ẩn ẩn quay cuồng đầu. Nhan Hạo ghé vào cửa xe mặt sau, nói, ta nói Sở Nhất Thần, ta hiện tại mới cảm thấy ngươi không có ở Tư Mặc trước mặt giả hẹo là không phải không có đạo lý. A Sở Nhất Thần cười lạnh, bất quá nói trở về, ngươi nhãn lực thật đáng sợ. Ngươi lại như thế nào nhìn ra Tư Mặc là cái nguy hiểm nhân vật? Nhan Hạo nhìn chằm chằm một quyền bạo một đầu Tư Mặc, xem hắn rụt rụt bả vai, hắn kia chiêu thức đánh vào tang thi thượng xem đến ta sọ não đau. Sở Nhất Thần đầu tiên là quét mắt bắt đầu dùng hết nguyên tố cho bọn hắn thêm vào Bạch Ngưng Tuyết, sau đó thu hồi chính mình phụ trợ dị năng, nói, này nam nhân chỉ là đứng ở kia đều có loại đừng tới gần lão tử khí chàng ở, ngươi cảm thấy có loại này khí chàng người sẽ là người tốt. Sẽ không. Nhan Hạo lắc đầu, ngươi lại như thế xem Tư Mặc. Hắn cho ta ấn tượng đầu tiên không phải cái này. Đó là cái gì? Đại khái là. Ai tới ai chết cảm giác đi. Nghĩ đến Tư Mặc đánh vào chính mình thượng cái loại này như dao nhỏ giống nhau ánh mắt, nói, từ mỗ một loại góc độ đi lên giảng, hắn cùng vân đội thật là xứng vẻ mặt. Đều là cắm đầy dao nhỏ bằng sơn thức sao. Sở Nhất Thần nhìn mắt đã bắt đầu dần dần ổn định xuống dưới thế cục, nói, chúng ta qua đi đi, Tư Mặc lao đại đều mau đem vài thứ kia giải quyết. Ngươi có hay không cảm thấy cái kêu kêu Sở Liệt ở phía sau đều có chút không cho lực. Bắt đầu còn như vậy ngưu. Nhan Hạo điên nhi xuống xe, thấy nguy cơ không sai biệt lắm mau giải trừ lúc sau, mới có chút nhẹ nhàng bắt đầu nói khác sự. Sở Nhất Thần tà hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi có bản lĩnh đem chính mình nhất thuận tay vũ khí giao cho người khác lúc sau cầm không thế nào thuận tay vũ khí đánh quái thử xem. Tuy rằng hắn không hiểu thương pháp, nhưng là Sở Liệt tay ở thay trường thương lúc sau hiển nhiên muốn so chơi cự kiếm thời điểm cứng đờ rất nhiều. Đều là Sở gia người, đang nghe đến Nhan Hạo như thế nói Sở Liệt thời điểm, Sở Nhất Thần vẫn là mở miệng rút hang. Chương 570 E giờ đề nghị. Đờ mờ. Nhan Hạo dùng một loại phi thường bất mãn ánh mắt nhìn Sở Nhất Thần, ta nói Sở Nhất Thần ngươi hành A. Tốt xấu chúng ta vừa mới cũng thành lập cách mạng hưu, hiện tại ngươi thế nhưng giúp đỡ liền tiếp đón đều không có chủ động cho ngươi đánh quá người ta nói lời nói. Ta nói đó là sự thật hảo đi. Sở Nhất Thần đối hắn mắt trợn trắng, nói nữa, hắn cùng ta đều họ Sở, không chuẩn đã lâu vẫn là cùng cái tổ tông đâu. Nhan Hạo kêu biểu phong phú mặt nháy mắt liền diện than. Ngươi có phải hay không không ăn cái gì đói hôn đầu? Muốn hay không ta làm vài miếng lá cây tử xào vỏ cây cho ngươi lót lót? Tiểu dây đằng rất có nhai kính ngươi phải thử một chút sao? Lược. Sở Nhất Thần chiều hắn phun ra hạ đầu lưỡi, nói, chính ngươi lưu trữ ăn, ta đi lên hỗ trợ. Nhan Hạo thấy hắn như vậy, nhún vai cũng liền đi theo cùng đi. Có Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần gia nhập, thế cục đã có dần dần bị khống chế xu thế. Ở hỗ trợ bổ đao trong quá trình, làm Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần hai người xấu hổ chính là, rõ ràng là cùng nhau đối phó tang thi, Tư Mặc cùng Sở Liệt này hai người giống như là ở thi đua giống nhau, cũng không biết là bọn họ chi gian ai khởi đầu, ở cùng tang thi vật lộn đồng thời, thế nhưng không quên cấp đối phương ngột ngạt, đem tang thi đá cấp đối phương. Từng con biến dị tang thi A, như là bóng cao su giống nhau bị bọn họ hai đá tới đá lui, nếu không phải bọn họ ở phía sau bổ đao. Tang thi số lượng chỉ sợ đều không phải ít như vậy mau. Bên này bọn họ vội vàng chấn áp tang thi, kia một bên Vân Ương đã đuổi theo cố tình dừng lại chờ nàng e giờ giáo thụ. Đứng ở một cái tiểu thổ bao thượng nam nhân trong tay dẫn theo một cái dương, một cái tay khác còn cầm tiểu ca mê ra nghi đối với nàng, một chút cũng không có bị bắt lấy khẩn trương cảm, nhàn chăn đầy, giống như là đối lao bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau nói, ta có một cái đề nghị, ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Hắn nói những lời này thời điểm đem tầm mắt từ nhỏ ca mê ra nghi thượng dịch hai, thẳng lăng lăng vọng tiến nàng chứa đầy vụn băng đáy mắt. Này một câu cùng với nói là do hỏi, không bằng nói là ở nói cho Vân Ương hắn tính toán cùng ý tưởng. Bởi vì hắn cũng không có chờ Vân Ương trả lời, liền lo chính mình nói, gia nhập đến ta trận doanh chung tới như thế nào. Ta có thể cho ngươi một người dưới vạn người phía trên quyền lợi. Ngươi xác định là vạn người phía trên, mà không phải vạn thi phía trên. Vân Ương còn khiêng Sở Liệt kia đem cự kiếm, sợi tóc có chút hỗn độn theo phong ở mặt sườn khẽ vướt. Ha ha! Vạn thi phía trên. Có ý tứ e giờ giáo thụ túi đầu nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi hy vọng nói, giống như cũng không phải không thể. Như là nghĩ tới cái gì thú vị đồ vật, hắn cười vài tiếng sau nói, ngươi cái này đề nghị không tồi, cùng với làm những cái đó tùy thời đều có khả năng phản bội chính mình nhân loại tham dự đến kế hoạch của chính mình chung, không bằng nhiều dưỡng một ít nghe lời tang thi khả năng càng thật sự một chút, ta phía trước vì cái gì không nghĩ tới đâu. Ân. Đương nhiên, ngươi là đặc biệt, ta sẽ không đem ngươi chế tác thành cái loại này có thể không tang thi. Ngươi chỉ cần theo ta đi, ta về sau đều sẽ không làm khó dễ ngươi, như thế nào? E giờ giáo thụ hiện tại giống như là ở quải ngây thơ tiểu hài tử quái thúc thúc, chỉ kém không có từ túi lao đối nàng lấy ra một viên dâu tây vị kẹo đi hống trước mắt người. Vân Ương mày nhăn lại, hắn chẳng lẽ nghe không ra nàng lời nói cự tuyệt cùng trào phúng sao? Chỉ cần ngươi mỗi ngày cung cấp một chút ngươi máu cho ta là được, sau đó ta có thể cho ngươi sở hữu ngươi muốn mà ta lại có thể được đến đồ vật, như thế nào? E giờ giáo thụ càng nói càng cảm thấy cái này lâm thời quyết định đề nghị phi thường hảo, hảo đến làm chưa bao giờ sẽ đi chờ mong tương lai hắn đều bắt đầu nhịn không được ảo tưởng về sau tử. So với E giờ giáo thụ kích động, Vân Ương hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều, ta cự tuyệt. Ai? Vì cái gì cự tuyệt, ta cái này đề nghị không hảo sao? Ngươi mỗi ngày chỉ cần chịu nửa quản huyết cho ta, ta liền cho ngươi cung cấp nơi cùng đồ ăn. Loại này trao đổi chưa từng có người nào cự tuyệt e giờ giáo thụ không lấy ra trước kia những cái đó bị hắn coi là tì vết phẩm nhân loại cùng trước mắt Vân Ương tương đối. Những cái đó cùng ngươi làm loại này trao đổi người là khuyết thiếu loại đồ vật này mới có thể cùng ngươi trao đổi, mà ta cái gì cũng không thiếu. Vân Ương khiêng cự kiếm tiến lên một bước, khoảng cách mới kéo gần lại một bước nhỏ, nhìn như thả lỏng e giờ giáo thụ liền sau này lui một đi nhanh, vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách. Là bởi vì Tư Mặc tự cấp ngươi cung cấp mấy thứ này sao? Ta đây đi đem hắn giết hảo. E giờ giáo thụ đấy mắt hiện lên một mạt huyết sắc, vẫn là công tôn tể bọn họ. Ân, có phải hay không muốn đem ngươi biên người toàn bộ giết chết lúc sau ngươi liền sẽ không đường có thể đi? Đến lúc đó ngươi có thể hay không cùng ta tiến hành trao đổi? Dùng máu tươi đổi lấy an trụ. Vân Ương nghe vậy, chu hơi thở nháy mắt sinh ra biến hóa, nàng ánh mắt trầm xuống. Ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất loại này ý tưởng. Nếu không phải phía trước đỉnh bởi vì sinh lý kỳ không khỏe cùng EZ4 đánh nhau, lúc này nàng cũng sẽ không bởi vì bụng nhỏ quặn đau mà không thể trực tiếp đem EZ giáo thụ đánh chết. Pháp tác hiện tại là sẽ không tái giống như trước kia như vậy hạn chế nàng, chính là tự nguyên nhân này, thật đúng là làm nàng có chút vô lực. Không nghĩ tới lúc này sẽ đột nhiên đau lên Vân Ương có chút phiền muộn nhấp một chút khoe miệng. Tự hỏi muốn như thế nào cùng trước mắt này chỉ cẩn thận hồ ly giao thủ rất nhiều, e giờ giáo thụ phảng phất là nhìn ra nàng không giống bình thường, vì thế nói ra nói cũng mang theo một tia do dự, ngươi, có phải hay không không thoải mái? E giờ giáo thụ dùng ở màn hình máy tính trước phân tích nàng cá nhân số liệu khi kia phân chuyên chú, cẩn thận quan sát đến Vân Ương biểu biến hóa, phát hiện như vậy một chút thay đổi lúc sau, mới cười nói, nguyên lai thật là không thoải mái. Ta phía trước còn kỳ quái ngươi vì cái gì ở ta dừng lại lúc sau không có trực tiếp công kích ta, nguyên lai là bởi vì cái này sao? Có thể làm ngươi không thoải mái sự là cái gì đâu. E giờ giáo thụ nghĩ nghĩ, nói, sinh lý kỳ. Một chút liền nói chung nguyên nhân e giờ giáo thụ làm Vân Ương trên mặt không vui càng thêm rõ ràng, trên mặt nàng tươi sống biểu làm e giờ giáo thụ sung sướng cười ra tiếng tới, thật đúng là. Hắn liền nói nàng số liệu vẫn luôn là như vậy hảo. Cho tới nay cũng không chịu quá cái gì thương, ở không có rõ ràng ngoại thương huống hạ còn có loại này biểu hiện, cũng chỉ có thể là cái kia làm sở hữu nữ nhân đều sẽ suy yếu sinh lý kỳ. Thật là quá đáng tiếc, này thật là một cái phi thường khó được cơ hội. E giờ giáo thụ biểu có chút ảo não, ta còn không có nghiên cứu phát minh ra một cái có thể đem ngươi nhốt lại nhà giam, liền tính là hiện tại mạnh mẽ đem ngươi mang về, chờ ngươi qua sinh lý kỳ chỉ sợ cũng sẽ phá tan phòng ngự đào tẩu. Đến lúc đó tổn thất chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Vì máu độ tinh khiết, hắn cũng không có khả năng dùng dược vật làm nàng trở nên suy yếu đến vô lực phản kháng. Cái loại này máu làm được đồ vật cũng sẽ không ưu tú đi nơi nào. Rất là tiếc nuối thở dài, nói, sao? Tính tính, hôm nay thật là không gặp may mắn. E giờ giáo thụ lại nhìn đứng ở tại chỗ phảng phất tùy thời sẽ công lại đây vân ương, sau đó đem trong tay vali đặt ở trên mặt đất, hắn cười con mắt, bộ dáng cực kỳ giống hồ ly, nơi này có ngươi vẫn luôn muốn đổ vỡ, kia. Ta đi trước. Chương 571 ngoan ngoãn nhận sai. Vân ương thần sắc phức tạp nhìn trên mặt đất vali xách tay, e giờ giáo thụ rời đi phương thức làm nàng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới hắn sau thế nhưng sẽ mở ra một đôi ma giới ma vương mới có cánh rơi phi đến không trung. Cái loại này lực lượng không có hoàn toàn dung hợp không khỏe cảm làm nàng biết e giờ giáo thụ cũng không phải ma giới chung ma vật, mà là không biết thông qua cái gì phương pháp được đến ma vương lực lượng, về vì mình dùng mà thôi. Nàng nghĩ đến hắn rời đi trước kia một câu, đem cự kiếm cắm ở một bên trên đường, duỗi tay đẩy ra không có khóa lại vali xách tay. Bên trong đồ vật làm nàng lại một lần đem vừa mới thả lỏng mày nhăn chặt muốn chết, e giờ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Vì cái gì muốn đem loại này về vi rút cùng với hắn nghiên cứu phát minh ra tới vài thứ kia số liệu cho nàng? Nàng tùy tay lật xem văn kiện nội dung, có một bộ phận nhỏ là nàng đã biết, mặt khác còn lại là nàng không có thu thập đến mặt khác e giờ văn kiện chung nội dung. Nhìn mắt nằm ở trong dương hai chỉ một lam một lục dự tề, cắn chặt răng. Loại này giống như bị nắm giữ hành tẩu quỹ đạo cảm giác thật là quá làm người khó chịu. Vân đội. Nhan Hạo thanh âm từ xa tới gần, hắn dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến nàng biên, tùy ý xem xét liếc mắt một cái bị đặt ở bên cạnh vali xách tay, chỉ cảm thấy quen mắt mà chưa kịp nghĩ lại hắn sốt ruột nói, ngươi mau qua đi nhìn xem, lại không đi liền phải xảy ra chuyện nhi. Vân ương xem hắn như thế sốt ruột, không có lãng phí thời gian đem văn kiện thả lại vali xách tay. Cái hảo lúc sau khởi giao cho Nhan Hạo, chính mình còn lại là đem một bên cử kiếm lại một lần cầm lên, sống giao để trên vai, lui tới khi phương hướng đi, phát sinh cái gì sự. Nhan Hạo tả hữu nhìn, phát hiện không có e giờ giáo thụ tung tích lúc sau, mới dẫn theo vali xách tay đi theo nàng sau bước nhanh đi tới, ở chúng ta đã đem những cái đó biến dị tang thi rửa sạch xong lúc sau, vốn là muốn lại đây tìm người, chính là không biết cái gì nguyên nhân làm Tư Mặc cùng Sở Liệt đánh nhau rồi. Ta cùng Sở Nhất Thần như thế nào khuyên đều khuyên không được. Bạch Ngưng Tuyết đâu? Quang Minh Thần Trượng có trấn an nhân tinh thần tác dụng, có Bạch Ngưng Tuyết tại đây hai người như thế nào sẽ đánh lên tới? Nàng giống như bị thương. Nhan Hạo nghĩ, tới thời điểm một lòng muốn nhanh lên tìm được Vân Ương đem nàng mang về tới ổn định cục diện, đối với ngã ngồi ở một bên Bạch Ngưng Tuyết cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền không nhiều hơn để ý. Rốt cuộc Sở Nhất Thần cái này một lòng muốn làm diễn viên, hơn nữa nghiền ngẫm quá không ít nhân vật hình tượng người nói cho hắn Bạch Ngưng Tuyết không phải mặt ngoài như vậy đơn giản lúc sau, hắn cũng đối nàng hơi chút nhắc tới một bộ phận cảnh giác. Bị thương. Vân Ương nghe thấy cái này thời điểm thoáng dương hạ mi, cũng chính là này một cái tiểu biểu làm Nhan Hạo cảm thấy Vân Ương cùng Bạch Ngưng Tuyết chi gian nhất định là đã xảy ra cái gì sự, đồng thời cũng quyết định muốn cùng Sở Nhất Thần cùng nhau cấp Bạch Ngưng Tuyết một ngạt. Ai cùng Vân Ương không qua được, đó chính là theo chân bọn họ này đó muốn đi theo nàng hỗn người không qua được, liền tính Bạch Ngưng Tuyết hiện tại biểu hiện cùng một đóa vô hại tiểu hoa sen giống nhau còn không có thai họa bọn họ, nhưng là hộ chủ, không cần bất luận cái gì lý do. Hộ chủ cái này từ vẫn là Sở Nhất Thần nói, ở bị hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua sau, hắn nói cho hắn cái này từ là Chu Cẩm truyền cho hắn. Nghĩ đến Chu Cẩm đối Vân Ương ngoan ngoãn phục tùng cùng với người sáng suốt đều có thể nhìn đến một loại tôn kính, cái này từ miệng nàng toát ra tới lời nói, cũng liền không kỳ quái. Trong bất chi bất giác, đi theo Vân Ương ở mặt trung giấy rủa sinh tồn vài người đã bắt đầu ở trong tối kết thành một cái phản Bạch Ngưng Tuyết tiểu liên minh, lại còn có không bị Vân Ương cảm thấy được tiểu liên minh. Bất quá liền tính là đã biết, nàng phỏng trừng cũng sẽ cười lạnh nói một tiếng cố lên. Chờ tới rồi Tư Mặc cùng Sở Liệt đánh nhau địa phương, tránh ở đã bị tạp ra một cái hố to xe hơi mặt sau Sở Nhất Thần phảng phất thấy được Chúa cứu thế giống nhau từ bên kia chạy tới. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía ở quốc lộ thượng đánh đến quên mình hai người, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay cự kiếm tạp qua đi. Cự kiếm mang theo sắc bén trận gió tinh chuẩn không có lầm ken một tiếng cắm vào bọn họ hai chi gian địa phương, thành công ngăn trở hai cái đại nam nhân động tác. Vân Ương bởi vì thể không khỏe tâm so ngày thường phiền muộn, lúc này khó được biểu hiện ra phi thường không vui sụ mặt từ bên kia đã đi tới, làm cho hai cái vốn dĩ tưởng mở miệng giải thích người đều thông minh sôi nổi ngậm miệng lại. Nàng tới gần lúc sau, ngẩng đầu nhìn nhìn trên mặt có chút quải thải Tư Mặc, lại quay đầu nhìn nhìn đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu Sở Liệt, nói, các ngươi cái nào cũng được lấy. Tư Mặc cùng Sở Liệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không có ra tiếng trả lời nàng lời nói. Muốn nói cái gì? Nàng khí chàng áp người ôm đứng ở một bên. Chuyện này rõ ràng cùng Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần không có nửa điểm quan hệ, nhưng Vân Lương Thượng kia cùng chủ nhiệm giáo dục dường như nghiêm túc khí chất làm cho bọn họ lăng là giống cái làm chuyện xấu bị chảo bao học sinh giống nhau, đôi tay giao điệp ở bụng trước, quy quy củ củ hai chân khép lại đứng ở nàng sau. Tư Mặc nghĩ nghĩ, còn không có mở miệng nói chuyện, đã bị Sở Liệt giành trước một bước, là hắn động thủ trước. Vân Ương chiều Tư Mặc nhìn qua đi, người sau trở về nàng một cái thiên hướng vô tội ánh mắt, liền cái giải thích đều không có, nói thẳng nói, hắn thảo đánh. Nghe vậy, nàng câu môi cười, thực hảo, kia. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Hai cái đều so nàng cao hơn một đoạn nam nhân đồng thời lắc đầu, Sở Liệt trên mặt tuy rằng chưa từng có nhiều biểu, nhưng mắt lại trang một chút xin lỗi, ta xin lỗi. Sai ở đâu? Vân Ương cũng không quản hắn vì cái gì sẽ xin lỗi, bụng nhỏ co rút đau đớn, tâm không tốt nàng trực tiếp hỏi hắn sai ở đâu. Quá xúc động. Một xúc động liền đã quên Vân Ương là phi thường chán ghét nội đấu người, lần sau đánh hắn nhất định phải tìm một cái phi thường thích hợp thời gian cùng cơ hội, không cho Vân Ương nhìn ra tới. Người đâu? Thấy Sở Liệt nhận sai thái độ thành khẩn, Vân Ương tạm thời lật qua hắn, tùy cơ liền quay đầu hỏi Tư Mặc, có sai sao? Tư Mặc nhấp môi. Vươn hai tay đem nàng ôm lấy, có. Nhìn ra được tới nàng tâm hiện tại là phi thường không tốt, cho nên mặc kệ chính mình có phải hay không thật sự có sai, tóm lại trước nhận sai là được rồi. Đáng chết Sở Liệt thế nhưng đoạt hắn lời kịch, về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Hai cái đại nam nhân trên mặt thành khẩn hướng Vân Ương nhận sai, sau lưng lại đồng thời cộng lại muốn tìm cái dạng gì cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút đối phương. Vân Ương đôi tay chống lại hắn thang. Ngước mắt nhìn mắt hắn liếc mắt một cái, sau đó có nhìn về phía Sở Liệt, Nhan Hạo nói trắng ra Ngưng Tuyết bị thương, ngươi đi xem. Sở Liệt đem cử kiếm thu hồi, thấy nàng không so đo, mới nhẹ nhàng thở ra, đối nàng gật gật đầu lúc sau liền hướng Bạch Ngưng Tuyết bên kia đi rồi. Nàng giơ tay vỗ nhẹ một chút Tư Mặc mặt, phát ra bang một cái vang nhỏ đồng thời, đứng ở nàng sau hai người hô hấp đều ngừng một chút. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Tư Mặc thế nhưng bị vả mặt. Vân Ương Mỹ Vũ. Ân. Hắn thoáng không lưng, coi những người khác vì không khí giống nhau dùng cái chán chống lại nàng, nhìn nàng mắt, thanh âm ôn nhu đến như là ở hống người đi vào giấc ngủ, xảy ra chuyện gì. Cảm giác được hắn đối chính mình dung túng, trong lòng đột nhiên thoải mái chút Vân Ương không vui nhấp môi, nói, đau. Chương 572 nàng không cần. Đứng ở Vân Ương phía sau hai người nhìn đến Tư Mặc chiều bọn họ đầu lại đây ánh mắt, lưng phát lạnh. Vội vàng chạy đến rất xa địa phương, thông minh không quấy rầy bọn họ hai giao lưu tăng tiến cảm tình. Ôm. Tư Mặc đem tay phụ thượng nàng sau eo, nửa ngày mới đối với nàng mắt nghẹn ra một câu, nhẫn nhẫn. Ý ở trong lòng ngực hắn Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn hắn, vẫn luôn nhìn đến đối phương nằm liệt biểu tình đều trở nên mất tự nhiên, mới nói, nhẫn. Tư Mặc nhấp nhấp môi, sinh lý đau loại đồ vật này hắn liền tính là có thiên đại bản lĩnh cũng không có thể ra sức ca. Hắn trầm mặc vòng nàng eo, nhìn nàng không nói lời nào, thẳng đến cảm giác được thân thể của nàng có chút đi xuống mới phát hiện không thích hợp. Nhìn đến hắn trong mắt nghi vấn, Vân Ương than khẩu, thân thể không khỏe làm nàng thanh âm đều trở nên so ngày thường muốn nhẹ thượng một ít, nghe vào Tư Mặc lỗ thai, cùng tiểu miêu làm nũng nức nở giống nhau, ta thoát lực, yêu cầu ngươi ôm ta. Trắng ra lời nói làm Tư Mặc mắt sắc đều biến thâm vài phần. Hắn cũng không có đuổi theo hỏi nàng vì cái gì sẽ thoát lực. Đối với ôm nàng chuyện này hắn là phi thường nguyện ý. Cho nên hắn thực dứt khoát đem nàng chặn ngang ôm lên, nghe được Vân Ương cùng loại với bất mãn một tiếng hừ nhẹ lúc sau, lại đem nàng từ trong lòng ngực điều chỉnh một chút, giống ôm khuê nữ giống nhau làm nàng sửa ngồi vào chính mình cánh tay thượng, trầm thấp tiếng nói mang theo chỉ đối nàng mới coi ôn nhu, như vậy có thể. Ân. Bộ dáng tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng ít nhất sẽ không bởi vì công chúa ôm cái loại này tư thế làm cho chính mình. Sơ sơ còn có chút đau đớn bụng nhỏ, nói, mấy ngày nay thân thể của ta sẽ có chút suy yếu, khả năng không có biện pháp đi ứng đối tăng thi. Ân, ta ở. Tư Mặc đem mặt nàng sườn phát vòng đến nhị sau, thông minh hắn không cần nàng đi chủ động giải thích, cũng đã suy tính ra nàng thoát lực nguyên nhân, mỗi đến lúc này người thân thể liền sẽ suy yếu đến không thể chiến đấu, vừa mới làm ra sự tình là đã vượt qua thân thể phụ tải. Cảm giác hắn ẩn ẩn tức giận, bị ôm lấy Vân Ương lúc này có vẻ phá lệ thành thật, dù sao cũng là chính mình đối lý. Sẽ không có lần sau. Cái gì? Tư Mặc liếc mắt xem nàng, đáy mắt xưa nay chưa từng có nghiêm túc làm Vân Ương đúng lúc đem dư lại nói toàn bộ nuốt trở về trong bụng. Ngày thường hắn có thể vô điều kiện đi dung túng nàng, nhưng nếu là quan hệ đến nàng làm ra một ít thương tổn tự thân sự tình, Tư Mặc lúc này cơ hồ là thu hồi cường đại khí tràng, như là xoáy nước giống nhau muốn đem nàng cắn ướt. Ta có lẽ hẳn là cho ngươi thượng một đường về sinh lý khóa. Ta thượng qua đường nhi tỷ lúc ấy cũng đã nói với nàng hẳn là chú ý sự tình. Vừa mới cái loại này tình huống cũng là bất đắc dĩ nàng mới có thể. Ách, người nam nhân này giống như sinh khí. Vậy lại gia tăng một chút phương diện này tri thức đi. Ông Tư Mặc biểu tình nhàn nhạt, mang theo chỉ có ở đối mặt thuộc hạ khi mới có không thể nghi ngờ. Đối mặt vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức sủng chính mình nam nhân, Vân Ương cũng không có bởi vì hắn hiện tại cường ngạnh mà sinh khí, ngược lại là ngậm nhợt nhạt ý cười giơ tay sờ sờ hắn xúc cảm phi thường không tồi mặt, nói. Ta biết sai rồi, đừng nóng giận. Đối với nàng cơ hồ không mang theo bất luận cái gì do dự nhận sai, Tư Mặc chỉ cảm thấy một trận bực mình cùng bất đắc dĩ, không vui cắn hạ nàng miệng môi, hừ. Tỷ tỷ, bị Sở Liệt đỡ Bạch Ngưng Tuyết lúc này thấu đi lên, vẻ mặt mất mát đối với Vân Ương nói, thực xin lỗi. Vân Ương bị Tư Mặc ôm ngồi ở cánh tay hắn thượng, một tay ôm cổ hắn ổn định chính mình thân hình, nghe được Bạch Ngưng Tuyết không thể hiểu được xin lỗi. Nàng quay đầu tới, hỏi, vì cái gì cùng ta xin lỗi? Ta, đều là ta thực lực vô dụng mới có thể bị thương, cho các ngươi lo lắng. Ta cũng không có lo lắng ngươi. Vân Ương cũng không có cấp Bạch Ngưng Tuyết mặt mũi, ánh mắt lạnh nhạt. Trên thế giới này không cần đem chính mình nghĩ đến có bao nhiêu quan trọng, huống chi ta cũng không nhớ rõ có ngươi như thế một cái muội muội. Trước mặt mọi người bị vả mặt Bạch Ngưng Tuyết có chút nan kham ngẩng đầu dưng dưng nhìn Vân Ương liếc mắt một cái. Sau đó đem tầm mắt thả xuống đến Tư Mặc trên người, ở vô tình đối thượng hắn cặp kia âm trí đến so ma giới những cái đó không hề người tính ma vương càng lánh khốc ánh mắt khi, nàng cắn cắn môi, vừa định nói cái gì, liền nhìn đến Vân Ương giơ tay, trực tiếp bưng kín Tư Mặc mắt. Sau đó, nghe nàng mang theo một chút bất mãn thanh âm đối Tư Mặc nói, nhiều xem một cái liền đảo ngươi mắt nga. Tư Mặc phát ra một cái cảo nhân tâm phi cười khẽ, chớp hạ mắt, lông mi mau đảo qua Vân Ương lòng bàn tay. Làm nàng cảm giác ngứa bung lỏng tay ra. Trong hoạch quang minh hắn đấy mắt chứa đầy làm nàng sung sướng sủng nịch, đã biết. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái làm thân là độc thân cẩu mấy người nghĩ thầm chính mình có phải hay không cũng nên ở tận thế tìm cái nữ bằng hữu cái gì tới an ủi một chút chính mình. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình cũng không biết cái gì thời điểm khả năng liền sẽ chết ở này tận thế chung, vẫn là không cần thai họa người khác tương đối hảo. Nhan Hạo lặng lẽ thở dài. Cảm giác chính mình vĩnh viễn đều phải thoát khỏi không được độc thân cầu tên tuổi. Sở Nhất Thần vỗ vô bờ vai của hắn, nói, thói quen liền hảo. Nhan Hạo trừng mắt nhìn mắt Sở Nhất Thần, thói quen ngươi đại gia. Nơi này không có chúng ta muốn đổ vật, vẫn là trở về đi. Minh Phong lúc này cũng không có cùng những người khác nói giỡn tâm tình, mặt sắc không tốt lắm đối bọn họ nói, vất vả các ngươi. Vân Ương nhìn hắn một cái, biết hắn là bởi vì chết đi vài người cảm thấy khổ sở. Cho nên chỉ là trầm mặc gật đầu. Mà Bạch Ngưng Tuyết còn lại là đối Minh Phong nói, Minh Phong đội trưởng không cần quá khổ sở, kỳ thật. Rất nhiều thời điểm, tử vong đối một bộ phận người tới nói cũng là một loại giải thoát, một loại tân bắt đầu. Nói xong, nàng nhìn mắt Vân Ương, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Vân Ương không hề có đem nàng này phiên hành động xem ở trong mắt, chỉ là che miệng đánh cánh áp, có xe trở về. Có. Phía trước ta có kiểm tra bên cạnh kia mấy chiếc xe, phát hiện đài có thể dùng. Nhan Hạo tích cực nhấc tay. Sở Nhất Thần nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi cái gì thời điểm kiểm tra? Không nói cho ngươi. Vân Ương cũng mặc kệ hắn hai thói quen tính bắt đầu đấu võ mồm, gật gật đầu nói, vậy trở về đi. Chờ bọn họ lên xe, bị Tư Mặc ôm vào trong ngực Vân Ương trực tiếp nhắm lại mắt bắt đầu chớp mắt. Nhẹ nhàng nhăn lại mày làm người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng hiện tại trạng thái cũng không tốt. Bạch Ngưng Tuyết lo lắng hỏi, tỷ tỷ có phải hay không thân thể không thoải mái? Vân Ương không có trả lời nàng, Tư Mặc cũng nhớ kỹ Vân Ương không cho phép hắn xem Bạch Ngưng Tuyết nói, cho nên chỉ là đem tầm mắt ôn nhu dừng ở trên người nàng. Thấy không có người trả lời nàng, nàng cũng không nhục trí, ngược lại chủ động vươn tay đụng phải Vân Ương cánh tay. Nàng vốn là tế nhuyễn thanh âm theo nàng như là sợ quấy rầy đến người mà phóng nhẹ, trở nên giống mật đường mềm mại, nói, tỷ tỷ, thân thể không thoải mái nói, ta dùng hết nguyên tố vì ngươi trị liệu đi. Bị nàng đụng tới Vân Ương như là bị cái gì đồ vật đâm đến giống nhau trực tiếp huy khai tay nàng, mở mắt chỉ có bị người đánh thức phiền muộn, thanh âm lanh trầm, không cần. Chương 573 đối với chọn sự. Tỷ tỷ. Bạch Ngưng Tuyết vẻ mặt bị thương che lại chính mình bị đánh đau mu bàn tay, nói, ta. Trước kia ngươi bị thương thời điểm, ta đều là dùng hết nguyên tố giúp ngươi trị liệu, hiện tại. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, như là nghĩ đến cái gì đặc biệt bi thương sự tình giống nhau đã nói không được. Vong om. Ta nói rồi ta không nhớ rõ ngươi, phiền thoái ngươi không cần luôn là lấy cái gọi là trước kia nói sự. Lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Một lần nữa lùi về Tư Mặc trong lòng ngực chớp mắt. Người trong xe đều cảm giác được Vân Ương cảm xúc thượng sóng động, ngay cả Sở Liệt đều lựa chọn bo bo giữ mình nhìn ngoài cửa sổ, càng đừng nói là Sở Nhất Thần bọn họ. Bạch Ngưng Tuyết biết chính mình lại nói cái gì đều không có dùng, cho nên chỉ có thể mất mát thở dài, đáng thương hề hề nhìn mắt Sở Liệt, phát hiện hắn tầm mắt cũng không có ở bên này thời điểm, cắn hạ miệng môi, an tĩnh rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện nữa. Chờ bọn họ trở lại M căn cứ, Minh Phong vừa mới xuống xe, đã bị một cái hắn dặn dò quá phải hảo hảo chăm sóc Chu Cầm bọn họ người chạy tới, trên mặt còn lộ ra vài phần nôn nóng. Minh ca ngươi mau qua đi nhìn xem đi, lại không đi bọn họ khả năng liền phải đánh nhau rồi. Minh Phong vừa nghe, nhíu mày hỏi, đã xảy ra cái gì? Lúc này Tư Mặc bọn họ cũng xuống xe, Vân Ương lúc này hiển nhiên là khôi phục một ít. Cũng không có làm Tư Mặc tiếp tục ôm chính mình đảm đương thay đi bộ công cụ, nàng đi lên trước tới, hỏi, là về Chu Cầm bọn họ. Xuất phát phía trước nàng có nhìn thấy Minh Phong đối người này phân phó một chút sự tình, chạm đến xa cũng chỉ có thể nghe thấy Chu Cầm tên của bọn họ, cho nên lúc này nàng theo bản năng liền cảm thấy người này phải đối Minh Phong nói sự chỉ sợ cùng Chu Cầm có quan hệ. Vong om. Là, đúng vậy. Đối mặt khí chàng có chút dọa người Vân Ương. Người nọ có chút nói lắp trả lời nói, mấy người kia nghe nói bọn họ là Minh ca phân phó muốn đặc biệt chiếu cố người, cho nên cố ý tới chọn sự, Chu Cầm bọn họ bắt đầu cũng không có để ý đến bọn họ, nhưng là hắn có chút khó xử nhìn mắt Minh Phong, sau đó tràn ngập xin lỗi nói, thật là thực xin lỗi Minh ca, ta không có hoàn thành ngươi cấp nhiệm vụ. Hắn nếu cường xuất đầu nói, rất có thể sẽ bị những người đó kết phường ném đến em mở căn cứ bên ngoài ủy tăng thi. Không có việc gì, ta biết ngươi đã tận lực. Minh Phong hướng Chu Cầm bọn họ nơi địa phương đi, chúng ta hiện tại liền qua đi, ngươi vất vả, không có gì sự nói liền đi nghỉ ngơi đi. Hảo, tốt. Ngươi nọ cũng không nói nhiều cái gì, rất sợ dẫn hỏa thượng thân chạy mất. Vân Ương đi theo Minh Phong phía sau, Tư Mặc còn lại là đi ở bên người nàng, tùy thời lưu ý tình huống của nàng. Đang nghe đã có người gây chuyện thời điểm. Nguyên bản vẫn là một bộ nương pháo bộ dáng Sở Nhất Thần nháy mắt liền trở nên đàn ông lên, đi đường đều không coi ẻo là bóng dáng. Nhan Hạo cùng hắn sóng vai đi tới, nói, ngươi thực quan tâm Chu Cầm. Thu hồi ngươi kia đáng khinh ánh mắt, ra quan tâm Chu Cầm chỉ là đơn thuần quan tâm đồng đội đồng bọn mà thôi. Sở Nhất Thần tiểu ngạo kiều dường như xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi gần nhất có phải hay không đặc biệt tịch mịch. Cho nên xem ai đều là có ái muội. Ui ui ui. Ta nhưng không có đem sự tình hướng kia phương diện mang A. Là chính ngươi lý giải sai lầm. Nhan Hạo vẻ mặt chính nghĩa. Vong om. Sách, đương ra mắt mù. Hắn quan sát người còn quan sát đến thiếu. Vừa mới Nhan Hạo ánh mắt kia rõ ràng là cảm thấy chính mình đối Chu Cầm có ý tứ. Ta nói Sở Nhất Thần, tiểu tử ngươi cũng dám ở trước mặt ta tự xưng ra. Ngươi phía trước đều không có như thế tự xưng. Nhất định là hắn nhắc tới Chu Cầm hắn mới có thể dùng tới này trung nhị tự xưng. Ra phát hiện đối với ngươi loại người này chỉ cần dùng ra là đủ rồi. Sở Nhất Thần nâng lên cằm hừ hừ, vẻ mặt kiêu căng. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi liền không biết sự lợi hại của ta. Nhan Hạo đầu ngón tay toát ra điểm điểm lục quang. Làm đến giống như toàn thế giới liền ngươi một người có dị năng dường như. Sở Nhất Thần cũng không sợ sự trừng mắt hắn. Các ngươi hai cái, an tĩnh. Vân Ương không có quay đầu lại, chỉ là trong thanh âm lộ ra không vui làm phía sau hai người câm miệng, tuy rằng hai người giao nói thanh cũng không lớn, nhưng nghe ở lỗ tai thật sự là làm nàng đau đầu. Bị điểm danh hai người ngoan ngoãn nhắm lại miệng, chỉ dựa vào ánh mắt giao lưu. Vẫn luôn thực an tĩnh, như là cái trong suốt vật giống nhau ngồi xổm Vân Ương trên vai rượu gạo xoa xoa mắt, ngủ một đường nó phát hiện chính mình tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương lúc sau, sửng sốt 3 giây đồng hồ, như là nghĩ tới cái gì giống nhau đánh cánh áp, lại mê mê hồ hồ đã ngủ. Tới rồi địa phương sau, chỉ thấy Chu Cầm một chân đạp lên một người nam nhân bối, trên mặt hắc sắc hoa văn rút đi không ít, nàng vẫn là có vẻ có chút dữ tợn khó coi, bất quá này cũng không ảnh hưởng trên mặt nàng không hề có che giấu trào phúng, liền một cái nữ người đều đánh không lại, ngươi nói ngươi cùng phế vật có cái gì khác nhau. Thủ xe môn béo đôn mắt sắc nhìn đến Vân Ương bọn họ lúc sau, vầy vây tay, lớn tiếng hô, đại lão. Vân Ương nhìn mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng béo đôn, nghe thấy cái này xưng hô sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại đây hắn là ở kêu chính mình, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì sẽ kêu nàng đại lão, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải để ý cái này thời điểm. Nàng đi đến Chu Cầm bên người, tùy ý quét mắt còn bị nàng dẫm lên, không ngừng phát ra đau ngâm người, nói, trải qua. Xem béo đôn kia ghé vào môn biên tư thế liền biết những người này là tới đoạt đồ vật, chỉ là Chu Cầm cũng không phải cái loại này sẽ nói vừa mới kia phiên lời nói người, nhất định là bị nàng dẫm lên người ta nói cái gì, mới có thể làm nàng tức giận. Hắn khinh thường nữ người, xứng đáng bị đánh. Chu Cầm cũng không có làm quá nhiều giải thích, bởi vì nàng tin tưởng Vân Ương là tín nhiệm nàng. Mắt thấy chủ sự nhi người tới, đứng ở Chu Cầm bên cạnh Gia Cắt Vũ hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, mà Trịnh Cần Thọ còn lại là thí điên nhi xoa xoa tay chạy tới, nói, đại lao đây là vội xong đã trở lại. Lại đây trên đường còn không cẩn thận dẫm tới rồi trên mặt đất người nọ mắt cá chân, sắt một tiếng liền cấp dẫm chặt đứt. Á á á, khó nghe gầm rú đột nhiên vang lên, tâm tình vốn dĩ liền không tốt Vân Ương trực tiếp một chân đem người cấp đá hôn mê bất tỉnh, nào mấy cái chọn sự. Trịnh Cần Thọ từng cái chỉ qua đi, Vân Ương quét những người đó liếc mắt một cái, liền này vài người cho các ngươi đấu đến bây giờ. Ách! Trịnh Cần Thọ có chút không phản ứng lại đây. Ta đi thời điểm tựa hồ nói qua có ai chọn sự liền trực tiếp đấu. Vân Ương nhìn kia mấy cái hiển nhiên có chút lùi bước người, nói, các ngươi là nhôm thạc cắn mạo bà huy tả thiến tưởng hí chi tuấn bờ giờ. Trịnh Cần Thọ cùng Gia Cắt Vũ đều có chút không lời gì để nói, bọn họ gặp được quá không ít mang đội người. Những người đó mỗi người mỗi vẻ, hình thức thói quen đương nhiên cũng các có bất đồng, chỉ là không có một cái là Vân Ương như thế trực tiếp. Bao nhiêu người đều là có thể không gây chuyện liền không gây chuyện, tới rồi Vân Ương nơi này như thế nào chính là trực tiếp khai tấu, không cần lý luận đâu. Tuy rằng loại này không nói đạo lý chỉ nói nắm tay cảm giác thực không tồi, chính là vạn nhất chọc tới không dễ chọc làm sao bây giờ. Kia không phải cho nàng thêm phiền phải sao? Như là biết bọn họ suy nghĩ cái gì, Vân Ương trực tiếp giẫm chặt đứt kia ngất xỉu người cổ, một tiếng làm người giữa lưng lạnh cả người tiếng vang kêu kia mấy cái cố ý tới chọn sự người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Chương 574 hồi M căn cứ. Vân Ương vững vàng một trương xinh đẹp mặt, đối kia hai cái bởi vì còn không phải như vậy tín nhiệm nàng, làm cho ở xử sự phương thức thượng cùng nàng không có nhiều ít ăn ý người ta nói. Hiện tại đẳng cấp cao dị năng giả đều có thể cảm giác được cấp bậc so với chính mình thấp những cái đó dị năng giả, đối mặt những cái đó chính mình có thể đều đối phó người, cũng đừng luôn muốn đi giảng đạo lý. Vong om. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn om. Ta trước khi rời đi sẽ cùng các ngươi nói những lời này đó, đủ để thuyết minh ta cũng không lo lắng các ngươi sẽ cho ta trêu chọc tới cái gì đặc biệt lợi hại người. Vân Ương lại một lần quét về phía mấy người kia, nói. Ít nhất ở chỗ này, ta đảo không cảm thấy có ai năng lực có thể siêu việt qua ta. Nghe được nàng như thế kiêu ngạo nói, trừ bỏ sủng nàng phải phá tan phía chân trời Tư Mặc cùng với tin nàng tin ra tân độ cao Chu Cầm bên ngoài, những người khác đều là khỏe miệng chịu chịu, bất quá ở kinh lăng nàng nói lời này giây tiếp theo, lại cảm thấy nàng nói thực chính xác, xác thật. Không vài người có thể siêu việt nàng. Sở Liệt trước nay chưa thấy qua như thế một mặt vân đường, đã kiêu ngạo. Lại lóa mắt, sẽ không làm người phản cảm, nàng thật là một cái thực kỳ diệu người. Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Vân Ương bóng dáng, đầu ngón tay đều bị chính mình nghiết phạm đau. Đại lao Trịnh Cần Thọ cảm thấy không gọi Vân Ương đại lao đều là thực xin lỗi Vân Ương, trừ bỏ nàng, còn có ai dám ở người khác sàn xe thượng như thế kiêu ngạo. Đổi xưng hô. Vân Ương nhìn mắt Trịnh Cần Thọ, tùy cơ liền nghĩ đến béo đôn kia thanh đại lao rất có thể chính là hắn mang ra tới. Chỉ có đại lao mới phù hợp ngươi khí chất, xin cho phép ta tiếp tục như thế kê ơ. Vong om. Vân Ương trầm mặc nhìn mắt chơi bảo Trịnh Cần Thọ, căn bản không cần nàng mở miệng nói cái gì, người sau liền rất tự giác mở miệng nói, Vân đội, ngươi như thế liếc mắt đưa tình nhìn ta, là có cái gì phân phó? Không có gì. Nàng ngược lại nhìn về phía Chu Cầm, nói, nhớ kỹ ta nói. Nhớ kỹ. Chu Cầm gật gật đầu. Biết lần sau như thế nào làm? Là, đã biết. Tiếp theo đối mặt chính mình có thể giải quyết đối thủ, nàng nhất định sẽ không lại nhiều lời. Nhìn đến Chu Cầm có điều giác ngộ, Vân Ương mới đối Minh Phong nói, ta ở ngươi này giết người, cho ngươi thêm phiền phải nói, liền cùng ta đi giết thị hảo. Minh Phong sửng sốt, đối nàng những lời này thật là dở khóc dở cười, ngươi như thế nói, có phải hay không ngay từ đầu liền tính toán làm ta gia nhập đến ngươi đội ngũ? Phía trước có ý tưởng này, bất quá xem ngươi tựa hồ có ràng buộc ở em mở căn cứ, cho nên liền đánh mất cái kia ý niệm. Ngươi thật đúng là đủ trực tiếp. Minh Phong thở dài, nói, ta ở bên này xác thật có một ít vướng bận đồ vật, cho nên cho dù có người tìm ta phiền toái, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp đi theo ngươi giết thị, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi mời, từ các phương diện tới giảng, ngươi đều là một cái không tồi người lãnh đạo. Ông, ân, ta đã biết. Vân Ương đối hắn méo một cái môi giác, lúc này Tư Mặc trực tiếp dùng hắn kia cao lớn thân hình chặn nàng xem Minh Phong tầm mắt, vì thế nàng ngẩng đầu hỏi hắn, như thế nào? Không có gì, giúp ngươi chăn chăn Thái Dương. Tư Mặc trợn mắt nói dối. Xem hắn biên ra loại này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin lý do, Vân Ương cũng lười đến quản hắn, mà phía trước có cái chạy trốn đi mật báo người lúc này đã lánh một đội người đuổi lại đây. Kia trên mặt còn mang theo một chút hoảng sợ người không khỏi phân trần chỉ vào Vân Ương, nói, nàng, chính là nàng. Nàng giết người. Chính là ngươi ở gây chuyện nhi. An mặc một kiện hoa áo sơ mi người trong miệng ngậm một đoạn yên, hướng tới Vân Ương bên kia phun ra một ngụm yên khí, nói, bất quá là cái đàn bà cũng đáng được các ngươi như thế lao sư động chúng đem lão tử cấp thỉnh lại đây. Nha ca, này, này nữ không đơn giản a. Là Minh ca che chở người, cho nên người nọ không lưng ốn gối đứng ở bị gọi là nha ca nhân thân sau, chúng ta không dám động nàng a. Minh Phong. Nha ca nhìn về phía hắn đối thủ một mất một còn, nguyên bản ta còn nghĩ xem tại đây nữ nhi xinh đẹp phân thượng buông tha nàng, nhưng nếu đã xả đến ngươi. Phí nha, việc nào ra việc đó, ngươi cùng ta ân oán không cần xả đến một cái không liên quan người ngoài trên người. Minh Phong nhăn lại mi, vẻ mặt không mau nhìn Phí nha. Kia thật là thực xin lỗi, ta còn chính là muốn đem cùng ngươi ân oán xả đến loại này không liên quan người ngoài trên người. Phí nha đã đi tới, nói, xem ngươi như thế khẩn trương, này không phải là ngươi tiểu tình nhân đi. Ân. Tư Mặc ngăn lại Vân Ương eo, ghé mắt nhìn về phía kia rõ ràng thực gầy, lại bị Minh Phong kêu thành Phí nha người, quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào đều có một ít con rệp toát ra tới trước mắt. Đột nhiên nghe được có người như thế nói, Phí nha theo thanh âm kia nhìn qua đi, phát hiện người nọ yêu cầu chính mình ngửa đầu xem lúc sau, mới mặt lộ khó sắc lui về phía sau vài bước, nói, ngươi hắn, mẹ nói ai là con rệp. Đối mặt loại này rất sắc, Tư Mặc liền động thủ đều không có, trực tiếp dùng dị năng đem người cấp sốc bay đến vài mẹ trên không, sau đó nhìn đến hắn cũng không phải thực ổn rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, nói, còn có điểm bản lĩnh. Cùng Minh Phong ở vào cùng vị trí Phì Nha bị Tư Mặc trước mặt mọi người vả mặt, tâm cao khí ngạo người cảm thấy chính mình mặt mũi bị hao tổn sau tiếp tục đối Tư Mặc kêu gào nói, làm đánh lén tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh chính diện thượng A. Chính diện. Tư Mặc dùng ngón cái nhẹ nhàng mà vớt ve Vân Ương eo sườn, đưa tới nàng một trận căng chặt sau, tâm tình trở nên có chút sung sướng. Cho nên, hắn xem cũng không thấy đối hắn mở miệng khiêu khích người, liền sát khí đều không có phóng thích nhiều ít dùng chính mình không chi dị năng đem người ở mọi người tầm mắt hạ, dùng cực kỳ thong thả tốc độ ninh thành một đoàn thịt. Hắn một cái tay khác sớm đã che khuất Vân Ương mắt, quay đầu đối Minh Phong nói, kêu các ngươi lão đại gia tới cùng ta nói. Minh Phong thần sắc phức tạp nhìn thượng một giây còn ở cùng chính mình kêu gào, lúc này đã biến thành một đoàn liền huyết đều không có lưu một giọt mà biến thành một đoàn thịt nằm liệt trên mặt đất phì nha, nói, hảo. Tư Mặc cùng Vân Ương này hai người ở một mức độ nào đó thật là phi thường tương tự, cũng khó trách này hai cái thoạt nhìn đều không phải thực dễ chọc băng sơn sẽ va chạm đến cùng nhau. Những người khác nhìn đến Tư Mặc lộ chiêu thức ấy lúc sau, đối hắn kiêng kỵ càng sâu. Mà một lòng muốn nguyện trung thành Vân Ương, đi theo Vân Ương hốn người tắc tỏ vẻ thật cao hứng. Sở Nhất Thần dùng cánh tay đâm đâm Nhan Hạo, nói, nhìn xem, nhà của chúng ta Vân tỷ tỷ tìm nam nhân đều như thế uy vũ khí phách, liền ta đều phải tâm động đâu. Nhan Hạo đối cái này thường thường chịu phong, không có việc gì liền sắm vai ẻo là người đã chưa từng ngự đến chết lặng, cho nên lúc này Sở Nhất Thần lại như thế nào chịu phong, Tiểu Lan Hoa chỉ, hắn đều là vẻ mặt bình tĩnh gật đầu đáp, là, Vân tỷ tỷ uy vũ, Vân tỷ tỷ khí phách. Không điểm thành ý. Sở Nhất Thần xem hắn cũng không có bởi vì chính mình trang nương nương khang hành vi ghê tởm đến, cho nên lại khôi phục thái độ bình thường. Gia dùng vừa mới kia nhất chiêu ghê tởm đồng học đã nhiều năm, ngươi như thế nào một chút thành thói quen. Nhan Hạo nhìn hắn, chính thức tự hỏi một hồi lâu qua đi, nói, đại khái là tiếp xúc bệnh tâm thần nhiều, tiếp thu năng lực cũng biến cường đi. Ngày chương 575 chuyện này náo đại. Vân Ương công nhiên ở M căn cứ nội giết người tin tức giống châu chấu quá cảnh giống nhau nhanh chóng truyền khai. Rất nhiều người đều cảm thấy Vân Ương nếu không chịu đến chế tài nói, loại này tàn nhẫn sự tình rất có thể sẽ lại một lần ở bọn họ lại lấy sinh tồn địa phương phát sinh. Vong om. Bọn họ thậm chí cảm thấy, trong tương lai một ngày nào đó, loại chuyện này có lẽ sẽ phát sinh ở trên người mình. Làm nhân tâm lạnh sợ hãi dần dần mà ở M trong căn cứ nhân tâm lan tràn. Bọn họ là lần đầu tiên như thế đồng tâm hiệp lực đổ ở các thông đạo môn khẩu, có người thậm chí còn dơ dùng hồng sắc sơn viết kháng nghị thẻ bài, yêu cầu em mở căn cứ quản lý người cho bọn hắn một cái cách nói, bọn họ muốn một cái hòa bình, không có giết chóc sinh tồn căn cứ. Không nghĩ tới sẽ nháo thật sự như thế đại Minh Phong chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc. Minh Phong làm một tiểu đệ đi tìm em mở căn cứ lão đại lại đây, kết quả bị cho biết lão đại đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn không coi trở về. Này cũng làm cho liền tính là hắn tưởng cấp Vân Ương khai cái sau môn, tại đây loại đám người dưới áp lực, cũng không thể không việc công xử theo phép công. Vân Ương tỏ vẻ lý giải gật đầu tiếp thu, sau đó đã bị an bài ở một cái ánh sáng cũng không trong sáng trong phòng. Phòng ở rất nhỏ, còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi mốc, ngay cả hít vào ngực khang không khí đều làm người cảm giác ướt lộc cộc, có điểm nặng nề. Chu Cầm dùng nhanh nhất tốc độ đem bên trong quét tước một lần. Nhìn đến sạch sẽ địa phương làm chính mình đều thoải mái một ít lúc sau, mới an tâm làm Vân Ương đi vào nghỉ ngơi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới Vân Ương hiện tại thân thể trạng huống cũng không phải thực hảo, đặc biệt là Tư Mặc ngẫu nhiên sẽ khẽ vuốt nàng sau eo hành vi làm nàng cảm thấy có thể là Vân Ương sinh lý kỳ tới rồi. Chu Cầm giống thủ vệ giống nhau đứng ở nhà ở bên ngoài, vẻ mặt bất thiện trừng mắt những cái đó muốn tới tìm phiền toái em mở căn cứ người. Nhan Hạo lúc này chạy tới. Hỏi, nói ngươi trên mặt đồ vật như thế nào phai nhạt không ít? Ta vẫn là bộ dáng cũ. Đó là ngươi buồn. Chu Cầm không mặn không nhạt trở về hắn một câu, sau đó hỏi, các ngươi sau khi ra ngoài gặp được cái gì? Vân đội mặt sắc thật không tốt, có hay không bị thương? Liên một ít biến dị tăng thi cái gì, cũng không có gì đặc biệt đại sự tình, chỉ là nửa đường thượng đụng tới e giờ giáo thụ, giống như đối vân đội có ý tứ A. Nhan Hạo sơ sơ cằm. Có tình huống ta cũng không rõ lắm, chỉ có chờ vân đội nghỉ ngơi tốt tự mình cùng các ngươi nói. Ngươi không phải là ở đánh nhau thời điểm nuốt ở phía sau mặt tròn nên mới không làm rõ ràng tình huống đi. Chu Cầm dùng mang theo chút hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, nói, loại sự tình này ngươi giống như xác thật là làm được ra tới a. Hải! Tiểu gia ta võ nghệ cao cường như thế nào khả năng nuốt ở phía sau mặt? Ngươi dâu không có quát sạch sẽ. Vẫn là đi tiếp tục sửa sang lại một chút đi. Chu Cầm ở biết chính mình không chiếm được muốn tin tức lúc sau, cũng lười đến cùng Nhan Hạo tiếp tục vô nghĩa. Sở Nhất Thần lúc này đã đi tới, trong tay bưng nửa chén nước hắn có chút bất đắc dĩ đôi mắt thần sầu lánh Chu Cầm nhún vai, chỉ phía sau hai người, nói, này cũng không nên trách ta, đại lộ hướng lên trời, bọn họ phải đi nào ta nhưng quản không được. Vong om. Chu Cầm âm nặng nề đi lên trước, chặn Bạch Ngưng Tuyết đường đi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn nàng cùng Nôn Duyệt Nhạc cực kỳ tương tự biểu tình, Chu Cầm trong lòng hỏa liền không đánh một chỗ tới, nơi này cũng không hoan nên ngươi, nếu không nghĩ cho chính mình nan kham nói, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất xoay người cút đi. Bạch Ngưng Tuyết bị Chu Cầm này một phen lời nói hoảng sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở có Quang Minh hạng truy thêm vào dưới, còn có người sẽ đối nàng như thế bất kính. Nàng tác động một chút khoe miệng, âm thầm vận dụng khởi Quang Minh hạng truy lực lượng, cả người lực tương tác nháy mắt liền đề cao không ít, chung quanh đã chịu cổ lực lượng này ảnh hưởng người thậm chí bắt đầu dùng một loại cực kỳ chán ghét ánh mắt nhìn Chu Cầm, giống như nàng vừa rồi như vậy lớn tiếng nói chuyện cùng giết người không hai dạng dường như. Chu Cầm từ trọng sinh lúc sau liền đối chung quanh biến hóa phá lệ mẫn cảm, lúc này nàng tự nhiên là cảm giác được chung quanh bất đồng. Nàng nhìn tươi cười dễ thân vô hại Bạch Ngưng Tuyết, hừ lạnh đến, ngươi muốn làm cái gì? Ở trở về trên đường ta thấy tỷ tỷ khí sắc không phải thực hảo, mà ta lại vừa vặn có chứa khỏi năng lực, nghĩ tới tới giúp giúp nàng. Bạch Ngưng Tuyết thủy doanh doanh mắt lộ ra vô tội, ngươi vì cái gì đối ta như thế hung a? Ta trước kia cũng không có khi dễ ngươi nha. Nhìn Bạch Ngưng Tuyết dáng vẻ này, bị Ngôn Duyệt Nhạc dùng đồng dạng biểu tình ngữ điệu hố quá Chu Cầm lúc này liền cùng ăn phân giống nhau khó chịu. Nhìn đến Chu Cầm đáy mắt chán ghét, Bạch Ngưng Tuyết đều bắt đầu có chút hoài nghi chính mình này Quang Minh hạng truy có phải hay không cũng bị pháp tắc suy yếu, đã không có trước kia lực lượng. Chính là dư quang thoáng nhìn chung quanh những người đó, là bình thường a. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho Chu Cầm đặc biệt căm thù nàng đâu? Bạch Ngưng Tuyết một bộ hảo tính tình bộ dáng nhìn Chu Cầm, phảng phất đối phương chỉ là một cái vô cớ gây rối hài tử, mà nàng còn lại là cái kia khoan dung độ lượng đại nhân. Mắt thấy Chu Cầm bởi vì rõ ràng một cái nhân tình tự liền phải rơi xuống hạ phong, Gia Cát Vũ lúc này đi ra, nói, vân đội đã nghỉ ngơi, hiện tại đi vào không phải thực phương tiện, không ngại nói, các ngươi có thể vãn chút thời điểm lại qua đây. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tổng không thể xông vào đi. Bạch Ngưng Tuyết trên mặt vẫn là có đối vân ương quan hệ, mà Sở Liệt còn lại là thực trực tiếp gật đầu nói, đã biết, chúng ta đây tối nay lại qua đây. Nói xong, hắn chụp hạ Bạch Ngưng Tuyết bả vai, nói, đi rồi. Sở Liệt đều như thế nói, kia nàng liền không khả năng còn tiếp tục như thế kiên trì này đi xem nàng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mất mát túi đầu xoay người, giấu đi đáy mắt căm hận. Vì cái gì mặc kệ đến nơi nào nàng bên người đều sẽ có một đám trướng mắt đổ vỡ. Mắt thấy hai người đã biến mất ở trong tầm mắt, Chu Cầm mới hắc một khuôn mặt đối Sở Nhất Thần bọn họ nói, về sau ly loại này Bạch Liên Hoa xa một chút, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Còn có, không chuẩn nàng tùy tùy tiện tiện tiếp cận vân đội. Vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Xin bớt giận. Gia Cát Vũ duỗi tay, thực tự nhiên đem Sở Nhất Thần trong tay cái ly cầm lại đây. Đưa cho nàng, nói, uống miếng nước, nhuận nhuận. Chu Cầm hừ một tiếng, vừa vặn có điểm khát nước nàng trực tiếp chảo qua cái ly, ngửa đầu uống xong. Sở Nhất Thần nhưng thật ra không cái loại này gián tiếp tiếp hôn cảm giác, ngược lại là hậu chi hậu giác Gia Cát Vũ mày nhăn lại, ánh mắt sâu kín nhìn không nửa điểm tự giác Sở Nhất Thần, thẳng đến đem người xem phát mau, hắn mới thu hồi tầm mắt, đối Chu Cầm lại quan tâm vài câu lúc sau, mới đi vội chính mình sự tình. Uy. Người nọ có phải hay không ở truy ngươi? Sở Nhất Thần anh em tốt thấu lại đây, khoảng cách gần đến chỉ kém không có ôm lấy Chu Cầm bả vai. Khu! Chu Cầm gương mặt có chút nóng lên. Thật là có người mắt mù truy ngươi a. Chu Cầm khỏe miệng một chiều, một cái tắt liền hồ ở Sở Nhất Thần trên đầu. Ngươi cái gì ý tứ? Không phải a, ngươi trước kia không phải đối loại chuyện này không có hứng thú sao? Những cái đó tiểu nữ sinh đang nói chuyện nam sinh thời điểm. Ngươi cũng chưa tham gia đi vào. Sở Nhất Thần sờ sờ bị đánh địa phương, hắn thoạt nhìn không tồi a, đối với ngươi tốt lời nói, ngươi liền từ bái. Chương 576 lâm vào cảnh trong mơ. Có lẽ là bởi vì Sở Nhất Thần ngày thường biểu hiện cũng không phải như vậy đại nam nhân, lại hoặc là bởi vì hắn là chính mình đồng học, lại là cùng từ tận thế chi sơ chạy trốn ra tới, cho nên ở cảm tình thượng ở so những người khác hơi có bất đồng, mới nhất trương phỏng vấn ông. Chu Cầm đối Sở Nhất Thần tương đối thả lỏng, cho nên ánh mắt có chút phức tạp ám ám, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy tình huống hiện tại thích hợp yêu đương sao? Sở Nhất Thần sửng sốt, ngươi ở lo lắng cái gì? Chính là, ở ngươi trả giá cảm tình lúc sau, ngươi để ý người kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, sẽ không rất khổ sở sao? Không nghĩ tới bề ngoài lãnh lạnh, bất cận nhân tình Chu Cầm thế nhưng cũng sẽ có như thế mềm một mặt. Sở Nhất Thần lần cảm ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, sau đó khó được thu hồi kia phần chơi đùa chi tâm, nghĩ nghĩ lúc sau, có chút nghiêm túc nói, ta cảm thấy, làm một người, không thể bởi vì sợ hãi mất đi liền không đi trả giá cảm tình. Chu Cầm nghe được hắn những lời này có chút xuất thần. Hắn nhìn nàng, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy đối một người hảo cùng tín nhiệm một người cảm giác thực đồng sao. Nếu thật sự như vậy sợ hãi mất đi nói, vậy chính mình biến cường không phải được rồi. Cường đến chính mình còn có năng lực đi bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ vẫn luôn sống sót. Ngươi nhìn xem chúng ta đội trưởng đại nhân, còn không phải là như vậy sao? Hắn chỉ phía sau nhà ở, nói, chúng ta đến nhiều học học đội trưởng đại nhân tinh thần A. Chu Cầm liếc mắt cười, cho dù trên mặt còn có một ít ám văn, cũng không có che lấp trụ này mặt tươi cười mỹ, ân, cảm ơn, ta đã biết. Vong om. Sở Nhất Thần nhìn nàng tươi cười, tim đập đột nhiên tạc một chút, bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Không có việc gì ta liền tùy tiện đi một chút lạc, buổi tối cơm điểm trở về. Ân, đi thôi. Chờ Sở Nhất Thần đi rồi, quải xong dâu Nhan Hạo chạy tới, nhìn không có Sở Nhất Thần bóng dáng, vì thế liền hỏi Chu Cầm, Sở Nhất Thần kia tiểu từ đâu? Nói là đi ra ngoài lưu lưu, cơm điểm trở về. Nàng đều không hiểu được hai người kia hữu nghị là như thế nào thành lập lên, chẳng lẽ liền chỉ dựa vào đấu võ mồm. Úc, ta đây đi tìm hắn, túi chào. Nếu là đơn độc cùng Chu Cầm ở bên nhau, Nhan Hạo sẽ bởi vì tìm không thấy đề tài mà cảm thấy xấu hổ, tắc tính sấn hiện tại không có việc gì, đi tìm Sở Nhất Thần chơi. Dù sao Minh Phong cũng nói chờ bọn họ lao đại trở về lúc sau, lại làm định đoạt. Nói vậy những cái đó tạo phản em mở căn cứ người cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn họ. Người này lập tức liền đi rồi hai cái, nhưng mà Chu Cầm còn đứng ở môn khẩu thủ. Bất quá cùng với nói là thủ, không bằng nói là ở xuất thần nghị chính mình sự tình, Gia Cát Vũ tựa hồ thật sự đối chính mình không tồi, muốn suy xét một chút sao. Phòng trong, nhìn như đã ngủ quá khứ Vân Ương lúc này đã ngã vào một cái làm nàng chính mình đều có chút phân không rõ hiện thực cảnh trong mơ bên trong, nàng có chút hoảng hốt nhìn trước mắt hết thảy, sau đó lại phiên động một chút chính mình bàn tay, như thế nào? Hồi sự, Thánh Nữ Đại Nhân, vong om. Hiền từ mà ôn nhu thanh âm từ bên cạnh người vang lên, đứng ở thần đàn trước Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, thanh âm thấp huyền mà thanh thúy, Đại Trưởng Lão. Thánh Nữ Đại Nhân chính là đã thông qua quang minh thần thí luyện. Đại Trưởng Lão tay cầm quang nguyên tố cường thịnh ma trượng, sờ hoa bạch dâu, tràn ngập từ ái ánh mắt giống như là đang xem chính mình hài tử giống nhau. Thí luyện. Vân Ương cảm thấy chính mình ký ức có chút mơ hồ, bên kia là thí luyện. Bên kia, Thánh Nữ Đại Nhân chính là dùng linh hồn chi lực kéo dài tới rồi một thế giới khác bên trong. Cứ nghe chỉ có bị thần chiếu cấu người, mới có như vậy rèn luyện. Đại Trưởng Lao rất là vì bọn họ Thánh Nữ Đại Nhân cảm thấy cao hứng. Vân Ương mày hơi cho, phải không? Nàng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, Đại Trưởng Lão, Bạch Tuyết Nhi nhưng ở trong điện. Ha ha! Ngài quả nhiên vẫn là quan tâm Tiểu Tuyết Nhi, nàng hôm qua mới từ bên ngoài rèn luyện trở về, vẫn luôn muốn lại đây xem ngài đâu. Đại Trưởng Lão cười nói, Thánh Nữ Đại Nhân chính là muốn đi tìm Tiểu Tuyết Nhi. Vân Ương giấu ở quang minh pháp bảo hạ tay nhẹ nhàng nắm tay, ân. Nàng giống như bị ai ôm vào trong ngực đã ngủ. Nàng giơ tay xoa xoa bị người phía trước dùng bàn tay nhẹ nhàng đè lại đầu vai, giống như quên mất một cái. Không nghĩ muốn cũng không nên quên người. Rốt cuộc là ai đâu? Vân Ương ký ức có chút mơ hồ đi theo Đại Trưởng Lão tới rồi Bạch Ngưng Tuyết nơi địa phương. Viện này một thảo một mục đều là nàng từ các loại địa phương thu thập mà đến quang minh giống loài. Nồng đậm nguyên tố là sở hữu tu luyện quang nguyên tố người vô cùng hâm mộ địa phương. Trong lòng đột nhiên toát ra tới hận ý làm Vân Ương nhíu nhíu mày, xa lạ mà quen thuộc cảm giác làm nàng bắt đầu nghi ngờ trước mắt hết thảy. Tỷ tỷ, tràn ngập hạnh phúc thanh âm mang theo một tiểu trận thanh hương buôn vào nàng trong lòng ngực, Vân Ương trong lòng vừa mới bị nàng áp chế đi xuống mãnh liệt hận ý nháy mắt bạo phát ra tới, nàng ngưng ra một phen quang nhận trực tiếp đem trong lòng ngực người bức thối lui đến một bên. Trên mặt đất kia đột nhiên tạc nứt ra tới dấu vết làm cùng nàng đồng dạng người mặc một bộ bạch y thiếu nữ khiếp sợ đến đều đã quên làm ra phản ứng. Đồng thời bị Vân Ương hành động kinh sợ đến Đại Trưởng Lão vội vàng tiến lên, tràn ngập lo lắng hỏi, Thánh Nữ Đại Nhân, ngài đây là... Vân Ương nhấp môi không nói, chỉ là đáy mắt tham vụn băng nhìn mắt đối nàng cực hảo Đại Trưởng Lão, ngạnh sinh sinh đem đến khẩu lằn tự nuốt đi xuống. Nàng đè đè Thái Dương, nói, xin lỗi, ta khả năng còn không có tử thí luyện chung đi ra. Nàng ở trong nháy mắt liền nghĩ tới hợp lý lấy cớ. Nghe nàng như thế vừa nói, đại trưởng lão mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng không có đem nàng phía trước kia phảng phất muốn ăn thịt người ánh mắt đặt ở trong lòng, hoàn toàn tin nàng lý do thoái thác, thánh nữ đại nhân vừa mới từ thần chi thí luyện chung ra tới, vẫn là trước nghỉ ngơi một trận cho thỏa đáng. Ân. Vân Ương ánh mắt âm độc nhìn mắt mờ mịt vô thố Bạch Ngưng Tuyết, cong cong khỏe miệng, đối nàng lộ ra một cái ý vị không rõ cười lúc sau, liền đi theo đại trưởng lão rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không có cùng Bạch Ngưng Tuyết nói qua một câu. Vô luận đây là chân thật vẫn là cảnh trong mơ, nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tới rồi chính mình tầm điện, phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác làm nàng hít sâu một hơi lúc sau ngồi xuống chính mình yêu nhất kia trương mềm sụp thượng, thượng đẳng quang minh lông cáo mềm mại mà mượt mà, nàng dùng tay ở lông cáo đi lên hồi vỗ động. Ban đầu nàng ký ức tựa hồ bị cái gì đồ vật che đậy giống nhau làm nàng phân không rõ hiện thực, nhưng vừa mới ở nhìn thấy Bạch Ngưng Tuyết thời điểm, kia ngăn trở nàng ký ức đồ vật đã bị mãnh liệt hận ý hung hăng xé rách. Nàng rõ ràng biết nơi này không phải chân thật thế giới, rõ ràng hơn biết nàng trong trí nhớ người nào đó bị mạnh mẽ hủy diệt dấu vết. Nguyên bản còn ở ôn nhu vô lộng lông cáo tay nháy mắt méo kia tầng mau ra, thực hảo, Bạch Ngưng Tuyết. Thế nhưng học được dùng nàng giáo nàng năng lực tới làm nàng lâm vào này vô biên cảnh trong mơ. Thẩm điện bên trong đồ vật bắt đầu theo nàng tâm cảnh biến hóa mà dần dần mà nhiễm một tầng hắc sắc. Nung liệt tá nguyên tố bắt đầu ăn mòn này tòa quang minh lực lượng phi thường thuần tịnh địa phương, mắt thấy liền phải khiến cho những người khác chú ý thời điểm. Vân Ương đột nhiên liền chặt đứt trong lòng cáu giận, ở trong nháy mắt làm chung quanh khôi phục thành nguyên dạng. Chương 577 cái này cảnh trong mơ. Vân Ương bị quang minh tinh lọc chi lực bức đến chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt thở dốc, thái dương mồ hôi lạnh đủ để chứng minh nàng tình huống hiện tại một chút đều không tốt. Vong om. Nàng đối Bạch Ngưng Tuyết cũng coi như là dốc túi tương thụ, dạy cho nàng năng lực này tuy rằng không kịp mộng ý hiệp, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu. Cảnh trong mơ cùng hiện thực hoàn nguyên độ càng cao, đi vào giấc mộng giả linh hồn đã chịu công kích liền càng mãnh liệt. Vừa mới sở phóng thích ám nguyên tố thực mau đã bị thần điện trung quang minh chi lực chấn áp, làm cho nàng linh hồn đã chịu một chút công kích, cũng may nàng thu hồi kịp thời, hơn nữa bản thân lại là chịu quang minh thần chúc phúc người. Quang minh chi lực ở trong tối nguyên tố biến mất thời điểm liền không có đối nàng tiến hành tinh lọc. Chờ thân thể thượng khó chịu rút đi vài phần lúc sau, nàng mới mở mắt ra, che thượng ẩn ẩn làm đau ngực. Nàng hẳn là cao hứng sao. Ít nhất nàng tự mình dạy dỗ ra tới người không phải như vậy kém cỏi. Nàng ngồi ngay ngắn, động thủ sửa sang lại một chút văn tượng trưng quang minh thần thần bí đồ văn to rộng cổ tay áo. Trang nghiêm đến làm người không cấm túc mục lên đồ văn lộ ra không dung bỏ qua thần chi uy áp. Nàng mày hơi cho, Bạch Ngưng Tuyết trưởng thành tựa hồ đã vượt qua nàng dự đoán phạm vi. Chẳng lẽ ở nàng rớt vào dị thế giới lúc sau, Bạch Ngưng Tuyết trên người đã xảy ra vài món kỳ ngộ tăng trưởng thực lực của nàng. Nghĩ sự tình Vân Ương ngồi ở mềm sụp thượng hơi hơi xuất thần, thế cho nên Bạch Ngưng Tuyết không thỉnh tự đến cũng không có ở trước tiên lấy lại tinh thần đi tiếp đón nàng. Thẳng đến bị người đẩy đẩy bả vai, nàng mới từ trầm tư trung tỉnh lại, đạm mạc hai mắt nhìn về phía vẻ mặt khổ sở Bạch Ngưng Tuyết. Đổi làm là trước đây, nàng nhất định sẽ ngây ngốc sờ đối phương đầu, cẩn thận dò hỏi là ở đâu bị ủy khuất, mà hiện tại, hận không thể một cái tát chịu ở trên mặt nàng người bách với cảnh trong mơ hạn chế, không thể không giống như trước như vậy giơ tay, giống chụp sủng vật giống nhau vỗ nàng đầu, tươi cười ôn nhu, mắt lại mang theo làm Bạch Ngưng Tuyết đau lòng khinh thường. Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ nghe được Vân Ương dò hỏi, Bạch Ngưng Tuyết trong lòng ủy khuất đột nhiên liền bạo phát. Tỷ tỷ có phải hay không ở thí luyện chung gặp cái gì không tốt sự tình? Có phải hay không Tuyết Nhi làm cái gì thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình? Cho nên làm tỷ tỷ chán ghét Tuyết Nhi? Vân Ương nhìn chủ động nửa ngồi xổm một bên, dùng một loại cực kỳ khiêm tốn tư thái ủy ở nàng chân người trên, chụp đánh động tác ngừng lại, khỏe mắt cũng đi theo nhiễm một tia ác ý, không có, Tuyết Nhi cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Rồi tay câu lấy nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu lên, đối thượng nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mắt, nói, chúng ta đáng yêu Tuyết Nhi vì cái gì sẽ như thế hỏi đâu. Bởi vì tỷ tỷ vừa rồi Bạch Ngưng Tuyết ấp úng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, chỉ có thể ủy khuất nhăn một trương đẹp khuôn mặt nhỏ, nói, tỷ tỷ không cần không để ý tới Tuyết Nhi. Ân, sẽ không không để ý tới ngươi. Chỉ biết tìm cái thích hợp cơ hội giết ngươi. Tỷ tỷ mới từ thí luyện trung ra tới, đã đói bụng không đói bụng. Được đến Vân Ương bảo đảm, Bạch Ngưng Tuyết nín khóc mà cười, ta đi cấp tỷ tỷ lấy ăn đi. Đi thôi. Hôm Vân Ương mỉm cười xem nàng, cũng không ngăn trở nàng ấn nguyên bản cốt chuyện đi. Nhìn theo Bạch Ngưng Tuyết thân ảnh biến mất ở nàng tầm điện ngoại, trong lòng đột nhiên toát ra không khỏe cảm làm nàng lại một lần trầm mặt, nhíu mày, rốt cuộc là nơi nào quái gì đâu. Nàng đứng lên ở trong điện đi tới đi lui, thói quen tính sờ thượng đuôi chỉ nhẫn, lại phát hiện trống không một vật, động tác một đốn. Ở cảnh trong mơ đồ vật chỉ có thể bắt chước hiện thực, lại không thể đem trong hiện thực có chứa lực lượng đồng thời phục chế đến cảnh trong mơ bên trong. Nàng hiện tại đã không có nhẫn cùng không cảm giác được khế ước thú lực lượng là có thể lý giải, nhưng là nàng đi đến trước gương, thế nhưng không có bóng dáng. Dùng trên mặt bàn phong cây châm chắt một chút lòng bàn tay, có vết thương, lại không có đổ máu, cũng không cảm giác được đau. Phía trước bị quang minh chi lực tinh lọc cảm giác đau đớn là đến từ chính linh hồn. Hiện tại nàng là tam hồn chung một hồn bị kéo vào đến cái này ở cảnh trong mơ. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Bạch Ngưng Tuyết bưng sắc mùi hương đều toàn món ngon vui vẻ chạy tới, đương nàng nhìn đến Vân Ương động tác cùng với trống không một vật gương khi, trong tay đổ vật đột nhiên tạp rơi xuống trên mặt đất, phát ra lang lang một trận vang. Nàng trong trắng lộ hồng trên mặt đột nhiên rút đi huyết sắc, dương miệng khép khép mở mở rồi lại không biết muốn nói chút cái gì. Xem nàng như thế hoảng loạn bộ dáng, Vân Ương giống như đột nhiên bắt được cái gì trọng điểm giống nhau, ánh mắt sầu lãnh, Bạch Ngưng Tuyết. Xem nàng loại này phản ứng, trước mắt Bạch Ngưng Tuyết rất có thể không phải trong hiện thực cái kia bắt trước ra tới, mà căn bản chính là nàng bản nhân. Cùng nàng giống nhau chịu ra một hồn rơi vào này cảnh trong mơ. Nghe được đối phương kêu chính mình tên đầy đủ, Bạch Ngưng Tuyết khỏe miệng cứng đờ lôi ra một cái hơi hơi hướng về phía trước độ cùng, nói, ngươi quả nhiên thông minh. Ta dạy cho ngươi năng lực tựa hồ cũng không bao gồm đem linh hồn của chính mình cũng đưa vào tiến vào, ngươi kéo dài ra tân chiêu thức. Bạch Ngưng Tuyết nhìn một bộ váy trắng, giống như quang minh thần sử người, nói, đúng vậy, vì đem ngươi phong ấn tại cảnh trong mơ chiêu thức, như thế nào? Thực ôn hòa đi. Cùng ngươi năng lực giống nhau như lúc đúng hay không? Nghe vậy, Vân Ương nhíu mày nói, nếu là muốn phong ấn ta, vì cái gì chính ngươi cũng vào được. Không sợ ra không được. Nếu không phải ngươi đối ta để phòng tâm như vậy trọng, ta cũng không cần chịu ly chính mình một hồn kéo ngươi tiến vào. Nói tới đây, Bạch Ngưng Tuyết cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi bổ sung nói, ngươi không phải nói mất trí nhớ sao? Ngươi rõ ràng nhớ rõ ta vì cái gì còn muốn giả vờ mất trí nhớ. Gậy ông đập lưng ông. Vân Ương xin lạnh nhạt nhìn nàng, cả người khí chất cũng ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi cái gì ý tứ? Vừa mới ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Nàng duỗi tay, dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nói, ta trước kia gặp qua ngươi. Ngươi nhớ tới cái gì? Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên khẩn trương lên. Ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi mất đi ký ức tìm không thấy về nhà lộ, vì thế ta liền đem ngươi mang theo trở về, nhưng là... Ngươi lúc ấy là gạt ta, đúng hay không? Vân Ương ánh mắt như là một phen lợi kiếm cắm vào Bạch Ngưng Tuyết đáy lòng, làm nàng không có cách nào nói ra bất luận cái gì một câu phản bác nói. Ngươi là cái kia ma giới chi xâm. Tiểu nữ hải. Đúng không? Tuy rằng là nghĩ tới, nhưng là ký ức vẫn là có điểm mơ hồ. Phủ đầy bụi ký ức giống như bị người cố tình đào ra giống nhau làm nàng cảm thấy không thú vị bĩu môi. Ngươi cố ý làm ta nhớ tới. Ngươi giống như còn làm ta quên mất cái gì. Vân Ương môi nói một câu, Bạch Ngưng Tuyết mặt sắc liền phải trắng bệnh một phần. Nàng rất sớm trước kia liền biết Vân Ương phi thường thông minh đến gần như với biến thái đáng sợ. Quang minh thần điện bên trong ngàn dặm mới tìm được một các tín đồ đều không có mấy cái giống nàng giống nhau thông minh. Nàng luôn là có thể dựa vào rất nhiều người không có khả năng đi chú ý tới chi tiết phỏng đoán ra chuẩn xác nhất đáp án. Chính là nàng vẫn cứ thiết kế chiến thắng như vậy thông minh nàng không phải sao. Nàng so nàng, càng tốt hơn. Chương 578 trọng thương Ngưng Tuyết. Ngươi có phải hay không suy nghĩ ngươi thắng quá ta, chính là so với ta lợi hại. Vân Ương ngậm ý cười nhìn hoàn toàn không biết làm gì phản ứng Bạch Ngưng Tuyết, nói, bất quá ta cảm thấy ngươi giống như đã quên một chút om. Cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi, quang minh chiến thần ở đối đãi địch nhân thời điểm, là cái dạng gì? Sát phạt quyết đoán. Bằng không cũng gánh không dậy nổi chiến thần danh hiệu. Đúng vậy, ngươi cũng biết sát phạt quyết đoán. Vân Ương tới gần nàng, mềm nhẹ làn váy theo nàng động tác đãng ra nhợt nhạt sóng lãng, ưu nhã đến giống như biển sâu. Yêu ma. Nàng thoáng con người, đối thượng Bạch Ngưng Tuyết tràn ngập ẩn nhẫn cùng không cam lòng tầm mắt, ngươi sẽ làm ta biến thành hiện tại như vậy bộ dáng, là bởi vì khi đó ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, không hề có đối với ngươi bố trí phòng vệ mới có thể bị ngươi hố một hồi, chính là hiện tại đâu. Nàng rôi tay đè lại nàng bả vai, không có vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên lộ ra tới sát ý làm Bạch Ngưng Tuyết cả kinh nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là biết cảnh trong mơ phản vệ lực lượng. Nếu ngươi, nàng kinh ngạc nhìn trực tiếp thọc nhập chính mình ngực khẩu, hơn nữa chặt chẽ mà bắt được chính mình một cây xương sườn tay, sống sờ sờ bị người xé rách thống khổ làm nàng phát ra dồn dập thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Phản vệ. Vân Ương chỉ cảm thấy nhàm chán dùng cắm ở nàng ngực khang tay quấy một chút nàng lá phổi, vừa lòng nghe được nàng tràn ngập sợ hãi hô nhỏ lúc sau, nói, ngươi cảm thấy lấy ta năng lực, sẽ để ý điểm này phản vệ. Nàng nhìn mắt đã bắt đầu bị hắc ám nhiễm hắc bạch sắc váy áo, nồng đậm ám nguyên tố như là nhỏ giọt ở bạch sắc giấy tuyên thành thượng giống nhau nhanh chóng lấy nàng vì trung tâm khuyết tán mở ra. Nàng ngừng đầu, mắt theo ở cây cột lên mạng thượng leo lên hắc sắc, nói, ngươi vốn dĩ chính là ma giới đồ vật, hẳn là thực thích loại này nhan sắc đi. Bạch Ngưng Tuyết thống khổ lắc lắc đầu, kết quả lại là bị Vân Ương tay trực tiếp bắt được nhảy lên trái tim. Không. Cơ hồ sắp xé rách linh hồn thống khổ làm nàng lúc này liền nước mắt cũng chưa biện pháp bài trừ tới, phóng. Thống khổ đến nói không ra lời. Vân Ương như là nhéo cái gì món đồ chơi giống nhau nhéo nhéo nàng ở nàng lòng bàn tay nhảy lên trái tim, nói, trái tim rất mềm à, vì cái gì sẽ làm ra như vậy sự tình tới đâu. Bạch Ngưng Tuyết ở Vân Ương không chế hạ hô hấp dần dần trở nên dồn dập, thậm chí bắt đầu xuất hiện cơn sốc bệnh trạng. Vân Ương thấy nàng không sai biệt lắm mau không được thời điểm, đột nhiên nắm chặt nàng trái tim, Bạch Ngưng Tuyết thân thể nháy mắt căng chặt lên. Thật là đáng tiếc, rõ ràng còn kém một chút liền có thể đem ngươi này mạt linh hồn bóp nát. Nàng nhìn chung quanh đã bắt đầu sụp đổ cảnh tượng, bất quá ngươi này mạt linh hồn liền tính là về tới trong thân thể, chỉ sợ cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Nhiễm á nguyên tố linh hồn cũng không nên trông cậy vào ngươi cái kia vòng cổ sẽ trị liệu ngươi a. Nàng ác ý đem ám nguyên tố nhốt đánh vào nàng trái tim, ở Bạch Ngưng Tuyết cảm giác được một trận đến xương lạnh lẽo lúc sau, trước mắt tối sầm, bị bắt về tới thế giới hiện thực. Phúc! Từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại người còn không có tới kịp ngồi dậy, liền trực tiếp quay đầu phun ra đầy đất huyết. Mặt sắc trắng bệch Bạch Ngưng Tuyết mắt tràn ngập đối không biết lực lượng sợ hãi, nàng che lại còn ở sầu đau co chặt trái tim, bị người bắt lấy cảm giác phảng phất còn tàn lưu ở mặt trên. Nàng nghĩ đến Vân Ương nói qua câu nói kia, thật cẩn thận thử dùng quang minh hạng truy trị liệu chính mình bị thương linh hồn, lại bị quang minh lực lượng hung hăng bỏng rát. Cái này làm cho nàng thương càng thêm thương lại một lần hộp ra một búng máu. Nàng như là người sắp chết nửa ghé vào giường thượng suy yếu thở hổn hển, nghĩ thầm Vân Ương rốt cuộc còn có bao nhiêu thực lực là không có hiện lộ ra tới, vì cái gì ở nàng cảnh trong mơ bên trong, Vân Ương còn có thể hành động tự nhiên. Thậm chí vận dụng ám nguyên tố trọng thương linh hồn của nàng. Bất quá. Vân Ương linh hồn khẳng định cũng bị thương. Nàng chế tạo ra tới cảnh trong mơ phản vệ năng lực không dung bỏ qua. Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt đồ độc giống nhau hung hăng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bãi vết máu. Nghĩ đến Vân Ương khả năng sẽ xuất hiện cùng nàng giống nhau tình huống bi thảm. Nàng trắng bệnh miệng môi liền câu ra một đạo gần như với biến thái cười. Vong om. Bên kia. Vân Ương cơ hồ là cùng Bạch Ngưng Tuyết ở cùng thời gian tỉnh lại, nhưng mà nàng cũng không như Bạch Ngưng Tuyết suy nghĩ đã chịu bị thương nặng, ngược lại khó được không có khởi giường khí ở giường thượng duỗi cái lười eo, nằm nghiêng ở giường, dùng tay chi đầu nhìn ngồi ở giường biên, dùng đồng hồ xử lý sự tình nam nhân, cái gì lúc? Tư Mặc ngừng tay động tác, không nói một lời nhìn nàng, sau đó duỗi tay xem xét nàng cái chán độ ấm, lại sủng nịch méo hạ nàng gương mặt lúc sau, nói, tỉnh thật đúng là thời điểm. Xảy ra chuyện gì? Nàng không quản hắn ở trên mặt nàng động tác nhỏ, ngước mắt xem hắn, ta ngủ thật lâu. 3 ngày. Hắn nhíu mày, thân thể không có việc gì. Không có việc gì. Vân Ương từ giường thượng đứng dậy, giật giật có chút cứng đờ thân thể sau, nói, thực lo lắng ta. Ân hử. Đen Bạch Ngưng Tuyết một đạo Vân Ương tâm tình thực không tồi, duỗi tay dùng ngón trỏ như là an ủi nào đó đại hình động vật họ mèo giống nhau. nhẹ nhàng gãi gãi hắn hàm dưới, chờ ta. Nói xong liền đi buồng vệ sinh xử lý chính mình. Chờ nàng một thân thoải mái thanh tân ra tới, Tư Mặc trong tay sống cũng làm xong rồi, mới vừa đem đồng hồ thượng quang bình tắt đi, cằm đã bị một đạo không tính mềm nhẹ lực đạo hướng lên trên bẻ một chút, ngay sau đó, miệng môi đã bị ấm áp mềm mại bao trùm. Hắn đấy mắt hiện lên một mạt ý cười, giơ tay ôm lấy nàng eo, làm nàng ngồi vào trên người mình, một bên hôn nàng, một bên nói, vì cái gì ngủ như thế lâu. Bạch Ngưng Tuyết cùng ta chơi âm, bất quá không có việc gì, ta đã giải quyết. Cắn hạ hắn hạ miệng môi, thoáng kéo ra điểm khoảng cách nói, về chúng ta bên kia lực lượng lập tức cùng ngươi nói cũng nói không xong, ngươi chỉ cần biết rằng nàng tình huống cũng không tốt là được. Ân. Xem nàng không giống ở ngạnh căng nói dối, Tư Mặc cũng không lại truy vấn, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ngươi ngủ. Đề cập đến cái kia vấn đề hắn thế nhưng từ nghèo. Cái gì? Thân thể cơ năng. Cũng là đình chỉ. Xem nàng không có tỉnh lại dấu hiệu, lo lắng nàng sinh lý kỳ, Tư Mặc suy nghĩ phải cho nàng rửa sạch thời điểm phát hiện thân thể của nàng thượng thế nhưng bao trùm một tầng hơi mỏng năng lượng tầng, có thể cảm giác được nàng hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể, lại không cách nào hoạt động nàng. Cái này A Vân Ương nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì linh hồn rời đi thân thể sau đó thân thể phát ra tự mình bảo hộ công năng đi. Nàng cũng chỉ có thể dùng bên này phương thức hơi chút đơn giản giải thích một chút, giống rất nhiều đại năng đang bế quan thời điểm thân thể thượng thời gian đều sẽ đình trệ, thẳng đến phá quan mới có thể một lần nữa khôi phục như thường. Nàng bị Bạch Ngưng Tuyết mạnh mẽ kéo đến ở cảnh trong mơ, lấy nàng tu vi, thân thể sẽ xuất hiện loại này cùng loại với tự mình bảo hộ trạng thái cũng là bình thường. Vân Ương lúc này không hề có chú ý tới chính mình nói sai rồi cái gì, chỉ cảm thấy chung quanh áp khí đột nhiên trầm trọng lên, ngẩng đầu liền đối thượng Tư Mặc kia thổi quét nguy hiểm mắt, nàng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tư Mặc câu môi, ta cười nói, linh hồn, rời đi thân thể. Chương 579 tỉnh lại lạc. Vân Ương cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đọc đã hiểu Tư Mặc trong mắt ý tứ. Nàng như là cấp nhà mình khế ước thu thuận bao giống nhau dùng tay nhẹ nhàng mà xoa hắn sau cổ. Loại chuyện này ở chúng ta chỗ đó căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ở những cái đó đại năng tiền bối trong mắt liền cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm. Chỉ là ở bên này nghe tới liền có điểm doa người, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Ông! Thật sự! Hơi chút đem mắt meo lại tới, cùng rừng cây gian dã báo giống nhau tràn ngập nguy hiểm nhìn nàng. Tuy rằng ta ở rất nhiều thời điểm sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều tự do, hết thể lấy tôn trọng ngươi làm trọng, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi nếu lại lấy chính mình an toàn không để trong lòng, ta sẽ bất kể hết thể đại giới đem ngươi nhốt lại. Hắn đem nàng lớn đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng nghe chính mình tim đập, ta không nghĩ mất đi ngươi. Ân. Lời ô yếm thật động lòng người. Vân Ương ỉ ở trong lòng ngực hắn nghe hắn tim đập. Sau đó nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nói, ta ngủ như thế lâu, sự tình đều giải quyết. Không có, chủ yếu nhân vật không có trình diện, ngày hôm qua tới tin tức nói hôm nay sẽ tới. Tư Mặc điểm hạ nàng sau eo, hỏi, không đau. Còn có điểm, không ảnh hưởng. Nói xong, nàng từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, vừa mới ngươi cùng Tần Tô đang nói chút cái gì. Phía trước ta đối e giờ xuống tay. S khu mấy cái cùng e giờ có quan hệ người nhảy ra gây chuyện, ta làm Tần Tô đem phân bộ ở bên ngoài thế lực triệu hồi một bộ phận. Tính toán cưỡng chế. Chuẩn bị đi ra ngoài nàng xoay người xem hắn, nhìn đến hắn đáy mắt khẳng định lúc sau, nói, nếu có yêu cầu nói có thể đi tìm tiên sinh bọn họ hỗ trợ. Hảo. Hắn đi đến nàng phía sau, tính toán đi đâu? Không phải nói hôm nay sẽ tới. Thời gian này hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên ngoài đã bắt đầu buổi tối quất sắc dương quang, người bình thường đều sẽ không ở ban đêm lên đường, nếu được đến tin tức, kia tất nhiên là chuẩn xác, phụ trách quản lý căn cứ này người liều chết cũng đến từ bên ngoài gấp trở về. Ngươi thật đúng là dám tưởng. Tư Mặc đi theo nàng ra môn. Căn cứ nội giết người là đại sự, đối phương được đến tin tức sau, chỉ sợ đã ngắn lại hồi trình thời gian. Nàng sờ sờ nhẫn, khoe miệng gợi lên một mặt vui thích. Cũng không biết linh hồn bị thương nặng Bạch Ngưng Tuyết có thể hay không kéo nàng kia phó thân thể chạy ra soát tồn tại cảm. Có thể hay không ở sở liệt trước mặt tiếp tục trang đáng thương. Vân đội. Mạnh mẽ cùng cách vách phòng người thay đổi phòng Chu Cầm mới ra tới liền thấy được nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở lo lắng người. Ngươi. ngươi có khỏe không? Thân thể như thế nào? Bởi vì Vân Ương không lý do hôn mê, làm Chu Cầm ở lo lắng đồng thời, muốn hỏi cái gì cũng không từ hỏi. Vân Ương gật gật đầu, đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Chu Cầm không có bất luận cái gì hoài nghi nhẹ nhàng thở ra, Vân đội là tính toán đi nơi nào. Nàng không có trực tiếp trả lời Chu Cầm vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Minh Phong đã tới sao? Chu Cầm sửng sốt, nói, đã tới, nói là bọn họ lao đại thực mau trở về, làm chúng ta chuẩn bị sẵn sàng om. Có nói cụ thể thời gian? Cái này thật không có, chỉ là nói hôm nay sẽ đem sự tình xử lý tốt. Nghe Minh Phong nói, bọn họ căn cứ lao đại nhân không tồi, hẳn là sẽ xem ở mặt mũi của hắn thượng sẽ không khó xử chúng ta. Chu Cầm tỏ vẻ không sao cả nhún vai, nói, tuy rằng biết Minh Phong là hảo tâm, nhưng ta cũng không cảm thấy bọn họ lao đại sẽ dễ dàng buông tha chúng ta. Ít nhất xem ở bọn họ kia một xe vật tư thượng, liền sẽ không dễ dàng buông tha. Loại chuyện này ở trọng sinh phía trước Chu Cầm liền gặp được quá rất nhiều lần, càng đừng nói trọng sinh sau một người ở bên ngoài dốc sức làm gặp được các loại tình huống. Ân, không sai biệt lắm hiểu biết tình huống Vân Ương vừa định nói cái gì, liền nhìn đến Minh Phong từ chỗ rẽ chỗ xông ra. Thật đúng là xảo. Vân Ương lẩm bẩm một tiếng, Chu Cầm còn lại là theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, nhìn đến cái kia chạy chậm lại đây người lúc sau, ứng hỏa Vân Ương nói, xác thật là xảo. Vân Ương tỉnh lại còn không có bao lâu Minh Phong liền chạy tới, hắn ban ngày đã tới một lần, lúc này lại đây phỏng chừng là bọn họ lao đại tới rồi căn cứ, làm cho bọn họ qua đi đàm phán đâu. Minh Phong thấy Vân Ương khí sắc hồng nhuận đứng ở chỗ đó, tuy rằng biết nàng thân thể phỏng chừng không có gì vấn đề lớn, bất quá vẫn là khách khí hỏi thanh, không có việc gì. Ân, kia hành. Hắn bất đắc dĩ buông tay, xem ngươi này biểu tình ta liền biết ngươi khẳng định là đoán được. Vân Ương nhướng mày, xem hắn không nói. Minh Phong nhai răng, nói, chúng ta lão đại đã trở lại, làm ta mang các ngươi qua đi, bất quá ta đã cùng lão đại nói tình huống. Lão đại cũng nói sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngươi thật đúng là tín nhiệm ngươi lão đại. Chu Cầm nhịn không được nói thầm một tiếng, nhưng mà cả đời này liền tính nàng đã đè thấp không ít, nhưng vẫn là bị Minh Phong nghe được. Hắn một đại nam nhân đương nhiên cũng sẽ không theo một cái tiểu nữ sinh kê so, cũng chỉ là cười cười, nói, kia đương nhiên, ta tín nhiệm chúng ta lão đại, liền cùng ngươi tín nhiệm Vân Ương giống nhau, không kém. Chu Cầm đối hắn làm cái mặt quỷ, lười đến cùng hắn đáp lời. Nếu không có gì vấn đề nói, hiện tại liền qua đi. Minh Phong trưng cầu Vân Ương ý kiến. Ân, đi thôi. Đàm phán loại chuyện này giao cấp từng người lão đại đi là được, cho nên Chu Cầm bọn họ là tự nhiên lưu thủ ở bị an bài địa phương. Minh Phong mang theo Vân Ương cùng Tư Mặc tới rồi cái nhà dân trước, đối Vân Ương nói, cái này là chúng ta trước kia mở họp địa điểm, bởi vì ly cho ngươi an bài địa phương tương đối gần. Lão đại vì tiết kiệm lẫn nhau thời gian liền trực tiếp đến nơi này. Nha nha nha. Minh Phong đại ca ca tới a. Thanh thúy trong sáng thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Ngay sau đó, một cái ăn mặc một thân hưu nhàn bộ cái quất sắc áo chén nữ hải chạy ra tới, còn mang theo một ít hơi nước tóc ngắn theo nàng chạy bộ động tác nhảy dựng, tràn ngập sinh cơ hoạt bát bộ dáng làm người không cấm nghĩ đến hướng về ánh mặt trời lộ ra hoa hướng dương. Ngũ đoá ngươi đủ rồi a. Hảo hảo nói chuyện. Minh Phong mắt trợn trắng, chịu không nổi Ngũ Đoá phát thần kinh giống nhau kêu to. Ai nha, ta này không phải cùng đội trưởng mới từ bên ngoài Bình An trở về, nội tâm có điểm tiểu kích động sao? Ngũ Đoá một cái tát đánh vào Minh Phong cánh tay thượng phát ra một cái giòn vang, ân. Đây là nháo sự nhi người. Ngũ Đoá một tay đem Minh Phong lay khai, nhìn đến cái quen thuộc người lúc sau, nói, Đào Nga. Là ngươi a? Vân Ương nhìn đến Ngũ Đoá nháy mắt sáng lên mắt, nghe được nàng lời nói lúc sau, nói, ngươi nhận thức ta. Đúng vậy, ngươi đã quên. Ngũ Đoá chớp hạ mắt, cũng không có bởi vì Vân Ương không nhớ rõ nàng mà cảm thấy thất vọng, ngược lại tích cực muốn cho Vân Ương vang lên chính mình. Chính là ở cái kia đại lâu à, ngươi mang theo người từ phía trên chạy xuống tới, chúng ta vừa vặn ở lầu 2 đi, lầu 3 vẫn là lầu 4 tới. Thời gian có điểm lâu, nàng quang nhớ rõ Vân Ương người này. Đoá hoa, đừng kéo thời gian, làm chính sự quan trọng. Cùng Ngũ Đoá ăn mặc tình lữ trang nam nhân thoạt nhìn rất cao lãnh, thoáng thượng chọn khỏe mắt mang theo tựa mũi đao giống nhau sắc bén đầu hướng Vân Ương, vào đi. Chương 580 gặp mặt một lần. Minh Phong tuy rằng có chút ngạc nhiên Ngũ Đoá thế nhưng sẽ nhận thức Vân Ương, bất quá nghĩ đến chính mình còn có chuyện phải làm, cũng chỉ có thể lưu trữ về sau hỏi lại, đối bọn họ so đo rời đi thủ thế lúc sau liền phi thường dứt khoát chạy mất. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn ông. Vân Ương cùng Tư Mặc mặt không thay đổi sắc đi theo Ngũ Đoá vào nhà dân trung, bên trong bài trí rất đơn giản đến chỉ có bàn ghế cùng một cái thật lớn di động bằng đen, mặt trên dán một trương vẽ không ít hồng vòng bản đồ. Minh Phong trong miệng lão đại hình tượng làm Vân Ương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Minh Phong lựa chọn nguyện trung thành người sẽ là cường tráng anh dũng đại tướng quân loại hình, không nghĩ tới thế nhưng là một cái thoạt nhìn phi thường thanh tú nam hài tử. Nam hài không cao, nhìn ra đại khái liền 1m6 xuất đầu bộ dáng, đen nhánh tóc mái lười nhác đáp ở mặt sườn, đại khái là bởi vì không có thời gian tu bổ nguyên nhân, đôi tóc ở mặt sườn hình thành nhợt nhạt độ cung. Vừa lúc bao ở hắn trắng non gương mặt, làm hắn vốn là thành tú mặt có vẻ càng nhỏ. Đứng ở bảng đen trước ôm hai tay người nhìn bản đồ, cảm giác được có người tiến vào sau, hắn đẩy đẩy mắt kính. Hơi hơi nhăn lại giữa mày lộ ra nhàn nhạt tủ rũ, hắn đem tầm mắt từ trên bản đồ rời về phía môn khẩu, đang xem đến Vân Ương thời điểm thoáng sửng sốt một chút, thanh âm thanh lãnh, là ngươi. Vân Ương đang xem đến hắn khoác kia kiện áo choàng lúc sau liền nhận ra hắn, phía trước xác thật gặp qua. Còn cùng nhau trốn ra kia đống đại lâu. Không có gì giao tập, chỉ là vội vàng thoáng nhìn mà thôi. Cũng khó trách nàng không có nhớ kỹ Ngũ Đoá. Vong om. Vân Ương, ngươi đâu? Hiên Viên. Hắn chỉ một bên ghế, nói, ngồi. Chờ bọn họ ngồi xuống lúc sau, mới vừa đem trà phao tốt Chu Thứ ngoan ngoan đem nước trà phóng hảo, sau đó nhìn mắt Hiên Viên. Người sau mắt cũng chưa nâng một chút nói, một giờ. Hắc hắc. Chu Thứ vui vẻ đối Vân Ương bọn họ cười nói, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi ra ngoài đi bộ lạc. Vân Ương nhìn mạo đám xương nước trà, nói, ngươi đội viên không tồi. Giống nhau. Hiên Viên ngước mắt nhìn nàng một cái, phát hiện liền tính ngồi xuống hắn cùng Vân Ương trong người cao thượng cũng tồn tại nhất định chênh lệch lúc sau, không tìm thanh sắc nhíu nhíu mày, nói, vì cái gì ở căn cứ giết người. Nhược thịt cường thực, cường đại người muốn giết ai, không cần vì cái gì. Vân Ương đáy mắt không nhiều ít cảm xúc nhìn hắn, ngươi cho rằng đâu. Hiện tại giết người tuy rằng đã không xúc phạm pháp luật, nhưng là ngươi giết cũng quá trương dương một ít. Nếu là đổi thành những người khác ở hắn trong căn cứ công nhiên giết người, Hiên Viên khả năng sẽ truy cứu rốt cuộc, lại hoặc là làm đối phương đền mạng, nhưng là đối phương thế nhưng là từng có gặp mặt một lần Vân Ương. Hắn nhìn mắt như là người bảo vệ ngồi ở bên người nàng Tư Mặc, không nghĩ tới người nam nhân này sẽ đi theo bên người nàng. Liền tính là muốn chế tài nàng đều không thể. Không trương dương từ đâu ra huy hiếp om Vân Ương không có sai lậu vẻ mặt của hắn, ngươi nhận thức Tư Mặc. Hắc ám thế giới không có người không quen biết hắn. Hiên Viên không làm nhiều giải thích, khẽ to mày, ta căn cứ vẫn luôn còn tính bình tĩnh, nhưng là bị ngươi như thế một rào, nếu không chế tài ngươi nói, ta như thế nào phục chúng. Vậy đương cái bạo quân hảo. Nàng dùng ngón trỏ điểm điểm hơi năng ly duyên. Dù sao ngươi cũng không để bụng như thế một cái mạng người, không phải sao? Nàng từ hắn mắt thấy được cùng chính mình giống nhau lạnh nhạt. Như vậy thực phiền toái. Thành lập M căn cứ thời điểm Hiên Viên liền thiết tưởng vài loại khả năng, cùng với hắn phải dùng cái dạng gì hình tượng đi ổn định gia nhập trong căn cứ người. Thật vất vả thành lập lên căn cứ cùng với dần dần có quy mô, phạm vi cũng dần dần về phía chung quanh mở rộng, dân tâm tiệm ổn, nào biết sẽ xuất hiện Vân Ương như thế một cái ngoài ý muốn. Vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Vân Ương hỏi lại hắn. Rời đi. Hiên Viên cũng không nói cái khác, tuy rằng không có chính mắt kiến thức quá thực lực của ngươi, nhưng nhiều ít cũng từ Minh Phong đối với ngươi thái độ thượng cảm giác được ngươi cũng không đơn giản. Hơn nữa này chỉ hắc ám thế giới đế vương đi theo bên cạnh ngươi, ta không có lý do gì cũng không có khả năng cùng các ngươi là địch. Chỉ. Tư Mặc nhướng mày, ngươi là phụ thuộc nào một phương thế lực? Tiểu thế lực. Không đáng giá nhắc tới. Hiên Viên cũng không tính toán báo cho Tư Mặc chính mình lai lịch, dù sao nơi đó đã không còn nữa tồn tại, nói ra cũng không có cái gì ý nghĩa. Xem các ngươi biểu hiện cũng không phải là tiểu thế lực có thể bồi dưỡng ra tới. Không nghĩ tới đế vương cũng có kiến thức hạn hẹp thời điểm. Hiên Viên cũng không cấp Tư Mặc mặt mũi. Loại này đức tính nhưng thật ra làm ta nghĩ tới như vậy một người. Tư Mặc lạnh lùng nhìn hắn, nếu ngươi là hắn thuộc hạ người. Kia cũng liền không kỳ quái. Hiên Viên trong mắt khó được có một tia phập phồng, tựa hồ thực không muốn hồi tưởng về trước kia một chút sự tình. Hắn trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn nói, nếu không có gì vấn đề liền phiền toái các ngươi cầm đồ vật rời đi. Từ từ, Vân Ương như là bắt được cái gì trọng điểm giống nhau, hỏi, ngươi cùng E giờ giáo thụ cái gì quan hệ? Ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hiên Viên đấy mắt hiện lên một tầng đề phòng, nhưng thực mau lại biến mất đến không còn một mảnh, vốn dĩ tưởng giấu giếm, chính là ở đối thượng Vân Ương tầm mắt khi, hắn ma xui quỷ khiến nói một câu, trước kia thủ trưởng cùng hắn có điểm quan hệ, bất quá thủ trưởng đã chết. Như vậy, Vân Ương gật gật đầu, nói, cho nên ngươi mới có thể tin tưởng E giờ nói, là Minh Phong chúng E giờ tính kế. Không sai. Hiên Viên cho rằng cùng đã chết người kia có điểm quan hệ E giờ sẽ không thiết kế hãm hại bọn họ, kết quả là vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều, kẻ điên giống nhau thiên tài cấp nhân vật cũng không sẽ bởi vì với ai giao tình hảo liền sẽ liên quan đối người chung quanh cùng nhau hảo. E giờ để ý chỉ có chính hắn cùng hắn tâm huyết tới chiều khi sở ký lục xuống dưới thực nghiệm. Tuyệt đại đa số dưới tình huống E giờ đều là hỉ nộ vô thường, hắn thượng một giây có thể đối người tất cả hảo. Giây tiếp theo vô cùng có khả năng liền cắm đối phương một đao tử, loại này thay đổi cũng không biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu. Hắn cá nhân cùng E giờ tiếp xúc không nhiều lắm, hiểu biết tự nhiên cũng ít. Ngươi cảm thấy hiện tại đã không có địa phương có thể đi E giờ, có khả năng nhất đi đến cậy nhờ ai. Vân Ương không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối, tổng cảm thấy mặc kệ E giờ ở bên ngoài nói, rất có khả năng trong tương lai một ngày nào đó lại sẽ bị hắn tính kế. Hắn cái loại này thiên tài mặc kệ đi đâu đều sẽ có người thu lưu. Hiên Viên nhấp khẩu vị nói cũng không như thế nào trà ngon thủy, hắn hỉ nộ không chừng, hứng thu yêu thích cũng sẽ theo tâm tình phát sinh biến hóa, cả người chính là một cái kẻ điên, ta không biết hắn khả năng sẽ làm được sự tình, cho nên không giúp được ngươi. Ngày thường đều không thế nào người nói chuyện hôm nay thế nhưng nói như thế nhiều, điểm này không ngừng là đứng ở môn khẩu trông chừng trăm dặm cùng Ngũ Đoá cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả Hiên Viên bản thân đều mang theo một ít nghi hoặc. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ đối Vân Ương biểu hiện có chút đặc thù. Rõ ràng chỉ thấy quá một mặt mà thôi. Hắn đè chịu đau thái dương, vẫn luôn thực để ý trong trí nhớ xuất hiện kia đoạn chỗ trống. Hắn động tác một đốn, chẳng lẽ nàng cùng hắn mất đi kia một đoạn ký ức có quan hệ. Nàng là làm cho hắn mất trí nhớ người. Vẫn là bị hắn quên đi rớt. Chương 581 nghị luận sôi nổi. Đối mặt Hiên Viên nhìn về phía chính mình kia nói nghi hoặc, Vân Ương cũng không có quá mức để ý, nếu đối phương đã nói rõ không nghĩ cùng chính mình là địch, kia nàng tự nhiên là muốn theo cái này dưới bậc thang đi, mang theo người rời đi. Ông đổi mới thật nhanh. Vì thế nàng thực dứt khoát đứng lên, đối Hiên Viên nói, nếu như vậy, vậy không quấy rầy. Nhìn nàng không chút do dự đi ra ngoài tư thế, Hiên Viên ma xui quỷ khiến đứng lên trực tiếp bắt được nàng góc áo. Chờ hắn ở Vân Ương cùng Tư Mặc đồng thời mang theo không rõ ý vị trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại, giống như là bị hỏa phỏng dường như buông ra tay, thanh lanh trong ánh mắt có xấu hổ buồn bực chợt lóe mà qua. Hắn thoáng ngước mắt nhìn về phía Vân Ương, nói, ngượng ngùng, không có việc gì. Đem người tiễn đi lúc sau, hắn nhìn chính mình vừa mới kéo lấy nàng góc áo tay trái phát ốc, thẳng đến trăm dặm đi tới, đối hắn hỏi, ngươi vừa mới là xảy ra chuyện gì? Không biết. Hiên Viên đem tay trái nắm tay, nàng cho ta một loại quen thuộc cảm. Cùng ngươi mất đi kia đoạn ký ức có quan hệ. Nghe hắn như thế nói, trăm dặm liền cảm thấy hắn vừa mới kia làm người không thể tưởng tượng hành động liền hợp lý. Hiên Viên bản thân liền không phải cái loại này chủ động đi trêu chọc ai người, cùng đừng nói đi dắt hai góc áo hoặc là đụng chạm ai. Trăm dặm nhìn còn có chút xuất thần Hiên Viên, nói, nếu ngươi đối nàng không có chán ghét cảm nói, kia dựa vào ngươi vừa mới cái kia hành động. Liền cũng đủ chứng minh nàng ở ngươi trong lòng có chút phân lượng. Ân Hiên Viên chính mình cũng rõ ràng chính mình tính cách, nếu là chán ghét đối phương, hắn cũng không có khả năng ở đại não đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, thân thể trước có động tác. Cái loại này theo bản năng hành vi thật giống như là không cho phép chính mình thân cận trưởng bối rời đi chính mình giống nhau. Trưởng bối. Nghĩ đến này, Hiên Viên mày nhăn lại, sau đó đôi chăm giảm nói. Làm những người đó an tĩnh lại, nếu có người đổ nàng, liền đem những người đó đuổi ra đi. Ngươi đây là muốn hộ nàng. Trăm dặm có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, không cùng nàng là địch mới là chính xác nhất. Hiên Viên đem tay cắm tiến túi áo, nói, không nghe mệnh lệnh người cũng không cần lưu lại. ngươi thật đúng là nghe nàng lời nói phải là một cái bạo quân A. Trăm dặm nhịn không được trêu chọc cái này làm quyết định liền sẽ không dễ dàng sửa đổi người. Lúc ấy thành lập căn cứ thời điểm, Hiên Viên còn nói phải là một cái minh quân, không sát sinh, không miệt thị bất luận cái gì một cái mạng người. Lúc này lại bởi vì Vân Ương thuận miệng một câu liền thay đổi lúc ban đầu quyết định. Đi. Hiên Viên liếc xéo Trăm Dặm liếc mắt một cái, bớt lo chuyện người. Ta chỉ là hơi chút quan tâm một chút lão đại. Một đạo băng chủy trực tiếp tạp hướng Trăm Dặm, này cũng thành công đánh gậy hắn kế tiếp muốn nói nói. Trăm Dặm nằm liệt một khuôn mặt nhẹ nhàng tránh thoát cũng không có nhiều ít sát khí băng chủy, chạy đến môn khẩu một tay đem ghé vào môn biên nghe lén Ngũ Đóa Trảo tiến trong lòng ngực, quay đầu lại đối Hiên Viên nói, ta đi làm việc, ngươi vội hôm. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng. Xoay người tiếp tục xem bản đồ. Đi ở trên đường lớn Vân Ương ở tiếp thu những cái đó không hề thiện ý ánh mắt khi còn phải bị Tư Mặc nhìn chằm chằm, cái này làm cho nàng lưng đều có chút cứng đờ. Vì thế nàng chủ động dắt lấy hắn tay, hỏi, tưởng nói cái gì? Ngươi nhận thức Hiên Viên? Đã quên. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, tinh tế hồi tưởng nếu không đã từng thật sự ở đâu gặp qua Hiên Viên, nhưng trống rông ký ức làm nàng lắc đầu, tạm thời nghĩ không ra. Xem nàng một bộ thật muốn không đứng dậy bộ dáng, Tư Mặc giơ tay nhéo hạ nàng vành hai, nói, ngươi làm ta cảm thấy thế giới thật tiểu. Vì cái gì như thế nói? Tổng cảm thấy đến chỗ nào đều có nhận thức người của ngươi. Có lẽ là bởi vì phía trước có cùng tiên sinh bọn họ cùng đi bên ngoài đi lại, cho nên biết ta người tương đối nhiều. Vân Ương cũng chỉ có thể cấp ra như thế một cái tương đối giải thích hợp lý. Đối mặt loại này trả lời, Tư Mặc cũng chỉ có thể sờ sờ nàng đầu, dưới đáy lòng thở dài. Nàng tựa hồ cũng không biết chính mình có bao nhiêu sao đặc thù. Đối với Tư Mặc loại này mang theo một chút chìm động tác, Vân Ương cũng chỉ là hơi hơi híp híp mắt, sau đó nói, Tư Mặc, không cần tùy tiện sờ ta đầu. Trong tay hắn động tác một đốn, xoa ngược lại càng dùng sức chút. Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phiết hạ khỏe miệng, ấu trĩ. Hừ. Hai người không coi ai ra gì ở trên đường hành tẩu, những cái đó nghe nói ở trong căn cứ người gây họa ở trên con đường này, sôi nổi ném xuống trong tay sống chạy tới vây xem, có người thậm chí không sợ hai hắn hai tự mang người sống chớ gần khí chàng bắt đầu giao đầu tiếp nhị thảo luận. Ngươi xem, cái kia nữ chính là giết người phạm. Không thể nào. Thoạt nhìn cũng không giống A. Tuổi trẻ điểm nhi người thấy Vân Ương xinh đẹp, tỏ vẻ hoài nghi. Như thế nào liền không giống. Không nhìn thấy nhân già trên eo còn mang theo thanh kiếm đâu. Lớn lên một bộ hung thần ác sát bộ dáng, không chuẩn người trong nhà chính là thổ phỉ. Giết người cùng sát gà giống nhau cái loại này thổ phỉ. An mặc dơ quần áo nữ người trong mắt có đối Vân Ương đố kỵ, có lẽ là ghen ghét người khác cường đại, lại có lẽ là ở ghen ghét nàng có thể xuyên một thân sạch sẽ quần áo, ngay cả trên mặt đều không có một chút dơ bẩn. Không giống bọn họ này đó ở tầng chốt nhất sinh hoạt người. Ấm no đều là vấn đề, càng đừng nói xuyên một thân sạch sẽ đến không có mùi lạ quần áo. Uy uy, ta nói ngươi không phải là không thể gặp người khác hảo cho nên mới nói toan lời nói đi. Hơn nữa nàng giết người kia ở trong căn cứ tác oai tác phúc quán, ta ngược lại cảm thấy nàng làm không sai. Một người khác nghe được nữ người đối Vân Ương đánh giá sau, vội vàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Bắt quái sao, ai không thích tham dự đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy nàng làm không sai. Cái loại này người nên chết hảo sao? Các ngươi là điên rồi đi. Đó là giết người hảo sao? Giết người các ngươi có biết hay không? Nữ người dùng một loại phi thường không hiểu ánh mắt nhìn kia hai cái hiển nhiên là ở duy trì Vân Ương người. Các ngươi sẽ không sợ nàng quay đầu lại đem các ngươi cũng cấp giết. Thôi đi, nhân da trắng non sạch sẽ, lớn lên cũng xinh xinh đẹp đẹp, xem kia bộ dáng cũng không giống như là lạm sát kẻ vô tội người. Một cái trung niên nam nhân cũng bắt đầu vì Vân Ương nói chuyện, ta nghe nói đứa nhỏ này là bị người khiêu khích lúc sau mới động thủ, ngươi vừa mới nói chuyện kêu như vậy lớn tiếng, ngươi cho rằng người khác không nghe được. Đại thúc, ta cảm thấy các ngươi tam quan có độc A. Cầm cái trúc cây chổi nữ hải tử nhịn không được cắm lời nói nói, chính là bởi vì có bọn họ cái loại này người, thế giới này mới có thể trở nên như thế hắc ám hảo sao. Đừng lấy cái gì tận thế đương lấy cớ. Giết người chính là giết người, đó là đạo đức vấn đề. Ngươi nhìn xem nếu hiện tại vẫn là pháp trị xã hội nói, nàng dám giết ai? Muội tử, ngươi thật đúng là dám nói. Hừ, miệng lớn lên ở nhân thân thượng, có cái gì không dám nói? Nữ hải tử có chút đắc ý đem tầm mắt thả xuống đến đã muốn chạy tới phía trước nhân thân thượng, giống như chỉ dựa vào này một câu, nàng cũng đã thắng Vân Ương giống nhau. Tư Mặc ôm quá Vân Ương vai, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ hỏi, ta cũng rất tò mò, ở pháp luật ước thúc hạ, ngươi dám giết ai? Vân Ương tác động một chút khỏe miệng, trở tay bóp chặt hắn hết hầu, nói, ngươi nếu là tìm chết, ta cũng có thể giết ngươi. Chương 582 bị người ngăn trở. Tư Mặc thoáng vặn vẹo đầu, làm nàng tùng chút lực đạo lúc sau, nói, ngươi thật đúng là dám. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Còn chưa từng có người dám như thế bóp chặt hắn cổ. Bằng không đâu. Vân Ương ngừng lại, thoáng nghiêng người nhìn về phía cái kia nói năng lộ mạng nữ hài tử, thấy nàng đột nhiên co rúm lại một chút bả vai lúc sau, khinh miệt thu hồi tầm mắt, càng là không có năng lực người càng thích kêu gào, cùng loại người này tích cực thật là không hề lạc thú. Kia cùng nào một loại nhân tài có lạc thú. Đối mặt vấn đề này, Vân Ương nhưng thật ra thực nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó nói, trước mắt mà nói, ngươi cùng e giờ làm đối thủ cùng địch nhân nói, vẫn là rất có lạc thú. Thật giống như cầm một trương tàng bảo đồ ở thám hiểm, ở chịu ti lột kén tìm kiếm bảo dương trong quá trình có thể gặp được các loại làm người đau đầu rồi lại dục bãi không thể nan đề, cái này làm cho nàng có điểm hưởng thụ. Ta là đối thủ. Ta chỉ là từ gặp được người đánh giá một chút mà thôi, liền ngươi cùng e giờ trị số hơi cao. Vân Ương nghĩ nghĩ, đương nhiên cũng có mặt khác lợi hại người, nhưng trước mắt mà nói, chỉ sợ là ngộ không thượng. Miễn cưỡng tiếp thu loại này ca ngợi. Vân Ương nhìn hắn một cái, thế nhưng có chút không lời gì để nói. Ở một mảnh cố tình đệ thấp nghị luận trong tiếng, Vân Ương cùng Tư Mặc tới rồi bị Minh Phong an bài ở tạm địa phương lúc sau, liền nhìn đến đã chờ xuất phát Chu Cầm đám người đứng ở môn khẩu chờ bọn họ. Nàng đến gần, hỏi Chu Cầm, đều chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Xe đâu? Gia Cát tính toán du lượng, khai không ra nhiều ít khoảng cách Chu Cầm nói có chút do dự, tuy rằng ta cảm thấy kia xe còn có thể dùng. Nhưng là, Chu Cầm ôm đồn quá phạm tội nhi nhan hạo, nói, chính ngươi nói. Tiếp thu đến Vân Ương dò hỏi tầm mắt lúc sau, nhan hạo có chút khiêng không được nói, ai nha, còn không phải có cái không thể hiểu được người chọc ta sinh khí sau đó không cẩn thận đánh nhau rồi. Cho nên, Vân Ương nhướng mày, không cẩn thận đem xe cấp chịu bay nhan hạo túi đầu nhận sai, ta về sau sẽ chú ý. Xem nhan hạo bộ dáng này, chỉ sợ là không thiếu bị những người khác cửa trách, việc đã đến nước này, Vân Ương cũng lười đến so đo, cho nên trực tiếp đối bọn họ nói, vậy xuất phát đi. Cho rằng sẽ bị Vân Ương răn dạy một phen nhan hạo cơ hồ là sống sót sau tai nạn sờ sờ chính mình cổ, còn hảo, còn tưởng rằng sẽ bị tấu đâu. Xem hắn kia bộ dáng, Chu Cầm không nhịn xuống một cái tát chụp ở đầu vai hắn, đừng sững sờ, đi rồi. Vân Ương cũng không có cái gì đồ vật muốn thu thập, bởi vì muốn mang đều bị Chu Cầm tự phát thu thập hảo cấp mang lên. Vong om. Tuy rằng không biết Chu Cầm là ở cái gì thời điểm chuyển biến thành này phúc chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại bộ dáng, nhưng vẫn luôn bị không ít người tự phát chiếu cố Vân Ương cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, cơ hồ là tập mãi thành thói quen tiếp nhận rồi Chu Cầm chuyển biến. Mới vừa tính toán chạy lấy người, liền có người mang theo một đám người đi lên đổ môn. Chắc một cái bím tóc nam nhân trong tay cầm dưa hấu đao đổ ở nhất định phải đi qua giao lộ, vẻ mặt không có hảo ý nhìn Vân Ương, nói, uy, nghe nói chính là ngươi đem ta huynh đệ cấp giết, có phải hay không? Vân Ương lúc này đang ở xem xét Tư Mặc vừa mới truyền lại đây một ít tin tức, thoáng cúi đầu rũ mắt cũng không có đi để ý tới cái này chủ động lại đây chọn sự người. Nói người này ba ngày trước bất quá tới tìm việc nhi, lúc này chạy tới làm cái gì? Sở Nhất Thần ghét bỏ nhìn cái kia ăn mặc không hề phẩm vị người, sau đó dùng tay khẽ khẽ quá dài tóc mái, chúng ta nếu là đi ngang qua cửa hiệu cắt tóc thời điểm thuận hai thanh kéo bái. Tóc dài quá chắn mắt. Thôi đi, ngươi cho rằng cửa hiệu cắt tóc còn có ngươi muốn đổ vật. Người khác sớm thuận đi rồi. Nhan hạo ta hắn liếc mắt một cái, không chuẩn người nọ phía trước chạy ra đi làm nhiệm vụ cho nên không rảnh lại đây tìm cha. Cái loại này giết không chết người kéo ai sẽ lấy à, ta mặc kệ. Đi ngang qua chính là muốn thuận hai thanh, tiểu tóc là ta sinh mệnh. Sở Nhất Thần hơi mang hờn dỗi chừng mắt nhìn nhan hạo liếc mắt một cái, xem đối phương là một cái cơ linh, vội vang nói, hành, ngươi đừng làm bộ làm tịch ghê tầm ta. Ngươi không phải thói quen. Sở Nhất Thần nhìn mắt cái kia hiển nhiên bị chính mình. Đờ mờ. Thế nhưng không phải ghê tầm là kinh diễm. cái gì quỷ? Huynh đệ, ta vừa rồi hình như làm một kiện sai sự. Sở Nhất Thần thoáng sau này lui một bước, đem Nhan Hạo đi phía trước đẩy một chút. Làm gì? Không chuẩn kêu bím tóc là cùng tính luyến, ta yêu cầu ngươi tới bảo hộ ngươi đáng yêu một thần bảo bảo. Một thần bảo bảo cái gì quỷ? Không thể không nói Sở Nhất Thần đang xem người phương diện là dị thường chuẩn xác, kia dẫn người chọn sự bím tóc thật đúng là cái cùng tính luyến. Sở Nhất Thần tuy rằng không kỳ thị cùng tính luyến, nhưng là này mãn nhãn dâm tà người là thật sự làm hắn thực khó chịu a. Nhan Hạo nhìn mắt hiện tại lực chú ý tất cả tại Sở Nhất Thần trên người bím tóc nam, hắn có chút đồng tình lại có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, nói, làm ngươi làm. Nay không phải làm, ta chỉ là ở không có lúc nào là ở chính mình kỹ thuật diễn. Sở Nhất Thần xinh đẹp cằm thoáng nâng lên, thanh thú tiêu chuẩn tiểu thụ mặt làm bím tóc nam nuốt nuốt nước miếng. Hơn nữa đối với Vân Ương nói, cái kia là ngươi đội viên đúng hay không? Muốn ta thả ngươi một con ngựa liền thông minh đem hắn giao cho ta. Dùng ngón trỏ ở quang bình thượng hoạt động vài cái, Vân Ương đang nghe đến những lời này lúc sau ngừng hạ động tác, sau đó lại kích thích vài cái, đem bên trong nội dung xem toàn lúc sau, mới ngước mắt nhìn về phía không có một chút nhãn lực bím tóc nam, ngươi muốn ai? Nàng từ lúc bắt đầu liền không dương mắt chú ý chung quanh phát sinh sự tình. Cho nên không có làm rõ ràng trạng huống cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bím tóc nam chỉ hướng tránh ở Nhan Hạo phía sau Sở Nhất Thần, nói, hán. Vân Ương hơi chút quay đầu nhìn về phía Sở Nhất Thần, nói, trong đội quy củ hiểu. Sở Nhất Thần thấy chính mình trốn bất quá, chỉ có thể có chút vô tình đánh thải đi ra, hiểu. Chính mình chọc phiền toái chính mình giải quyết, hắn nhớ kỹ đâu. Bím tóc nam xem Vân Ương không có nửa điểm ý kiến liền đem Sở Nhất Thần cấp giao ra tới, cho rằng Vân Ương là sợ chính mình, cho nên hư vinh tâm đắc tới rồi lớn lao thỏa mãn. Sau đó hắn đắc ý rào rạt nhìn mắt chung quanh mấy cái tiểu đệ, nói, xem, vẫn là muốn lao tử ra ngựa đi. Là. Đại ca nhất như bức. Các tiểu đệ bắt đầu phía sau tiếp trước khen tặng cái này mang theo bọn họ hồn ăn hồn uống bím tóc nam. Tiểu thụ. Thông minh tức thời liền chạy nhanh lăn lại đây. Ngươi kia đội trưởng đã đem ngươi giao cho ta. Bím tóc nam phảng phất đã dùng ánh mắt đem Sở Nhất Thần bái đến tinh quang, hận không thể hiện tại liền đem hắn kéo hồi chính mình trong phòng hảo hảo thao lộng một phen. Sở Nhất Thần sờ sờ chính mình mặt, hắn cảm thấy nhất định là cái kia hắn thực nhìn không thuận mắt ca ca đem lão ba nhàn giá trị đều ăn luôn, cho nên ở lão mẹ hoài đệ nhị thai, cũng chính là hắn thời điểm, chỉ còn lại có cần thiết giống mẫu thân gen. Lại sờ sờ chính mình cổ, gen thật sự rất cường đại, hắn cứu một cái 40 vài đại nam nhân giống như cũng không gì hầu kết, lớn lên cũng là trắng nõn. Hắn bất đắc dĩ nhìn mắt còn ở đắc chí bím tóc nam, bước nhanh đi đến cười đến vô cùng đáng khinh người trước mặt, sắc bén một quyền đi xuống đồng thời, trong miệng mắng, liền ngươi này diện mạo ra đều lười đến tháo ngươi. Chương 583 nguy hiểm năng lực. Thình lình bị tấu một quyền nam nhân mấy cái lảo đảo lúc sau thu thế không được. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mẹ nó. Hắn nhưng thật ra coi thường cái này lớn lên thanh thanh tú tú thiếu niên. Nay một quyền xuống dưới hắn cảm giác chính mình hàm răng đều có chút buông lỏng. Sở Nhất Thần nhìn đến kia bị hắn tấu một quyền. Trong mắt đáng khinh cũng không có đánh tan vài phần người. Một chân đạp qua đi. Đi ngươi đại gia. Phía trước bị tấu là hoàn toàn không có phòng bị. Lúc này mắt thấy đối phương duỗi chân lại đây. Nào còn có không né đạo lý. Bím tóc nam như thế nào nói cũng là cái đương đội trưởng, nhiều ít sẽ một chút quyền cước công phu, hắn ngay tại chỗ một lần, động tác nhanh nhẹn từ trên mặt đất đứng lên, có đến vừa mới bởi vì té ngã mà chảy ra cánh tay khi, đau hít hà một hơi, nhìn không ra tới tiểu tử ngươi tính tình còn rất liệt. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là quá thuận theo ngược lại thiếu chút hương vị. Loại này cực cụ vũ nhục tính nói làm Sở Nhất Thần tức giận đến mặt đều đỏ. Cái này làm cho bím tóc nam hưng phấn lại hạ lưu liếm hạ miệng, nói, ta đã thật lâu không có gặp được ngươi loại này hóa xác, nhanh lên kết thúc chiến đấu cùng ta đi thượng nhạc nhạc. A ôm đổi mới thật nhanh. Sở Nhất Thần khí cười, thật muốn đem loại người này ném đến tang thi đôi đi. Hắn hoành ra một chân, bị bím tóc nam lại một lần tránh thoát lúc sau, lại đuổi sát sau đó. Vân Ương hôn mê hai ngày này hắn đều có cùng Chu Cầm đối luyện. Trước kia cá biệt khuyết điểm cũng từ vẫn luôn ở bên xem ra cắt vũ cùng Nhan Hạo trong miệng được đến đúng trọng tâm ý kiến, do đó cải thiện tiến bộ rất nhiều. Cho nên lúc này cùng một cái so với hắn cao một ít người nọ đánh nhau, khí thế của hắn cũng không có bại cấp đối phương nửa phần. Vân Ương dừng lại khấu động đồng hồ động tác, nghiêng đầu đi quan sát Sở Nhất Thần tiến công cùng phòng thủ, phát hiện trong đó nhiều ít có một chút Chu Cầm bóng dáng ở bên trong. Lúc sau, đối Chu Cầm nói, ngươi dạy hắn gần người vật lộn. Không có, chính hắn cảm thấy công phu không tới nhà cho nên tìm ta luyện luyện, ta cùng ra các bọn họ cũng chỉ là thích hợp để đề ý kiến. Chu Cầm đúng sự thật trả lời, bất quá trả lời xong lúc sau, lại cảm thấy có chút kỳ quái hỏi, Sở Nhất Thần chiêu số có cái gì vấn đề sao? Vấn đề không lớn, chỉ là Vân Ương có nhìn thoáng qua một lát Sở Nhất Thần, nói, loại này chiêu thức càng thích hợp nữ người dùng, đối với nam nhân, vẫn là kém một chút. Hắn lao ái diện mẻo lả, ta nhưng thật ra cảm thấy loại này chiêu số rất thích hợp hắn. Nhan Hạo trợn trắng mắt nhún nhún vai, bị Sở Nhất Thần dùng cái loại này tư thái độc hại quá rất nhiều lần hắn đã nhịn không được bắt đầu phun tào, vân đội ngươi là không biết ta. Gia hỏa này trang khởi ẻo là tới so nữ người còn nữ người. Vân Ương đối này không có nhiều ít phản ứng, chỉ là lãnh đạm ư một tiếng sau, đôi mắt lộ ra hưng thu trịnh cẩn thọ nói, ngươi muốn đi đánh nhau. Không không không, ta liền nhìn xem. Trịnh cẩn thọ nhìn đến Vân Ương kia mang chút cảnh cáo ánh mắt liền đem chính mình về điểm này tiểu tâm tư cấp thu trở về, vẫn là không cần ở em mở căn cứ nội tiếp tục gây chuyện tương đối hảo. Dừng tay. Các ngươi ở làm cái gì? Minh Phong mang theo một chút uy áp thanh âm từ xem náo nhiệt đám người mặt sau vang lên, hắn mạnh mẽ đẩy ra đám người, nhìn đến kia hai cái vẫn cứ đánh vào một đoàn hai người, nói, lao đại nói, ai ngăn trở bọn họ ra em mở căn cứ, liền từ em mở căn cứ xóa tên. Tường bị xóa tên nói liền tiếp tục đánh. Đánh tới chết mới thôi. Những lời này giống như một tiếng sấm ở trong đám người vang lên, những cái đó xem náo nhiệt người sôi nổi bất an sau này lui lại mấy bước. Rõ ràng là muốn cùng kia mấy cái riêng lại đây chọn sự người kéo ra khoảng cách, lấy kỳ trong sạch. Ông! Nếu trong căn cứ quản lý giả đều thả bọn họ đi, kia cũng đã nói lên bọn họ sinh mệnh sẽ không đã chịu những người này uy hiếp, chết người cũng không phải cái gì người tốt, bọn họ vẫn là chạm xa một chút, bo bo giữ mình càng thêm thật sự. Bím tóc nam nghe được câu nói kia lúc sau sửng sốt một chút, động tác cũng tùy theo tạm dừng, mà chính là này trong nháy mắt. Sở Nhất Thần tìm được khe hở không chút khách khí một chân đá vào đối phương ngực thang thượng, trực tiếp đem người đá bay đến người đôi. Chỉ là những người đó cũng không tưởng bị tạc, một cái hai cái kêu sợ hãi thối lui, có người thậm chí bởi vì này một trận xô đẩy té ngã trên mặt đất, cũng không rảnh lo lên, trực tiếp trên mặt đất sau này bò, liền sợ đụng tới cái kia đồng dạng không dễ chọc bím tóc nam, bị hắn giận chó đánh mèo. Tháo! Nửa người đều quăng ngã đã tê dần bím tóc nam thống khổ che lại tê dại cánh tay nằm nghiêng trên mặt đất, bởi vì khó chịu mà nhịn không được so sánh với mắt chẳng những không có làm hắn xem nhẹ những cái đó thương, ngược lại tăng cường đau đớn cảm giác, cái này làm cho hắn không tự giác phát ra từng đợt làm người đồng tình chịu khí thanh. Rõ ràng chiếm thượng phong Sở Nhất Thần nhìn mắt Minh Phong, sau đó lấy lại tinh thần nhìn Hạ Vân Ương lúc sau, mới đối với ngã trên mặt đất người hừ lạnh một chút. Hai ba bước đi trở về Vân Ương nơi vị trí. Nhan Hạo cùng Trịnh Cần Thọ còn có béo đôn đối hắn giơ ngón tay cái lên, làm được xinh đẹp. Sở Nhất Thần đối bọn họ mắt trợn trắng, liền một cái tiểu rác sắc mà thôi, xinh đẹp cái rắm. Vân Ương, thật là ngượng ngùng. Minh Phong ôm một ít xin lỗi đi đến Vân Ương trước mặt, nói, ta nhận được thông chi, sợ có chút người không có mắt cho nên ném xuống đỉnh đầu công tác chạy tới nhìn xem các ngươi, để ngừa vặn nhất. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Vân Ương gật đầu, phiền thoái. Không phiền thoái. Minh Phong nết miệng cười, hắn chính là thích Vân Ương loại này không làm ra vẻ lại trực tiếp tính cách. Như thế cười, thành công khiến cho Tư Mặc chú ý, Minh Phong chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh, chờ hắn quay đầu lại hướng tới kia làm người lạnh cả người tầm mắt xem qua đi thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy Tư Mặc rũ mắt nhìn Vân Ương, cũng không có nhìn hắn. Chẳng lẽ... vừa mới chỉ là hắn ảo giác. Minh Phong gãi gai tóc, nếu đối phương không có hắn, kia đại khái chính là hắn ảo giác đi. Minh Phong ngươi đứng lại. Bím tóc nam ở các tiểu đệ nâng hạ đứng lên, giận đỏ một khuôn mặt đối Minh Phong quát, trong căn cứ người chết là đại sự. Lão đại không có khả năng liền như thế thả bọn họ đi. Bọn họ là ngươi mang đến, cùng ngươi có quan hệ. Nói, ngươi có phải hay không truyền tin tức giả cho chúng ta? Ồn ào. Lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản nàng đường đi, Vân Ương kiên nhẫn hiển nhiên đã mau bị trà sáng. Mà gần chỉ là này hai chữ, Tư Mặc liền trực tiếp động thủ đem người nọ ninh toái đến liền cha đều không dư thừa, mọi người cũng chỉ là đang xem đến không khí một trận cực kỳ nhanh chóng vặn vẹo lúc sau, một cái sống sờ sờ người liền như thế không thấy. Á á á, mọi người hoảng sợ, mọi nơi chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời bụi đất đều bị dẫm đạp đến phi dương, Vân Ương ghét bỏ che lại miệng mũi, nói, ngươi năng lực như thế nào lại tiến bộ? Không biết. Tư Mặc lạnh lùng nhìn chăm chú vào vừa mới người kia biến mất địa phương, nói, hắn làm ngươi không cao hứng, ta liền tự tiện làm chủ. Để ý. Vân Ương thoáng lắc đầu, không sao cả. Minh Phong ngẩn người, từ bọn họ đối thoại gian ngu ngốc cũng có thể biết vừa mới kia kiện người sống hư không tiêu thất sự tình là Tư Mặc làm, vì thế hắn hỏi, vừa mới đó là ngươi năng lực. Ân, có thể nói cho ta ngươi năng lực cụ thể là cái gì sao? Vì cái gì một người liền như vậy biến mất? Loại năng lực này thật sự là quá nguy hiểm, còn hảo tự mình theo chân bọn họ không phải địch nhân. Chương 584 ma giới sư thiếu. Tư Mặc đem cánh tay đáp ở Vân Ương trên vai, ở biểu thị công khai chủ quyền đồng thời, có chút thả chậm ngữ tốc mang theo cũng đủ làm người nghĩ lầm là ngạo mạn lười biếng, đại khái cùng cắn nuốt không sai biệt lắm. Cắn nuốt. Minh Phong mày nhăn lại. Nhân loại thức tỉnh dị năng loại chuyện này hiện tại đã thành phi thường phổ biến một loại hiện tượng, dị năng chủng loại phong đa, chỉ là trước mắt tới nói, hắn còn không có gặp qua ai năng lực là cùng Tư Mặc giống nhau. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Ta cũng không rõ ràng lắm lực lượng của ta rốt cuộc là cái gì, bất quá. Cắn nuốt ta tưởng hẳn là chỉ là trong đó một loại. Tư Mặc không nhiều ít biểu tình nói ra làm Minh Phong khiếp sợ sự thật. Hắn đến bây giờ cũng không có sở thành chính mình năng lực rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng đã trúng virus, lại cùng thường nhân vô dị, ngay cả những cái đó nghiên cứu phát minh ra tới máy giả quét đều đối hắn không dùng được, vẫn như cũ đem hắn nạp vào nhân loại bình thường phạm vi. Cũng không biết có hay không những người khác cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, mặc dù là trúng virus cũng sẽ không bị máy giả quét ra tới, sau đó hỗn nhập nhân loại bên trong. Minh Phong ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tư Mặc, sau đó quét mắt Vân Ương sau, nói, đi thôi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Hiện tại thiên sắc đã không còn sớm, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiên viên đều không thể làm Vân Ương bọn họ lưu tại an toàn căn cứ Trung Quá Thượng. Chờ bọn họ đoàn người bị Minh Phong khách khí đưa ra căn cứ, hơn nữa đi ra một khoảng cách lúc sau, đến cuối cùng mới được đến tin tức Sở Liệt thở hổn hển chạy tới căn cứ bên ngoài, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng không có chính mình muốn gặp người lúc sau. Thấp chú một tiếng sau tràn ngập thất bại trở về đi. Ông! Nàng phải đi cũng không có cùng chính mình từ biệt, vì cái gì? Liệt ca ca! Mặt sắc trắng bệnh đến cơ hồ có chút phiếm thanh bạch Ngưng Tuyết ôm ngực xuất hiện ở hắn phía sau, nhìn dáng vẻ là đã tới thật lâu, chỉ là một con trôn tránh ở nơi tối tăm, không có ra tới thôi. Ngưng Tuyết! Sở Liệt tiến lên, nhìn nàng mặt sắc, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Bạch Ngưng Tuyết tràn ngập bi thương liễm đôi mắt, nói, không có gì, chỉ là thân thể có chút không thoải mái thôi, không quan trọng. Có phải hay không phát sinh cái gì sự? Sở Liệt thấy Bạch Ngưng Tuyết có chút không thích hợp, tuy rằng biết Vân Ương đối Bạch Ngưng Tuyết thái độ không bằng từ trước, cũng đối nàng có chút phòng bị, nhưng niệm ở dĩ vãng giao tình thượng, hắn vẫn là tỏ vẻ quan tâm hỏi một chút. Không, không, không có gì. Nàng nhìn như mất mát nhấp hạ miệng môi, nói, Liệt ca ca. Chúng ta đi vào trước đi, thiên sắc đã muộn, bên ngoài không an toàn. Ân. Sở Liệt không yên tâm đem tầm mắt phóng tới trước mắt duy nhất một cái đại lộ cối, thiên đã mau đen, nàng mang theo người tại dã ngoại thật sự sẽ không có việc gì sao. Hà thích. Ở trên đường đi hảo hảo Vân Ương đột nhiên thình lình đánh cái hắt xì, nàng trong mắt mang theo một chút nghi hoặc sờ sờ có chút phát ngứa mũi, ở những người khác quan tâm nhìn chăm chú hạ, nói, không có việc gì. Vong om. Chu Cầm thấy thế, nghĩ nghĩ lúc sau, từ ba lô móc ra cái chai tới, đối ra Cát Vũ nói, phiền toái đun nóng một chút. Nay vẫn là Chu Cầm khó được chủ động tìm hắn làm việc, cho nên ra Cát Vũ nháy mắt liền tới rồi tinh thần, không nói hai lời tiếp nhận cái chai dùng chính mình dị năng đun nóng, nói, chuyện của ngươi không phải phiền toái. Chu Cầm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhấp nhấp xuân, không có nói tiếp. Nhìn đến nàng loại này phản ứng. Gia Cát Vũ mắt sáng ngời, ít nhất không có chừng hắn, đây là một cái hảo hiện tượng. Nhan Hạo kéo Sở Nhất Thần đi đến bên kia, không nghĩ cảm thụ này hư hư thực thực luyến ái toan xú. Gia Cát Vũ phát hiện Nhan Hạo động tác nhỏ, cũng không có ngăn trở, đem đã tăng nhiệt độ quá nước gấm đưa cho nàng, nói, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Đã không có, cảm ơn. Nói xong, Chu Cẩm xoay người đi phía trước đi vài bước liền đem trong tay nước gấm đưa cho Vân Ương, nói, Vân đội, uống điểm nước gấm, phòng cảm mạo. Vân Ương sửng sốt, nàng thể chất không phải cái loại này dễ dàng sinh bệnh, bất quá nghĩ vậy là Chu Cẩm hảo ý, cũng không có cự tuyệt lấy quá uống lên hai khẩu, cảm ơn. Không, không cần. Chu Cẩm hiện tại là phi thường tôn kính Vân Ương, cho nên ở bị tôn kính người dùng hơi mang ôn hòa ánh mắt nói cảm ơn thời điểm, không tự chủ được liền nói lắp thượng. Vân Ương cong cong khoe miệng, lộ ra một tia như có như không cười nhạt, nhưng mà này cực kỳ nhạt nhẽo tươi cười lại cũng đủ kinh diễm Chu Cẩm. Kia, cái gì? Chu Cẩm nuốt nuốt nước miếng, đem ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt nuốt trở lại trong bụng lúc sau, cứng đờ xoay đề tài, chúng ta đây là trực tiếp hồi Z thị sao? Muốn hay không đi mặt khác chấn nhỏ linh tinh địa phương thu thập một chút vật tư linh tinh đồ vật. Sở nhất thần không phải muốn kéo tu tóc sao. Trên đường nếu có chấn nhỏ, đi xem cũng đúng. Vân Ương suy nghĩ trong chốc lát, nói, thuận tiện nhìn xem các ngươi hấp thu như thế nào. Bọn họ trên mặt hoa văn đã làm nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, toàn bộ biến mất thời điểm sẽ là một cái trạm kiểm soát. Hảo. Chu Cẩm hảo tự vừa ra. Một đoàn cực đại hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Nhấc lên một trận làm người buồn nôn tanh phong. Đờ mờ. Cái gì quỷ đồ vật? Nhan Hạo bắp mũi, khiếp mắt chử muốn thấy do phía trước cách bọn họ ước chừng có 100 mét đồ vật. Chính là kia đồ vật bị một đoàn hắc sắc gió xoay quấn quanh, trừ bỏ một đôi thật lớn cánh rơi. Căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì. Lại là ngươi bên kia đồ vật đem. Tư Mặc bình tĩnh hỏi Vân Ương. Hắn cảm giác có thể đem hết thể vô pháp dùng khoa học giải thích đồ vật đều có thể quy nạp vì từ nàng thế giới kia mà đến, rốt cuộc. Vì rút lại như thế nào biến dị, cũng không có khả năng biến dị thành tiếp cận có hai tầng lâu cao quái vật đi. Vẫn là nói, hắn thật sự có chút kiến thức hạn hẹp. Đại khái, không có thấy rõ đối phương chữ chân phương thời điểm, nàng cũng không hảo vọng kết luận. Giống ngao, rung trời động mà tiếng gầm gừ đem chung quanh mặt đất đều chấn ra vết rách. Bùi đất đá vụn theo nó quay chung quanh ở nó quanh thân hát sắc gió xoáy bắt đầu không ngừng ở giữa không trung xoay tròn. Nó thật lớn thú để trên mặt đất hung hăng mà tạc hai hạ, sau đó chuyển động trầm trọng thân thể hướng Vân Ương bên này xoay lại đây. Giống ngao. Theo này một tiếng rít gào, hơi có làm nhạt tanh phong lại là nên diện đánh tới, chọc đến Nhan Hạo Sở Nhất Thần bọn họ mặt sắc là một trận xanh mét. Nguyên bản ở Vân Ương đầu vai ngủ đến phi thường thoải mái rượu gạo cảm giác được một trận mãnh liệt năng lượng sóng động lúc sau, hưng phấn nhảy dựng lên, hơn nữa đối Vân Ương nói, đây là ma giới vực sâu chung một loại sinh vật, dựa ăn động vật cùng nhân loại thi thể mà sống, ngoại hình cùng sư thiếu không sai biệt lắm, rất nhiều ma vương đều dựa vào thuần phục loại này sinh vật vì vinh quang, còn có. Nói trọng điểm, Vân Ương giơ tay, trực tiếp đem rượu gạo véo thành một cái tám tự hình vật thể. Rượu gạo ở Vân Ương song chỉ gian rẽ rùa vài cái, chạy ra nàng ma chảo sau hít sâu một hơi, khôi phục thành tròn vo mao cầu bộ dáng sau, nói, ma sư thiếu, mùi hôi càng dày đặc cấp bậc càng cao, bất quá thuần phục lúc sau, trên người chúng nó mùi hôi sẽ biến mất, ngay cả quay chúng quanh ở trên người gió xoáy cũng sẽ bị chúng nó thu vào trong cơ thể. Ngươi hiện tại không có thay đi bộ đồ vật, nếu có thể nói, ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi đem nó thu phục. Đối đã có hắc ám chi lực ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Chương 585 giáo cùng chú văn. Ngươi xác định là đối ta có chỗ lợi, mà không phải đối với ngươi. Vân Ương cũng không có quên nó phía trước nhắc tới quá nó yêu cầu dựa vào nàng hấp dẫn ma giới sinh vật đặc thù thể chất tới thu hoạch lực lượng. Ai nha, đôi bên cùng có lợi sao? Theo Vân Ương một đoạn thời gian, tự nhận là đã cùng nàng rất quen thuộc rượu gạo cũng không có giống trước kia tự cao tự đại. Ngược lại dùng ngắn nhỏ móng vuốt vô vô Vân Ương bả vai, nói thật, này ma sư thiếu thuần phục lúc sau chính là thực nghe lời thực hộ chủ, tuyệt đối không mệt. Hảo về hảo, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Vân Ương sinh lý kỷ còn không có quá, ngủ say 3 ngày thân thể cơ năng là bị đình chỉ, cho nên hiện tại tính ra nàng mới ngày hôm sau. Có Tư Mặc ở nàng cũng lười đến chính mình động thủ. Tự hỏi một chút làm Tư Mặc đi khế ước này đầu ma sư thiếu khả năng tính lúc sau, nàng dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, nói, còn nhớ rõ ngươi đã nói sẽ cùng ta cùng nhau trở về sự sao. Ân, nhớ rõ, xảy ra chuyện gì? nàng ở đâu, hắn liền đi đâu, lấy cá nhân mà nói, hắn đối bên này cũng không có rất mãnh liệt lòng trung thành. Ta dạy cho ngươi một đạo chủ tớ loại khế ước chú văn, ngươi nhớ kỹ lúc sau, ở đối phương suy yếu tình huống niệm ra chú văn, cùng nó thành lập khế ước. Hắn tiến bộ như thế thần tốc, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Như thế đơn giản. Ma sư thiếu ở ma giới cấp bậc không thấp, không cần đại ý. Cảm giác được nàng nghiêm túc, Tư Mặc duỗi tay điểm hạ nàng chóp mũi, nói, đã biết ông. Vân Ương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem chú văn dạy cho hắn lúc sau, làm hắn nhiều nhắc mãi hai lần làm quen một chút, phát hiện không có gì vấn đề lớn lúc sau, mới thông qua lâm thời khế ước tiếp tục cùng rượu gạo giao lưu. Trong chốc lát người nếu phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, nhớ rõ ra tay giúp hắn. Nô có thể cự tuyệt sao? Nó từ nam nhân kia trên người cảm giác được rất cường liệt hắc ám lực lượng, lấy nó trước mắt thực lực mà nói, ăn một chút đều sẽ bởi vì vô pháp chuyển hóa mà khó chịu vài thiên. Tưởng giải trừ khế ước sao? Nô sẽ hỗ trợ. Nhân loại ti bỉ. Cũng dám dùng khế ước uy hiếp nó. Sớm đã dựng lên lỗ thai nghe lén Nhan Hạo cũng ở trong tối học nhắc mãi hai câu, chú văn không phải rất dài, trong óc có điểm rõ ràng, nhưng là niệm ra tới đồng thời lại là mơ hồ không rõ, cái này làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Ngươi ở nói thầm cái gì? Sở Nhất Thần nhìn phía trước kia đầu đã chiều bên này bán ra một chân cũng đã mang theo chấn cảm quái thú, lúc này lực chú ý còn không tập trung nói rất có thể sẽ chết. Đã biết, chờ một chút. Kỳ quái. Rõ ràng là như thế niệm. Vân Ương nhận thấy được bên này động tĩnh lúc sau, tuy rằng bởi vì có chút ầm ĩ hoàn cảnh không có nghe rõ Nhan Hạo có thể ép tới rất thấp nói thầm thanh, nhưng nhìn đến hắn môi hình khi, liền minh bạch hắn ở làm cái gì. Nàng đi qua, nói, chú văn ở không có ta cho phép hạ, những người khác là không dùng được. A, bị phát hiện. Ngươi hiện tại năng lực cũng không thích hợp khế ước bất luận cái gì sinh vật. Ôm Vân Ương thấy Nhan Hạo có chút thất vọng bộ dáng, nói, ma sư thiếu thuộc tính cùng ngươi không hợp, liền tính ngươi có năng lực khế ước, cũng sẽ bởi vì khế ước không thích hợp sinh vật mà làm chính mình tu vi đình chỉ. Còn có thể như vậy? Ân, khế ước cùng triệu hoán loại chuyện này không chỉ có yêu cầu cường đại tinh thần lực, cũng yêu cầu cùng tự thân năng lực tương phù hợp sinh vật làm phụ trợ mới được. Rất nhiều tu hành phương diện này năng lực người đều tham luyến cường đại sinh vật mà đem chúng nó khế ước, lại không biết như vậy ngược lại sẽ đem thực lực của chính mình phong tỏa, vô pháp tiếp tục tu luyện. Ta đây cái gì thời điểm có thể khế ước? Đến lúc đó ngươi có thể hay không dạy ta? Nhan Hạo mắt mạo vô số ngôi sao, tràn ngập chờ mong nhìn Vân Ương. Ta cũng không rõ ràng ngươi số liệu, vô pháp làm ra phân tích, cho nên không thể kết luận. Nàng trầm mặc trong chốc lát sau đúng sự thật trả lời. Nhan Hạo huề vải suy sụp hạ bả vai, kia. Vậy ngươi cái đầu. Chạy nhanh hồi tâm làm việc. Chu cầm một cái tắt chụp thượng Nhan Hạo bối, hơn nữa đối Vân Ương nói, Vân đội ngươi đừng để ý đến hắn, tiểu tử này chính là thấy cái gì đều mắt thèm. Chu cầm ngươi đại gia. Ta xương sườn đều phải chặt đứt. Nhan Hạo trở tay không ngừng sờ chính mình bị đánh địa phương, xuống tay không biết nặng nhẹ a. Ngượng ngùng Chu cầm hiện tại còn không có thói quen bị cường hóa qua đi lực lượng, sắt tăng thi cái gì chỉ lo xuất lực liền hảo, nhưng thật ra đánh vào nhân thân thượng lực đạo. Ngược lại là không quá lưu ý. Hừ. Nhan Hạo tỏ vẻ thực không vui xoay đầu không để ý tới nàng, Gia Cát Vũ lúc này mở miệng nói, không cần quá để ý, Nhan Hạo ra tháo thịt hầu, không sợ đánh. Đờ mờ. Trọng sắc nhẹ hữu cũng đến có cái hạn độ A. Cái gì kêu không sợ đánh. Nhan Hạo thật muốn nhảy dựng lên liền cấp Gia Cát Vũ một cái tát. Giống ngao. Phát hiện chính mình bị một đám nhỏ bé nhân loại làm lơ, ma sư thiếu phát ra không cam lòng gầm rú. Nó mở ra thật lớn cánh, hướng tới Vân Ương kia phương nhấc lên một trận mãnh liệt cơn lốc. Cái này làm cho người cơ hồ đứng không vững gót chân, phong áp làm Trịnh Cẩn Thọ trực tiếp đem béo đôn đẩy đến mọi người phía trước. Há mồm bị rót một ngụm tanh phong sau mãnh liệt ho khan vài tiếng, thật vất vả hoãn quá khí nhi. Mới lớn tiếng đối béo đôn quát, nhanh lên, ngươi năng lực, dùng tới. Kia một ngụm tanh phong tác dụng chậm thật sự là quá mức mãnh liệt đến Trịnh Cẩn Thọ lúc này cũng chưa biện pháp dùng hắn thông minh đầu tạo thành hoàn chỉnh câu. Béo đôn ngày thường tuy rằng ngây ngốc, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là thực cấp lực, nghe được ca ca mệnh lệnh lúc sau, trực tiếp liền mở ra một trương thịt mắt có thể thấy được hộ thuẫn. Chính là, phong còn ở tiếp tục thổi, khí vị vẫn là như vậy khó nghe.